Alo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Chúng Hoàng Chết Đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đến dự đám cưới của Tề Gia và có quậy một chút đối với Tiêu Viêm và cũng đánh nhau một chút với mấy tên hộ vệ để muốn thức tỉnh Tuyết Bích Giao, tuy nhiên cô ta không tỉnh lại. Thế nhưng sau đó thì mọi người tham dự yến tiệc này đều bị trúng độc cả, và không những thế thì nhóm đệ tử của các vị vũ hoàng ở trong cái cuộc chúng hoàng ước hẹn lần trước đi thánh thành Trung Châu này đã trở về, có tu vi rất mạnh, thế nhưng lại đồng loạt phản bội khi mà các vị sư tôn đều bị trúng độc, và có những người thì bị trọng thương rất nặng, và cũng có những người tránh được tập kích, tuy nhiên sau đó thì bọn họ là bị một đám người bao vây. Mà tên của chương này là Chúng Hoàng Chết thì chắc chắn là có rất nhiều vị vũ hoàng sẽ nằm xuống. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Chúng ta đã bị bao vây. Lúc này có một giọng nói truyền đến, khắp nơi đều hiện lên các bóng đen vây họ vào giữa. Người vừa rồi công kích Viêm Hoàng đã sử dụng pháp tắc hệ thổ, chắc hẳn là một vị vũ hoàng. Trong những người này, có vũ hoàng nữa sao? Mọi người cảm thấy thân thể hơi lạnh lẽo rồi. Đây là một cỗ thế lực kinh khủng đến từ đâu mà lại hạ độc người khác. Nhưng cũng may là không sao. Còn những đệ tử trở về lần này chắc chắn đều là người của họ. Những người này dường như là muốn một lưới bắt hết tất cả, giết hết tất cả chúng hoàng có mặt tại đây. Yên tĩnh, không gian chung quanh có vẻ vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng hô hấp của nhịp đập tim là không ngừng tăng nhanh. Các ngươi là ai? Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn đám thân ảnh trong hư không, nhưng không một người nào để ý tới hắn. Một thân ảnh trong đó hướng mắt về phía bản sứ giả đại nhân mà nói. Sứ giả đại nhân không liên quan đến việc của cửu U, nên ta thỉnh các vị hãy tiếp tục uống rượu. Nếu như có chỗ nào đắc tội, sau này ta sẽ đích thân tạ tội, rồi dâng ra giải dược. Sứ giả đại nhân vẫn mỉm cười một bộ dáng vân đạm phong khinh như trước, mà không hề mở miệng nói gì. Hắn cùng với những người trong bàn cũng đang dùng ánh mắt hăng hái nhìn những chuyện xảy ra, mà không hề có một tia lo âu. Ý hoàng đồng minh sao? Lúc này truyền đến một tiếng nói khiến trong lòng mọi người khẽ run lên. Ý hoàng đồng minh đã từng bị người của Bát Hoang Cảnh bao vây tiêu diệt, từ đó đến nay chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài sát thủ. Vậy mà hôm nay lại toàn diện xuất kích một lần nữa, bọn chúng muốn nuốt hết cả Bát Hoang lẫn cửu U, muốn chém tận giết tuyệt chúng hoàng. Đối phương vẫn không nói gì, mọi người chỉ thấy được một đôi mắt được che đậy đang lộ ra vẻ dị thường. Từ trong áo vươn ra một đôi tay khô héo giả nua, trong hai tay có một viên đan dược màu đen, sau đó là âm thanh khan khan phát ra từ miệng của hắn. Ai muốn ăn viên thuốc này, ăn nó thì có thể giữ được mạng sống. Đan dược. Mọi người trong lòng cười nhạt, đan dược sao? Nếu như dùng viên đan dược này không biết có bị gì không, sẽ chết nhanh hơn hoặc là bị đối phương khống chế trên tay mà có thể tùy ý vuốt ve. Ta đảm bảo một khi ăn nó các người có thể sống khỏe mạnh. Âm thanh khàn khàn truyền đến nhưng mọi người đều trầm mặc. Bọn họ tu luyện được đến ngày hôm nay để trở thành cường giả một phương mà lại phải làm nô dịch cho người khác sao? Vậy thì tu luyện còn ý nghĩa gì nữa? Vì sao nhân vật thiên tài của Bát Hoang Cửu U lại trở thành người vì thí hoàng đồng minh khống chế trên tay? Trong chuyện hôm nay, Đông Hoàng rốt cuộc là diễn vai diễn gì? Tuy rằng Tề Quốc cũng là người bị hại, nhưng đoàn người ở đây sẽ tin tưởng vào lời của Đông Hoàng hay sao? Bàn tay của Viêm Hoàng run lên tựa hồ muốn xé toạc không gian để rời đi, nhưng lúc này lại có một lực lượng dao động từ hư không, trong không gian dần xuất hiện khe nứt. Điều này làm cho sắc mặt Viêm Hoàng rất khó coi và thân thể ngày càng hư ảo hơn. Cảm giác các ngươi lại chậm như vậy sao? Lúc này vị vừa tấn công Viêm Hoàng lạnh lùng nói, không gian đã tập trung nhiều người, cho nên giờ muốn thoát đi là điều không thể. Đáng tiếc, đan dược tốt như vậy mà lại không có ai dùng, nếu đã thế thì Lão Phù sẽ giữ lại. Thanh âm khàn khàn của lão nhân vừa dứt lên bước lên phía trước, các bóng đen chung quanh mọi người cũng đều động, bọn họ đều tiến về phía mọi người, mang theo một cỗ khí tức áp bách khiến người ta hít thở không thông. Vị vừa tấn công Viêm Hoàng lại giơ trưởng ấn lên một lần nữa, trên nó lộ ra lực lượng cổ xưa nhưng vô cùng kinh khủng đánh về phía Viêm Hoàng. Viêm Hoàng giơ tay lên, liệt diễm như muốn xuyên thấu tất cả, bay lên đánh vào thổ ấn nhưng không hề hấn gì, thổ ấn vẫn tiếp tục giáng xuống với uy áp kinh khủng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn, mọi người dường như đã bị cái thổ ấn này bao phủ, nó không giống như nhất phương cổ ấn mà lại mang theo khí thế hủy thiên diệt địa mà chiếu xuống từ bầu trời. Nhưng Vũ Hoàng canh giữ chặt chẽ trước người. Lâm Phong bước lên trước một bước. Không gian chung quanh rung động, bọn Lâm Phong sau đó phát hiện bản thân đang đứng trong một dãy núi cao. Những Vũ Hoàng kia đã đứng sửng sững bao quanh bọn họ. Thời điểm cổ ấn kia rơi xuống không ngừng tỏa ra khí thế mãnh liệt, nhưng chỉ dừng lại trước những ngọn núi kia mà không ảnh hưởng đến bọn Lâm Phong chút nào. Sư tôn, ở bên ngoài truyền đến âm thanh kêu gào thống khổ của Phó Hắc. Viêm Hoàng bây giờ đã bị pháp tắc công kích thương tổn nặng nề, bản thân hắn vốn đã bị trúng độc từ trước nên khi đối mặt với một vị vũ hoàng am hiểu pháp tắc hệ thổ thì không có khả năng chiến thắng. Thân ảnh của hắn lại bị đánh rồi dần biến mất. Ngoài trừ việc này, những cường giả khác trong nhóm Thí Hoàng đồng minh lựa chọn mục tiêu sát phạt đầu tiên đều là những vũ hoàng vừa bị đánh lén lúc nãy. Trong đó có một người rất đáng sợ, vừa ra tay đã trực tiếp giết chết rất nhiều vũ hoàng. Vị vũ hoàng của Lạc Thiên Các lại là vị đầu tiên ngã xuống. Vũ hoàng chết. Khi mọi người nhìn thấy ánh sáng pháp tắc công kích không ngừng sáng lên, trong lòng không ngừng run rẩy, thân thể không nhịn được mà run lên bần bật. Lúc này đã không còn là sự náo loạn của đám đệ tử nữa, mà là trận truy sát vũ hoàng thực sự. Lúc vũ hoàng tử vong cũng là lúc pháp tắc thiên địa thoát ra và hóa thành những tia sáng chói mắt. Ngoại trừ trung vị hoàng còn có 8 vị hạ vị hoàng và hơn 10 tôn vũ đỉnh phong. Ánh mắt của vũ hoàng quét qua đám người trên không trung, lời nói ra khiến đám Lâm Phong đều bị dọa toát mồ hôi đít. Một đội hình như vậy khiến người ta cảm thấy không thể hít thở. Nhưng đúng lúc này một tia sáng lóa mắt phóng đến nơi của các vũ hoàng. Ánh mắt của trung vị hoàng kia đang nhìn về phía đám người Lâm Phong. Một ánh mắt này thôi cũng khiến thân thể bọn hắn không ngừng run rẩy. Bọn hắn đã nhìn thấy tia sát ý lóe lên trong cặp mắt đáng sợ đó, mà còn có nụ cười như ẩn như hiện. Ông... Bước chân vị cường giả kia đạp xuống đất, thân thể hắn hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía vũ hoàng. Vũ hoàng cũng bước một chân lên, thiên địa chấn động. Vũ hoàng và 5 vị khác đột nhiên biến mất tại chỗ như chưa từng có mặt ở nơi đây. Giây phút bọn họ biến mất, những sợi tơ màu vàng kim xuất hiện, thân ảnh của trung vị hoàng kia cũng biến mất nhưng rất nhanh xuất hiện lại. Trốn đi đâu? Người đó nhìn xuống đất cảm nhận sự rung động xung quanh, bước chân của hắn không ngừng lại, đất đá văng lên tung tóe, xuất hiện cả ngàn vạn vết nứt. Những người trong phạm vi của nó đều bị xé rách, tất cả đều chết. Ở bên ngoài 4 vị vũ hoàng che chở cho đám người Lâm Phong đã xuất hiện. Vị kia lạnh lùng cười một tiếng rồi bước nhanh đến chỗ bọn họ. Nhưng đúng lúc này lại có một cỗ sát khí bao phủ hắn, khiến cho thân thể hắn cứng đờ, bước chân cũng không cách nào hạ xuống được. Nếu đã đến rồi thì ra đi, không cần phải lén lút như vậy. Vị trung vị hoàng kia phát ra một câu lạnh băng, hắn đổi sang tư thế đứng chắp tay, toàn thân bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, cả người dường như đắm chìm vào trong những sợi tơ màu vàng. Một tiếng vang nhẹ nhàng truyền đến, hào quang sáng chói xuất hiện. Hào quang này giống như hỏa diễm nóng bỏng, nó dường như đang đốt cháy cả không gian chung quanh, dần xuất hiện một thanh kiếm đang xuyên thấu hư không. Hừ, vị kia hừ lạnh một tiếng, trên không trung hiện ra một cái lao tù, khóa kín lại kiếm quang. Rồi lấy lực lượng mạnh mẽ, tấn công đạo kiếm quang đó, rất nhanh đã lập tức biến mất. Đối phương vẫn không hiện thân, chỉ có sát ý là càng ngày càng lớn, tập kích xung quanh người hắn, gây ra cảm giác như hắn đang đến gần, để mà tích tụ lực lượng tung ra sát chiêu. Thân ảnh của đám người vũ hoàng xuất hiện cách đó không xa, trong đó có cả Lâm Phong. Hắn nhìn thấy vị kia đứng bất động ở đó mà không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là ai mới là sát thủ? Người đó cư nhiên có thể khóa lại một vị có thực lực mạnh mẽ như trung vị hoàng, có thể làm cho tên đó không dám động đậy. Ngay lúc đó lại có thêm một cỗ pháp tắc lực lượng mênh mông bay lên trời, chỉ với ánh mắt thường cũng thấy được đó là huyễn pháp tắc lực lượng, điều đó chứng minh là vũ hoàng của huyễn thế tiên cung đã chết. Đã là vị vũ hoàng thứ hai. Sau khi cảm nhận được cỗ pháp tắc lực lượng cường hãn này, tâm mọi người không còn bình tĩnh được. Đây là vũ hoàng đó nha, là những nhân vật đỉnh cao của bát hoang cảnh và cửu u thập nhị quốc, vậy mà lần lượt ra đi. Đông hoàng tiền bối, ngươi là trung vị hoàng, cho dù có bị độc tố tấn công thì vẫn còn sức để chiến đấu. Chỉ cần có ưu thế này thì có thể hạ được đám hạ vị hoàng kia. Hôm nay ngươi là chủ nhà, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tất cả vũ hoàng ở đây chết sao? Lúc này vũ hoàng ngẩng đầu chất vấn đông hoàng, nghe được lời của vũ hoàng không ít ánh mắt hướng vào ông ta, thậm chí có người để lộ ra vẻ mặt khẩn cầu. Xin lỗi, ta không thể xuất thủ, ta còn không thể bảo vệ được tể viêm con ta. Đông Hoàng mở miệng đáp, kiên quyết cự tuyệt lời nói của Vũ Hoàng. Trên bầu trời có ánh mắt mang theo sát ý hướng về Đông Hoàng, khiến cho ông ta khẽ cứng người. Lập tức có một tên sát thủ cầm trường kiếm trên tay chậm rãi bay đến phía tể viêm. Tuy, một kiếm đưa lên thiên địa biến sắc, sắc mặt của Đông Hoàng và tể hoàng đều thay đổi. Trong đôi mắt lóe lên những tia giận dữ nhìn chằm chằm vào người kia quát lên đầy phẫn nộ. Người dám... Câu trả lời cho bọn họ là một tia kiếm phá tan hư không, pháp tắc lực lượng, bùng nổ như muốn nhốt họ lại trong đó. Đánh mau! Đông Hoàng điều động lực lượng pháp tắc bao phủ hắn và Tể Viêm vào trong, nhưng kiếm vẫn đâm vào màn sáng do hắn tạo ra, trên đó xuất hiện một vết rách. Trên bầu trời có một tia công kích giáng xuống, một thanh cự kiếm xé rách màn sáng, sau đó cường giả kia chém về Tể Viêm một nhát. Sắc mặt Tể Viêm tái nhợt, thân thể hắn muốn né nhưng đã bị khóa kín. Đối mặt với hắn hiện tại là cường giả đẳng cấp Vũ Hoàng, người có thể giết chết cả một thế lực. Ngay khi pháp tắc lực lượng ngưng tụ trên người hắn, thân thể hắn không cách nào động đậy được. Cút ngay, Tề Hoàng rút lên một tiếng, bàn tay xuất hiện lực lượng mạnh mẽ màu vàng kim tấn công vào phía hư không. Tề Hoàng sao lại giống như không bị ảnh hưởng bởi độc tố? Lúc này âm thanh của Vũ Hoàng đột ngột truyền đến khiến cho động tác của Tề Hoàng chậm lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang khó thấy được. Nhưng trong nháy mắt hắn dừng lại đó, nhát kiếm kia đã đến được chỗ Tể Viêm. Chỉ với giây phút ngắn ngủi có thể quyết định số phận một người. Tốc độ này quá kinh khủng, sắc mặt Đông Hoàng đại biến, thân ảnh ông ta biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện lại trên bầu trời. Ông ta muốn chặn sự công kích của đối phương nhắm vào Tể Viêm, nhưng ngay khắc đó lại có thêm một kiếm chém đến. Đông Hoàng sao lại thành hạ vị hoàng rồi, cho dù có trúng độc cũng không đến mức là vận dụng pháp tắc lực lượng bị suy yếu chứ. Vũ Hoàng lại lên tiếng lần nữa. Trong lòng Đông Hoàng khẽ run lên, thân thể cứng rắn va chạm với kiếm kia bị rơi xuống, trong lúc đó lại thấy thêm một thanh kiếm sắc bén hướng về phía yết hầu của Tể Viêm. Muốn giết chết Tể Viêm sao? Thấy thanh kiếm kia hướng đến yết hầu của Tể Viêm mà chém xuống, mọi người vô cùng sửng sốt. Bọn họ đến giờ vẫn chưa gỡ bỏ lòng hoài nghi với Đông Hoàng, nhưng bây giờ Tể Viêm cũng chết trong tay sát thủ, vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chuyện này thực sự không liên quan đến Tể gia? Lực lượng kinh khủng sạt ngang thân thể Tể Viêm tức khắc bị phân thành nhiều mảnh. Ánh mắt Đông Hoàng và Tề Hoàng sững sờ nhìn từng giây phút mà Tể Viêm bị xé rách. Trong đôi mắt họ dần hiện lên hỏa diễm đầy lạnh giá. Ngay khi Tể Viêm chết, hai tên sát thủ cũng biến mất. Sau đó có hai cỗ sát phạt cường hoành quét sang bên trái. Đoàn người đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đùa sao? Sức mạnh của hai vị Vũ Hoàng khi nổi cơn thịnh nộ, nếu còn ở lại thì không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì. Ở trên bầu trời lại tràn ngập lực lượng pháp tắc, một vị Vũ Hoàng đã bỏ mình, đó là Vũ Hoàng của nhân dục thiên đường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có ba vị cường giả Vũ Hoàng chết trận, còn Tề Viêm cũng đã không còn. Viêm Hoàng thì gần như đã lâm vào đường cùng, thân ảnh mờ ảo dần biến mất. Phó Hắc chỉ có thể đứng nhìn cách bất lực, hắn không thể tiến lên giúp đỡ được gì, bởi vì đối phương là Vũ Hoàng, người có thể giết chết hắn chỉ bằng một chiêu. Trung vị hoàng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt ngày càng lạnh lẽo, sát ý đã dâng lên ngập trời, nhưng cỗ khí tức muốn sát phạt hắn cũng không kém hơn bao nhiêu, thậm chí đã có đám mây sấm sét ở ngay trên đỉnh đầu hắn, chỉ cần hắn động đậy thôi thì nó sẽ tung ra sát chiêu, đó cũng là lý do mà hắn đến giờ vẫn còn đứng in. Giết mấy người bọn họ, ngón tay trung vị hoàng này chỉ về phía nhóm người Lâm Phong và Vũ Hoàng với sát ý mãnh liệt. Trong lúc nhất thời có mấy đạo bóng đen lóe lên, rồi hướng về phía bọn Lâm Phong, mang theo một cỗ sát ý khiến cho người ta hít thở không thông. Vũ Hoàng lại dễ bị giết như vậy sao? Sắc mặt đám người cực kỳ khó coi, những người này đều là Vũ Hoàng, nhưng điều mọi người không ngờ là Vũ Hoàng lại bỏ mạng dễ dàng như vậy. Lúc này không ai cảm thấy vui vẻ cả, cảm xúc bi thảm đã dần bao trùm lấy không gian, hơn nữa Vũ Hoàng đã không còn phải là bị đánh lén nữa mà tấn công trực diện mà chết. Ba vị cường giả Vũ Hoàng. Sắc mặt đám người Vũ Hoàng cứng ngắc, ba người đang hướng đến bên này đều là ba vị Vũ Hoàng. Loại đội hình này khí thế thật đáng sợ, hơn nữa cũng chỉ có hai vị hiện thân còn một người biến mất, tùy thời có thể xuất hiện đánh lén bọn họ. Tổng cộng là có năm vị Vũ Hoàng chuẩn bị tiêu diệt họ, còn có hai vị Vũ Hoàng khác đang hướng đến chỗ của Tư Không Vũ Hoàng, một vị còn lại thì chiến đấu với Viêm Hoàng. Thực lực của Viêm Hoàng tuy rất mạnh nhưng ông ta càng ngày càng vô lực, có thể bị đối phương hủy diệt bất cứ lúc nào. Thật không nghĩ tới Viêm Hoàng ta lại ra đi như thế này. Trong đôi mắt Viêm Hoàng lộ ra sự phẫn nộ, hôm nay hắn hiển nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Các chư hoàng khác lúc này đều chỉ bo bo giữ mình, hoặc có thể nói bọn họ cũng không dám động thủ. Một khi bị trúng độc thì tất cả đều suy yếu, không còn cảm giác mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, cho nên suy nghĩ hiện tại của mọi người là làm sao rời khỏi nơi đây. Dù rất nhiều Vũ Hoàng đã nghe theo mệnh lệnh của trung vị Vũ Hoàng đi đối phó với Vũ Hoàng rồi, nhưng trong lòng ai biết được một khi bọn họ xuất thủ thì những người này sẽ liên thủ đối phó với ai trong đám bọn họ hay không. Huống hồ gì trung vị Vũ Hoàng còn chưa xuất thủ, người đang âm thầm ra tay rốt cuộc là cường giả phương nào? Ngay khi bước chân đối phương dẫm xuống đất, thân ảnh Vũ Hoàng lập tức biến mất, thậm chí còn làm cho bọn Lâm Phong biến mất theo. Các vũ hoàng am hiểu lực lượng pháp tắc hệ thổ, một khi đứng trên mặt đất thì đương nhiên sẽ có ưu thế. Vì đất đá bị nghiền nát, một vị vũ hoàng lấy hư không kiếm chém xuống khiến mặt đất xuất hiện vô số khe nứt nhỏ. Mặt đất cứng rắn nhưng ở trước mặt vũ hoàng cũng chỉ đến thế. Nền đất dần hóa thành từng vách đá cao, thân ảnh ba vị vũ hoàng kia cũng biến mất không thấy bóng dáng, bọn họ đã xông vào bên trong. Sụp đổ. Khi các vũ hoàng lần nữa xuất hiện, trên người đã khoác thêm một lớp áo giáp màu vàng đất. Bọn Lâm Phong cũng không khác gì, vũ hoàng đã dùng pháp tắc lực lượng lấy đất đá tạo thành áo giáp cho bọn họ, nếu không thì họ đã không chịu nổi một nhát kiếm của đối phương. Huyễn. Đột nhiên một âm thanh phát ra, lực lượng huyễn pháp tắc dần bao phủ hư không. Lâm Phong phát hiện bản thân mình và những người khác đều bị vây lại trong một không gian độc lập. Nhưng trong mắt người khác thì bọn họ chỉ là bị một bức tường vô hình ngăn cản mà thôi. Hai người các người đối phó với Vũ Hoàng, ta đi giết những người khác. Một giọng nói truyền đến, lập tức có hai vị hướng đến Vũ Hoàng. Người nói chuyện thì xông tới chỗ bốn người Lâm Phong đang đứng. Xùy. Lúc này một cỗ pháp tắc mang theo sát ý xẹt ngoang con người hắn, khiến cước bộ quán dần chặn lại rồi đứng yên ở đó. Động thủ. Trung vị Vũ Hoàng thấy vậy quát lên một tiếng, vị Vũ Hoàng kia chỉ dừng lại trong chốc lát rồi bước tiếp. Ông, một cỗ khí thế nhất thời áp lên người Lâm Phong, khiến hắn cảm thấy cả người căng thẳng khó mà hít thở. Tuy hắn đã đạt tới tùn vũ tầng 6 đỉnh phong, nhưng một khi chân chính đối mặt với Vũ Hoàng thì cảm nhận được mình quá nhỏ bé. Đây chính là sự chênh lệch về mặt cảnh giới. Vũ Hoàng không phải là không gì không làm được, còn họ rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng đó là khi phải đối mặt với cường giả mạnh hơn mình. Còn nếu gặp phải tôn vũ thì bọn họ chính là người nắm giữ lực lượng tuyệt đối, tính mạng của bọn họ sẽ bị đối phương nắm trong tay. Lâm Phong lúc này đang có cảm giác bị nắm thóp đó. Người nọ vươn bàn tay ra đột nhiên nắm lại, làm cho Lâm Phong cảm thấy như bị chế trụ bởi lực lượng pháp tắc. Sát, một đạo sát ý mạnh mẽ từ trên người kia tỏa ra khiến Lâm Phong cảm thấy mình không thể hít thở nổi. Sắc mặt hắn dần tái nhợt đi. Đối mặt với pháp tắc lực lượng của Vũ Hoàng, hắn không hề có bất cứ khả năng nào để chống đỡ, bởi vì nó là sức mạnh quá tuyệt đối. Không, trên người Lâm Phong tỏa ra kiếm ý ngập trời, trong đó có đan xen lẫn cả ma khí. Hắn sao có thể bị giết chết như thế được? Ma khí cũng theo ý nghĩ mà ngày càng nồng đậm. Ngay khi lực lượng pháp tắc muốn ngũ mã phanh thây hắn, thì lại có một đạo kiếm ý xé rách hư không bổ tới. Khi đó Lâm Phong cảm thấy sự áp bách bị chặt đứt, nó chính xác thì nó bị kiếm ý vừa đến kia chém đứt. Người nào? Trong mắt vị Vũ Hoàng muốn giết chết Lâm Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, rốt cuộc là ai đã chặt đứt pháp tắc lực lượng của hắn? Phía xa xa có một lực lượng mạnh mẽ khiến người ta khó lòng hít thở đang dần kéo đến. Là kiếm khí, nó giống như từ cổ xưa mà tới vậy, ngày càng đáng sợ. Đông, tiếng bước chân thanh thúy rất nhỏ lập tức nhảy vào trái tim của mọi người, chỉ một bước nhỏ đó thôi lại có thể cộng hưởng với thiên địa. Lại có cường giả đến, trong lòng mọi người run lên, cỗ hơi thở này thực khiến cho người khác rung động, ánh mắt mỗi người không tự chủ được mà hướng về phương hướng kia. Đông, lại là một tiếng nhỏ vang lên, ngay ở lối lên cầu thang có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một lão nhân già nua, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, ngoài ra còn nhiều dấu vết tang thương của năm tháng hẳn lên trong đó. Nhưng đôi mắt của ông lại tràn đầy khí khái oai phong. Ông chậm rãi đi về phía hoàng cung với một bộ dáng như đi dạo. Thật là mạnh mẽ. Mọi người không khỏi sợ hãi, vì Vũ Hoàng muốn đánh chết Lâm Phong vừa rồi khi thấy ông lão này thì đơ ra, ánh mắt cứng lại. Đối phương đã cản trở hắn giết Lâm Phong. Tên đó đã có cường giả kinh khủng như thế này bảo hộ, hôm nay hắn không thể giết được rồi. Ánh mắt của Trung vị Hoàng cũng ngây ra, sắc mặt không được tốt. Là hắn. Thần sắc Tề Hoàng biến đổi thất thường, nhìn chằm chằm vào lão nhân đang tiến tới ngày càng gần. Mặc dù là đối phương già nua nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, râu dài phiêu động. Hắn đã từng thấy qua lão nhân này khi ở kiếm các. Việc này có liên quan đến các hạ sao? Lúc này người trên ngai vàng hỏi lại ông lão. Các người chơi đùa quá trớn rồi. Lão nhân thấp giọng nói, tựa hồ đang ám chỉ điều gì. Ánh mắt của Trung vị Hoàng càng âm trầm đến lợi hại, nhưng lúc này có khí thế sát phạt vẫn đang tập trung trên người hắn để hắn không thể lộn xộn. Đối mặt với cao thủ bậc này, dù hắn có dùng toàn lực ứng phó cũng không nắm chắc được phần thắng. Ông, trong hư không lại có thêm một luồng khí tức cường thịnh vô cùng, sát ý tràn ngập thiên địa khiến không gian chung quanh trở nên đáng sợ đến cực điểm. Trung vị Hoàng, thần sắc mọi người khẽ ngưng trọng, lại có thêm một Trung vị Hoàng nữa hàng lâm. Khi hắn đảo mắt nhìn qua mọi người thì ai nấy đều cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Đồng bạn của ta, thanh lý bọn họ thì thế nào? Trung vị Hoàng đang bị khóa lại cười nói một cách lãnh đạm với người vừa tới. Tốt thôi. Thanh âm trầm khàn vang ra từ miệng của vị kia, sát ý càng nồng đậm hơn, nhưng đúng lúc này lại có âm hưởng không ngừng vang lên, một đạo thân ảnh hiện ra từ hư không. Những người này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mỗi người đều mặc đấu lạp giống nhau, cho nên không thể nhìn rõ mặt. Các người quá nóng lòng rồi. Âm thanh phát ra từ trên người mặc đấu lạp dài nhất, nó dường như che hết cả khuôn mặt. Thủ hộ giả sao? 18 người. Thần sắc mọi người cứng đờ lại, tại sao lại xuất hiện đến 18 người cơ chứ? Hơn nữa khí tức của bọn họ rất cường đại, Lâm Phong khẽ sửng sốt, trong đôi mắt liền hiện lên nét cười, hắn nghĩ. Xem ra suy nghĩ của ta quá đơn giản rồi, chỉ cần mặc lên trang phục đó thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành thủ hộ giả. Thủ hộ giả thì đâu có hạn định về mặt nhân số. Thần sắc của nhóm người thí hoàng đồng minh cũng không khác là bao, bọn họ đều ngây ra, ánh mắt nhóm đầy hàn ý. Thủ hộ giả. Cung vị hoàng vừa xuất hiện nhìn về người đứng đầu của đoàn người mang đấu lạc thấp giọng nói, xem ra các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao mà đối phó được các ngươi? Vị thủ hộ giả kia nhàn nhạt đáp lại, sau đó giơ tay lên, trong tay các vị thủ hộ giả còn lại đều xuất hiện những bộ cung tên lóa mắt, chúng đồng loạt chĩa vào các cường giả của thí hoàng đồng minh. Đối phương không đáp lại, ánh mắt của trung vị hoàng rơi xuống người của lão nhân giả nua khi nãy. Ngoài trừ ông ta ra thì những người đây đều sẽ là một chọi một, duy chỉ có ông ta là dư gia, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt, mong các hạ không nên tham dự vào. Người nọ quay sang nói với lão nhân, ta chỉ đến để bảo hộ cho vài người mà thôi, còn ân oán giữa các người không liên quan đến ta. Lão nhân nói một cách bình tĩnh, ông ta cũng có thể nhìn thấu được mọi chuyện. Thế thì phải cảm ơn các hạ rồi. Người kia nhẹ nhàng thở ra rồi quay nhìn về phía đám người thủ hộ giả. Vũ Hoàng bên phía ta dường như nhiều hơn thì phải. Ngươi thực sự cho rằng Vũ Hoàng Bát Hoang Cảnh và Cửu U Thập Nhị Quốc để mặc các ngươi làm càn sao? Vị thủ hộ giả đứng đầu nói chuyện một cách bình thản, vừa dứt lời thì người thủ hộ giả và thí hoàng đồng minh bắt đầu đụng nhau. Ống, một âm thanh giống giận vang khắp đầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh là hóa thân to lớn của đại viên hoàng Vượn Yêu. Thân thể đen kịt mà cứng như sắt thép, tay cầm một thanh trượng đen to lớn, ném thanh trượng sang một vị của thí hoàng đồng minh tạo thành âm thanh rung động. Thân thể người nọ muốn tránh nhưng không kịp, cuối cùng từ một người sống sờ sờ bị đập một phát chết tươi. Sao lại có lực lượng kinh khủng như thế chứ? Thần sắc của mọi người cứng đờ ra, Vượn Yêu này thật là mạnh mẽ. Các ngươi còn không ra tay sao? Đến lúc đó có chết thì đừng trách. Đôi mắt to lớn của đại viên hoàng quét sang mọi người, đi kèm là âm thanh to lớn khiến cho mọi người bừng tỉnh. Không ít cường giả vũ hoàng bắt đầu giải phóng lực lượng cường đại của mình. Có thủ hộ giả và các cường giả khác tương trợ thì đám người thí hoàng đồng minh cũng không dễ dàng gì mà săn giết bọn họ được. Cứu ta! Lúc này có tiếng thét truyền đến tai mọi người, ánh mắt lập tức nhìn sang, thấy Tư Không Vũ Hoàng đang bị hai gã cường giả của thí hoàng đồng minh đánh giết thê thảm. Một cánh tay bị chém còn đẫm máu văng ra, không gian chung quanh đều bị pháp tắc lực lượng phong tỏa. Vì Vũ Hoàng đang cùng thủ hộ giả giằng co, kẽ liếc mắt nhìn qua bên này. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, đôi mắt lập tức lóe lên một đạo hàn quang. Trong đầu hắn lúc này nhất thời hiện lên nhiều suy nghĩ. Trước nay Tư Không Vũ Hoàng luôn sóng vai cùng Tề Hoàng, nay Tề Hoàng và Đông Hoàng không ra tay, còn có thể trông cậy người nào cứu mình nữa. Vấn Hoàng đột nhiên mở miệng nói khiến nội tâm mọi người rung động. Cục diện lúc này quá loạn, những người đây đều là cường giả cấp bậc vũ hoàng, nhưng hiện tại cảm thấy nơi này chỉ còn là một mảnh hỗn độn, thậm chí là bọn họ cũng không thể biết rõ hiện tại đang có bao nhiêu phe phái đấu nhau. Điều này rất là kỳ cục, không nói đến Vấn Gia và Tư Không Gia từ lâu không ưa, vậy nên Vấn Hoàng rất hy vọng không có bất kỳ người nào ra tay cứu Tư Không Hoàng. Tư Không Gia không phải có trung vị hoàng sao, sao đến giờ còn chưa chịu xuất hiện? Trong hư không có một giọng nói vang lên làm cho mọi người hiểu ra. Vị Vũ Hoàng vừa nói không hề xuất hiện, những cường giả đang giằng co với nhóm người thí hoàng đồng minh vẫn dùng sát ý cực kỳ mạnh để tập trung hướng đến vị trung vị Vũ Hoàng kia, khiến cho tên đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy có một cỗ sát ý đột nhiên lan tràn khắp thiên địa và nó tập trung trên người trung vị Hoàng, nhưng người phát ra cỗ khí thế này vẫn không xuất hiện. Ngay lúc này có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, cánh tay của Cư Không Vũ Hoàng đã bị chém rụng, nhìn qua hết sức thê thảm. Hai tên sát thủ của thí hoàng đồng minh cũng lao đến, không ngừng sát phạt hắn, đến cả cơ hội thở dốc hắn cũng không có, sắc mặt trở nên trắng bệch. Các ngươi là ai? Tư Không Vũ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên mâu hiện lên, trên không trung đảo quanh nhìn khắp thiên địa, nhưng hai gã sát thủ kia cũng không vừa, sát nhập vào trong không gian thiên mâu mà đánh, sản sinh ra lực lượng pháp tắc, khiến cho mọi thứ rung chuyển. Lại thêm một người còn thê thảm hơn Tư Không Vũ Hoàng, không ai khác chính là Viêm Hoàng. Thân thể của ông ta lúc này đã như ẩn như hiện. Thiên Ma Hoàng và một thủ hộ giả khác giúp ông ta chặn được công kích của một tên Vũ Hoàng, nhưng thân thể gần như sắp biến mất trong hỏa diễm rồi. Lúc bây giờ lực lượng pháp tắc của Vũ Hoàng sắp chết lan tràn ra. Phó Hắc, mau tới đây. Viêm Hoàng không nhúc nhích được, chỉ có thể hét lên, kêu Phó Hắc tới. Tư Tôn. Đôi mắt của Phó Hắc lúc này đỏ như máu, hắn muốn tới gần hơn nữa nhưng không dám, ngọn lửa trên người Vương Hoàng có thể đốt cháy cả Vũ Hoàng, chứ đừng nói chi tới hắn. Sau khi ta chết, ngươi phải quay về giải tán hỏa diệm sơn, Vũ Hoàng khẽ nói với hắn. Phó Hắc gật đầu mà sắc mặt ngày càng tái, tư tôn của hắn thực sự là sắp chết rồi. Pháp tắc lực lượng hỏa diễm của ngươi, một mình căn bản không chịu nổi, cho nên sẽ làm lãng phí đi không ít. Đều cho tiểu gia hỏa này cũng nhận được một ít đi, tương lai hắn cũng sẽ cùng vì ngươi mà báo thù. Lúc này lão nhân ở bên cạnh Lâm Phong đột nhiên cất tiếng rồi nói, đẩy Lâm Phong tiến lên phía trước. Ánh mắt Viêm Hoàng nhìn sang lão nhân kia rồi nhìn Lâm Phong, sau đó khẽ gật đầu. Được, đồ đệ của Thạch Hoàng thì được, hơn nữa còn là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Tới đây, vị tiền bối như ta cũng nên giúp hắn. Vừa dứt lời, pháp tắc lực lượng tỏa ra từ trên người Viêm Hoàng toàn bộ đều là lực lượng hỏa diễm, chúng dần hóa thành những tia sáng, rồi trở nên như có sức sống bay đến chỗ của Phó Hắc và Lâm Phong, xuyên vào trong đầu họ. Trong khoảnh khắc đó, thân thể họ khẽ run lên, cảm nhận được một luồng pháp tắc lực lượng đang chảy xuôi trong kinh mạch ở cơ thể. Hỏa diễm. Lâm Phong cảm nhận kinh mạch toàn thân như có một luồng hỏa diễm xuyên qua vô cùng nóng cháy. Cả người hắn dường như cũng muốn bốc cháy lên theo. Đây đích thị là pháp tắc lực lượng hỏa diễm đang tẩy rửa cơ thể của hắn. Chỉ tiếc rằng hắn không phải là cấp bậc Vũ Hoàng, nếu không thì có thể đã thu thập được luồng lực lượng này. Viêm Hoàng sẽ chết. Đây là luồng pháp tắc lực lượng hỏa diễm mà chỉ có lúc chết mới xuất hiện. Công dụng của nó tẩy rửa thân thể ngươi, nên hãy hưởng thụ cho thật tốt. Lão nhân quay sang giải thích cho Lâm Phong để hắn khẽ gật đầu, nhắm mắt lại rồi quên đi tất cả, an tĩnh cảm thụ lực lượng thuần khiết đang chạy trong cơ thể. Thân thể Lâm Phong đã trải qua những cuộc rèn luyện khốc liệt, hôm nay lại có thêm một lực lượng pháp tắc thuần khiết chảy vào, cho nên cảm giác do hỏa diễm tạo ra ngày càng mãnh liệt. Trong lúc bất chi bất giác, trên người hắn dấy lên ngọn lửa, cả người đắm chìm vào trong đó. Không chỉ Lâm Phong mà cả Phó Hắc cũng ở tình trạng như thế, thậm chí phía sau hắn còn xuất hiện một thân thể của lửa, trông giống như một vị thần linh. Bản thân thân thể Phó Hắc thuộc về hệ hỏa cho nên vô cùng phù hợp với lực lượng hỏa diễm, được nó tẩy rửa thì càng thêm lột xác. Sự bi phẫn trong lòng đã hóa thành lực lượng cường đại giúp hắn điên cuồng cảm ngộ, cảm giác mà có lực lượng này mang tới. Không... Lúc này lại có tiếng thét truyền ra, Tư Không Vũ Hoàng đã bị một kiếm đâm xuyên đầu, toàn bộ đầu đều bị nổ tung, lực lượng pháp tắc tràn ra ngoài, thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía chân trời, cuối cùng chỉ còn tiếng hét là vang vọng trong hư không. Tư Không Vũ Hoàng cũng chết, thân sắc mọi người cứng ngắc lại, thân thể Viêm Hoàng bên kia cũng gần như biến mất, đến bây giờ đã có 5 vị Vũ Hoàng chết rồi, tình cảnh này thê thảm cỡ nào. Nhóm Ti Hoàng đồng minh hôm nay có được lợi thế lớn, đám Vũ Hoàng bị giết chết rất nhiều, còn lại dù chúng độc nhưng mà giết chết cường giả dưới cấp Vũ Hoàng của nhóm đồng minh cũng không phải khó khăn gì. Còn 2 vị vừa mới giết chết được Tư Không Vũ Hoàng, lúc này lại hướng về phía Tề Hoàng. Chư vị hãy giúp ta, trừ kẻ gian. Tề Hoàng thấy bị hai người nhắm vào, liền thay đổi sắc mặt nói với mọi người. Vừa rồi trong lúc mọi người bận đối phó với kẻ gian, Đông Hoàng các người thân là chủ nhà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, bây giờ còn mặt mũi để cầu người khác cứu sao? Vũ Hoàng dù đang bận chiến đấu thì vẫn không quên phun ra một câu lạnh lùng, khiến sắc mặt Đông Hoàng và Tề Hoàng trở nên khó coi. Hôm nay chúng ta cùng chung mối thù, Vũ Hoàng ngươi lại có lòng dạ hẹp hòi bỉ ổi như vậy. Đan Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh phiêu động tiến lên liên thủ cùng đám người Tề Hoàng Đông Hoàng đối phó hai tên sát thủ. Ta và bọn họ cùng chung mối thủ lâu rồi, thật ra Đan Hoàng ngươi lại khá thân thiết với hai người bọn họ, mà lại cũng không hề bị trúng độc, có vẻ như ngươi đã giúp bọn họ giải độc phải không? Vũ Hoàng lại nói thêm lần nữa, lời vừa phát ra khiến mọi người khẽ động tâm tư. Chuyện này tựa hồ càng ngày càng ly kỳ, Thí Hoàng đồng minh rốt cuộc có quan hệ với Đông Hoàng hay không, còn độc dược có phải là do Đan Hoàng hạ hay không? Nhưng Vũ Hoàng đều là những nhân vật khôn khéo, loại khả năng các bọn họ nghĩ tới. Nhưng nếu thực sự như vậy thì vì sao Thí Hoàng đồng minh lại chu diệt Tề Viêm rồi giết Tư Không Vũ Hoàng? Người trước nay vẫn luôn có quan hệ tốt với Tề gia, hôm nay thậm chí còn muốn đối phó cả Tề Hoàng. Nếu như nói đây là khổ nhục kế thì cũng quá kinh khủng tẩm lạm rồi. Bên này đang chiến đấu rất mãnh liệt, bốn vị trung vị hoàng đánh nhau túi bụi, một vị của thí hoàng đồng minh đã bị sát khí khóa cứng, chỉ cần hắn khẽ động thôi thì sẽ chịu một kích chết ngay. Một vị khác thì đang giằng co cùng thủ hộ giả, quanh thân vị này xuất hiện chín cây cùng tiễn như đang hút không khí của thiên địa, tùy thời có thể phóng ra với mức sát thương vô cùng đáng sợ. Vậy nên trung vị hoàng đối diện cũng không dám tùy ý công kích những người khác. Nếu nhắn xuất thủ thì vị thủ hộ giả này sẽ khiến hắn phải trả giá bằng đại giới. Lui. Cuối cùng giọng nói của trung vị hoàng đang đứng dưới mặt đất phát ra, chấm dứt cuộc diện giằng co này. Thân ảnh của thí hoàng đồng minh lui dần ra. Chuyện ngày hôm nay không thể hoàn thành. Những sát thủ của thí hoàng đồng minh đều rút lui rất có trật tự. Mặc dù lui về nhưng trên người họ vẫn tràn ngập khí thế sát phạt, tùy thời có thể xuất chiêu. Đây cũng là do bọn họ có nhiều năm hoạt động, chuyện này đều đã trở thành thói quen. Thủ hộ giả và chúng hoàng cũng không hề đuổi theo. Thực lực của những người này là rất mạnh, bọn họ không dám tiếp cận với đối phương quá gần. Còn hai gã đang đứng gần đông hoàng thì vẫn chưa chịu rời đi. Hai gã còn lại thậm chí còn áp sát tề hoàng hơn, phảng phất như có ý định muốn giết hắn thật. Không nghe thấy sao? Thấy hai người này không đi, một trung vị hoàng lớn tiếng quát, thân ảnh hai người kia chợt lóe lên rồi bay ra, dần biến mất. Chư vị, ngay khác, chúng ta lại đến. Hai gã kia chậm rãi bay lên, họ không chắc chắn rằng là có thể giết được những người phía dưới, mà đối phương cũng không chắc có thể lưu lại bọn họ. Vì vậy rất nhanh sau đó toàn bộ đám người thí hoàng đồng minh đều biến mất, chỉ còn lại những cỗ thi thể trên mặt đất. Viêm hoàng lúc này đã ngã xuống, đồng thời Lâm Phong Phó Hắc cũng mở mắt ra. Khi thấy thân ảnh kia hóa thành tro tàn, trong mắt liền xuất hiện một tia đau thương. Nhưng đúng lúc này một tia sáng chợt bay về phía chân trời. Không cần quá thương tâm, Viêm hoàng cũng không phải hoàn toàn chết đi. Vũ hoàng chậm rãi nói, một vị cường giả vũ hoàng không thể giết được thần niệm của hắn, nên đương nhiên là không bị giết chết hoàn toàn. Thần sắc của Lâm Phong ngưng trọng sau đó khôi phục như thường. Tên viêm đế kia chẳng phải là ví dụ sống sờ sờ đó sao? Nhưng việc như vậy cũng không biết qua bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại được. Đáng trách, chúng ta không có cách nào khiến bọn chúng lưu lại. Lâm Phong nhìn nơi bọn người kia biến mất lạnh lùng nói, hôm nay những vũ hoàng chết kia chính là đại nạn không ai mong muốn. Cùng cảnh giới mà muốn lưu lại hay giết chết đối phương không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi là cao cấp hơn. Vũ hoàng nhàn nhạt nói khiến Lâm Phong phải suy nghĩ, cảnh giới vũ hoàng không biết cụ thể phân chia như thế nào. Ánh mắt mọi người quét nhìn mảnh không gian mênh mông này, thân hình của đám thủ vọng giả lóe lên, trở về vị trí cũ sau lưng thủ vọng chi chủ. Ý thức sớm đã thủ liễm lại toàn bộ. Thưa vị, giá tâm của thí hoàng đồng minh lần này mọi người chắc hẳn đều đã thấy, còn hắn muốn chiếm đoạt bát hoang cảnh và cửu u thập nhị quốc. Thủ vọng chi phụ liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói. Hôm nay, năm vị vũ hoàng bất hạnh gặp nạn, trong đó có bốn đại thế lực là Nhân Dục Thiên Đường, Lạc Thiên Các, Viễn Thế Thiên Cung, Hỏa Diệm Sơn. Không có vũ hoàng thủ hộ, ta biết rõ trong các ngươi có không ít người lòng dạ khó lường. Nhưng ta ở chỗ này cảnh báo chư vị, nếu như có người ra tay đối phó những thế lực này, coi như là người của thí hoàng đồng minh cũng nhất định sẽ bị bát hoang và cửu u cùng nhau chinh phạt. Bọn họ như trước có thể tồn tại trong bát hoang cảnh, phàm là cường giả vũ hoàng không thể ra tay đối phó. Mọi người nghe thấy lời nói của thủ vọng chi phụ, thần sắc có chút ngưng lại. Hậu bối của bốn vị vũ hoàng kia lại lộ ra vẻ cảm kích. Có lời nói của thủ vọng chi phụ có thể bảo toàn họ trong lúc nhất thời, tuy nhiên bọn họ vẫn phải nhanh chóng bước vào cảnh giới vũ hoàng mới được. Nếu không thì sẽ dần xuống dốc đi về hướng suy yếu, thẳng đến khi bị người ta chiếm đoạt. Còn có, mấy vị vũ hoàng của Tề Phượng Sơn và Lôi Hoàng Đảo cũng bị trọng thương, cần phải tĩnh tâm dưỡng thương. Bất luận vũ hoàng nào cũng không được quấy nhiễu, nếu không thì cũng coi như người của thí hoàng đồng minh mà chu diệt. Thủ phọng chi phụ tiếp tục mở miệng, âm thanh lạnh buốt. Mục đích của thí hoàng đồng minh là muốn nuốt hết bát hoang và cửu u, mang tất cả thế lực một mẻ hốt gọn. Chỉ cần giết chết những vị vũ hoàng kia thì thiên địa này sẽ thuộc về bọn họ. Hôm nay bát hoang cửu u đều rơi vào nguy cảnh, thi hành đồng minh đã quyết tâm toàn lực ra tay. Kế tiếp chắc chắn sẽ có một đoạn tương tai ương hủy diệt. Hy vọng là chư hoàng buông xuống mọi thành kiến, hợp tác để chế ngự được kẻ địch bên ngoài. Cáo tử. Thủ vọng chi phụ dứt lời, thân ảnh lóe lên rời đi, mà chúng thủ vọng giả cũng đều đứng sau lưng hắn rời khỏi mảnh thiên địa này. Liên minh thủ vọng giả là một cỗ thế lực tồn tại từ rất lâu trước kia. Trước đây thí hoàng đồng minh đã có dã tâm rất lớn muốn nuốt chửng cả mảnh địa vực này. Chúng hoàng không thể không liên hợp lại, lập ra tổ chức liên minh thủ vọng giả, đại đại tương truyền, cùng đối kháng với thí hoàng đồng minh. Cho tới bây giờ đã không biết trải qua bao nhiêu năm, Hôm nay dã tâm của Thí Hoàng Đồng Minh lần nữa khuếch trương, lần này có lẽ sẽ gặp phải tai ương. Ở bên cạnh Lâm Phong, lão nhân kia thanh âm yếu ớt, sau khi chúng hoàng rời đi, thân thể thẳng tắp kia có chút còng xuống, ho khan một tiếng dùng tay che miệng, nhưng mà Lâm Phong cũng rất nhạy bén thấy được một tia sắc đỏ. Tiền bối, trên người của ngươi có thương tích, lại còn chạy tới thủ hộ vạn bối, ân tình này không dám quên. Lâm Phong cảm kích nói, lão nhân kia đương nhiên chính là lão nhân quét rác trong kiếm các, hắn sớm đã biết lão nhân là một vị vũ hoàng cường đại, còn là ai, có phải vô thiên kiếm hoàng hay không thì điều đó không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ là một vị vũ hoàng bị trọng thương mà thôi. Lão nhân lắc đầu cười nói, ngày xưa ta đã từng nhận được sự che chở của thủ vọng chi phụ, hôm nay tới đây ngược lại cũng không phải là vì ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, xem ra lão nhân năm đó đã nhìn thấy Thí Hoàng Đồng Minh và liên minh thủ vọng giả, mà lão nhân thì đã nhận được sự thủ hộ của thủ vọng chi phụ. Ta đi trước đây. Lão nhân nói một tiếng, sau đó xoay người bồng bềnh bay lên hư không, chỉ trong giây lát đã hoàn toàn biến mất ở nơi đây. Sau đó vài người đều rời đi, nhưng hôn lễ hiển nhiên đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là đại hôn của Tề Viêm và Tuyết Bích Giao, mà hôm nay Tề Viêm ngoẻo con mẹ nó rồi, bị người ta ám sát, thì còn có thể đại hôn với tiểu hôn gì nữa. Trong đôi mắt đẹp của Tuyết Bích Giao lộ ra thần sắc mờ mịt, hôm nay là ngày đại hôn của mình, nhưng gạch ngói còn chưa đóng thì Tề Viêm, người sắp trở thành chồng nàng lại bị người ta làm thịt, mà nàng lại không cảm thấy đau lòng chút nào, tựa hồ đối phương cùng với nàng chỉ là quan hệ thân thiết theo kiểu người dưng. Cho dù nàng đã mất đi ký ức, nhưng mà vậy thì cũng phải có phản ứng bản năng mới đúng. Nhưng Tề Viêm chết, nàng lại chẳng cảm giác tâm tình của mình dao động chút nào. Điều này làm cho đầu óc của Tuyết Bích Giao khá loạn, nàng rốt cuộc nên tin ai đây? Oanh! Nhưng vào lúc này một cỗ sát khí kinh khủng đột nhiên hạ xuống mảnh thiên địa này. Một đạo thân ảnh đạp không mà đến, khí tức trên người vô cùng cường đại. Trung vị hoàng. Mọi người thần sắc ngưng tụ lại, nhìn thấy một thân ảnh lao tới, thì thấy hắn tới trước mặt Tư Không Vũ Hoàng. Nhìn thấy Tư Không Vũ Hoàng hoàn toàn thay đổi, đầu văng tung tóe bị người ta giết chết, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội trọng sinh cũng không có. Cường giả trung vị Vũ Hoàng của Tư Không gia giờ mới đến. Đám người trong lòng thầm nghĩ, không thể nghi ngờ người này nhất định là trung vị hoàng của Tư Không gia. Sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh tựa hồ cố ý nhắm vào Tư Không gia và Tề gia của ta. Sau khi giết chết Tư Không Long, còn muốn giết Tề Hoàng con ta, còn tru sát cả Tề Viêm. Âm thanh của Đông Hoàng lạnh lùng, trong lúc đó con người sắc bén của hắn đã rơi trên người của Vấn Hoàng. Lúc người của Thí Hoàng Đồng Minh giết chết Tư Không Lăng, Vấn Hoàng lại ngăn cản người khác cứu viện, rốt cuộc có ý gì? Người muốn nói Vấn gia ta có quan hệ với Thí Hoàng Đồng Minh sao? Vấn Hoàng cười lạnh nhìn Đông Hoàng. Ngược lại là Đông Hoàng ngươi, không nên quên, tiệc rượu lần này là do Đông Hoàng tổ chức. Tư Hoàng ở trên tiệc rượu trúng độc rồi lại bị Thí Hoàng Đồng Minh một mẻ hút gọn. Nếu như không phải cha ta cản chân trung vị hoàng kia, chỉ sợ là còn có vũ hoàng khác phải bỏ mạng. Chỉ cần có đầu óc mà không thiếu muối iốt thì sẽ hiểu rõ hiểm nghi của Tề gia lớn hơn Vấn gia ta nha. Tề Viêm con ta bị Thí Hoàng Đồng Minh giết chết, Đông Hoàng gầm lên một tiếng. Cái này cũng không thể trừ Tề gia ra khỏi danh sách có khả năng tham dự, Vấn Hoàng vẫn lạnh nhạt nói. Hừ, Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, hôm nay tiệc rượu dừng ở đây, chư vị nên rời đi đi. Ngày đại hôn đã theo việc vui mà hóa thành tang sự, Đông Hoàng giờ phút này có xúc động muốn giết người, nhưng chỉ có thể nhịn. Ánh mắt của hắn đảo qua Vấn Hoàng cùng đám người Vũ Hoàng, Lâm Phong, ánh mắt lạnh như băng. Chư Hoàng tại tiệc rượu của Tề quốc người chúng độc, hôm nay một câu chư vị nên rời đi, thì tan ra hết thảy sau, hơn nữa còn giống như rất không tình nguyện, mặt mũi thật tốt. Vấn Hoàng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Bích Giao mà nói, Tuyết Bích Giao, mặt mũi của Tề gia ngươi cũng thấy rồi, ta và Vũ Hoàng có ý kiến giống nhau, ngươi đã bị người ở đây lừa gạt, cũng may hôm nay ngươi bắt nạt ngươi đã chết, hôm nay ngươi vẫn nên rời khỏi chỗ này thì tốt hơn, chớ để tự lầm. Oanh, khí tức trên người Đông Hoàng cuồn cuộn phóng ra ngoài vô cùng cường thịnh. Đông Hoàng, khí thế trung vị hoàng của ngươi ở đâu? Vấn Hoàng hét lớn một tiếng, toàn bộ ánh mắt của đám người đều nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng, làm thần sắc Đông Hoàng cứng đờ lại, thu liễm khí tức lạnh như băng nói. Ngươi khinh người quá đáng, con ta đã chết trong tay sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh, ngươi còn dám làm nhục như thế, ngươi chết mà ngươi cũng không buông tha. Ân oán của ngươi và ta cả bát hoang đều biết, ta vũ nhục người chết thì như thế nào, hiện tại ta liền đứng ở tề quốc của ngươi, muốn giết ta có thể động thủ ngay bây giờ. Vấn Hoàng tiếp tục chọc giận Đông Hoàng giống như cố ý gây chuyện vậy, thần sắc của Đông Hoàng lạnh đến cực hạn, cuối cùng cũng không động thủ, tay chỉ thẳng vào Vấn Hoàng mà nói: "Cút khỏi tề quốc của ta. Đừng quên chính ngươi là người mời chư hoàng tới đây. Hôm nay chuyện chư hoàng bị trúng độc còn chưa sáng tỏ, ngươi lại muốn ta cút, thật là tức cười." Vấn Hoàng cười lạnh một tiếng rồi lần nữa quay sang nói chuyện với Tuyết Bích Giao. "Tuyết Bích Giao, ngươi mặc dù đã đánh mất ký ức, nhưng mà năng lực phán đoán thì phải còn chứ. Tư tôn của ngươi đã phụ thuộc vào tể gia để cho ngươi trở thành vật hy sinh. Còn quan hệ giữa ngươi và Lâm Phong phải chăng là không chịu nổi giống như lời sư tôn ngươi nói? Chuyện rất đơn giản thôi, ngươi chỉ cần đến Bát Hoang Cảnh hỏi thăm một chút là sẽ biết được sự tình. Sư tôn của ngươi cũng không thể ngăn cản được miệng của tất cả mọi người." Thần sắc của Tuyết Bích dao động lại, hoàn toàn chính xác, nàng chỉ cần đến Bát Hoang Cảnh tìm hiểu một phen là có thể xác định được mọi thứ. "Bích Giao, ngươi tin tưởng vi sư hay là tin tưởng bọn họ?" Đan Hoàng dâu dài phiêu động đạm mạc nói. Tuyết Bích Giao trần chờ một lát cuối cùng lắc đầu. "Từ tôn, Bích Giao bất hiếu, muốn yên tĩnh một mình một thời gian ngắn, ta đi đây." Dứt lời, thân hình của Tuyết Bích Giao lóe lên, cứ như vậy phiêu nhiên rời đi. Một màn này khiến cho thần sắc của Đan Hoàng cứng ngắc lại, hắn khó chịu liếc nhìn Vấn Hoàng một cái. "Đông Hoàng, có lẽ muốn xử lý hậu sự. Chư vị, chúng ta không cần tiếp tục quấy rầy nữa, đều tự mình rời khỏi đi thôi. Hiệu lực của độc tố này đang dần biến mất, hẳn là nó có tính thời gian. Thật sự không cần làm phiền Đông Hoàng. Đương nhiên, chúng ta cũng không trông cậy được vào hắn, ta đi trước một bước vậy." Vấn Hoàng cao giọng nói, sau đó ra hiệu với Vũ Hoàng. "Thiên Ma Hoàng, Lục Dục Vũ Hoàng, Tề Phượng Hoàng, chư vị ở chung một chỗ thì thế nào?" Ánh mắt Vũ Hoàng nhìn về phía mấy vị Vũ Hoàng khác mời gọi, nói một câu. "Rất vui lòng." Thiên Ma Hoàng mỉm cười. Lục Dục Vũ Hoàng đương nhiên cũng không kệ cự tuyệt. Tề Phượng Vũ Hoàng thì đang bị thương vốn là không tiện, có một người Vũ Hoàng đi cùng bảo hộ đương nhiên không còn gì tốt hơn. "Vậy chúng ta đi." Vũ Hoàng nói với bọn Lâm Phong một tiếng rồi phất tay, cả một đoàn người ngự không mà đi, lập tức biến mất khỏi mảnh không gian này, không hề có chút lưu luyến. Những chư hoàng khác cũng lần lượt bỏ đi, hoặc là kết bạn đi cùng, hoặc là đơn độc rời đi, tóm lại thì bọn họ đều nhao nhao rời khỏi. Trải qua rất lâu, sứ giả đại nhân cùng với những người tới từ Trung Châu cũng rời khỏi. Cả mảng không gian mênh mông kia, bàn bày tiệc rượu vẫn còn đó, nhưng tiếng vang răng rắc lại truyền ra, là âm thanh của Đông Hoàng nắm chặt hai tay. Ở bên cạnh hắn, Trung Vự Hoàng của Tư Không Gia vẫn đứng đó, còn có cả Tề Hoàng nữa. "Ông..." Đột nhiên trong lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người này có tướng mạo cơ hồ giống hệt với Đông Hoàng, không cách nào nhìn ra đầu mối. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Đôi mắt của Tư Không Hoàng bạo xuất ra sát khí, nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa xuất hiện kia với sắc mặt khó coi. "Có hai người không thể tìm được." Thân ảnh vừa tới lạnh như băng nói ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Là người giết con ta cùng với Tề Viêm sau?" Thần sắc của Tư Không Vũ Hoàng phát lạnh, sát ý phun ra nuốt vào. Đối phương gật đầu, hai quyền siết chặt không ngừng có tiếng vang răng rắc chuyển ra. "Buồn cười, chỉ là hai nhân vật cấp bậc tôn chủ lại biến thành hai vị Vũ Hoàng, thế mà ngươi lại không biết chút nào." Thần sắc của Tư Không Vũ Hoàng lạnh lùng. "Ngươi có lẽ nên hiểu rõ, ngay thời điểm ta phát hiện ra thì ngươi cũng phát hiện, thế nhưng lúc đó chúng ta không có khả năng ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Chẳng lẽ ta lại ra lệnh cho bọn chúng không được phép động vào Tề Viêm, hay là không cho phép giết người của Tư Không Gia sao?" Cường giả Trung Vị Hoàng kia lạnh như băng nói ra. Tư Không Vũ Hoàng cũng không nói gì, chỉ hừ lạnh một cái. Ở trong hư không tầng mây quay cuồng, một nhóm người Vũ Hoàng đi ở đằng trước đàm luận, còn bọn trẻ trâu như Lâm Phong thì đi ở phía sau. Vũ Hoàng, Vấn Hoàng, Thiên Ma Hoàng vốn đã hình thành đồng minh, quan hệ không tệ. Lục Dục Vũ Hoàng thì do thời điểm ngày trước chúng Hoàng ước hẹn, từng vào lúc mà Tề Hoàng muốn giết Mộng Tình đã đứng ra ngăn cản, cho nên hôm nay ở chung cũng hòa hợp. Còn Tề Phượng Vũ Hoàng sau khi bị thương, bọn Vũ Hoàng nguyện ý chiếu cố hắn một đoạn đường, hắn tất nhiên phải sinh lòng cảm kích. Ở sau lưng mấy vị Vũ Hoàng hậu bối của bọn họ trùng đụng cũng hòa hợp. Lâm Phong, Vấn Thiên Ca, Vấn Ngạo Tuyết trước đó đã quen biết sẵn. Tiểu Vũ thì Lâm Phong cũng là quen biết cũ. Mặt khác Y Nhân Lệ, Phượng Huyên, Phượng Linh Nhi, ba vị mỹ nữ cũng đồng thời quen biết Lâm Phong, thực sự là ở chung với nhau được. Vũ Hoàng, ngươi khẳng định là ký ức của Tuyết Bích Giao không có bị phong ấn hoặc là phá hoại gì sao? Mấy vị Vũ Hoàng lúc này đang bàn luận về sự tình của Tuyết Bích Giao. Phải, điểm ấy là không thể nghi ngờ, cho dù có là Trung Vị Vũ Hoàng phong ấn hoặc phá hư, ta cũng không thể nào mà không nhìn ra manh mối được. Chứ nhị, trí nhớ của nàng, ở bên trong thần niệm tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ lạ. Vũ Hoàng bình tĩnh nói, trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Tình huống của Tuyết Bích Giao thực sự cổ quái. Vấn Hoàng trầm ngâm không nói gì, lộ ra thần sắc kỳ lạ mà lẩm bẩm, chẳng lẽ ký ức của nàng có thể tự động biến mất hay sao? Tuyết Bích Giao thân là thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết, lai lịch lại có chút thần bí, thẳng đến khi tu luyện tới Thiên Vũ cảnh thì mới bắt đầu có tin tức nàng xuất hiện. Trước đó hình như không có bất cứ thông tin gì. Vũ Hoàng điềm đạm nói một tiếng, điều này làm cho mấy vị Vũ Hoàng đều lộ ra một trạng thái là dị sắc. Thời gian Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thành hoàng đã được mấy trăm năm, nhưng bọn họ cũng tại thời điểm vài năm trước mới khai thác ra thiên đài. Mấy trăm năm trước thì bọn họ đều rất ít lộ ra dấu vết. Ta nghe nói có một loại năng lực kỳ lạ, công pháp liên quan đến di vong. Tu luyện giả thường cứ cách một giai đoạn chu kỳ thì sẽ quên hết đi những ký ức trước đó, duy chỉ có ký ức về tu luyện võ đạo là không quên mất, khiến cho tâm của họ vô tạp niệm. Từ võ đạo ra thì không có bất kỳ vật gì khác có thể quấy nhiễu. Vấn Hoàng lúc này thấp giọng nói ra. Thôi, quên đi. Lâm Phong thần sắc ngưng tụ, công pháp loại này rất là tàn nhẫn đối với cả chính bản thân mình, quên đi quá khứ chỉ để lại có ký ức võ đạo mà thôi. Thế giới rộng lớn quả nhiên không thiếu những điều hiếm lạ. Y Nhân Lệ bên cạnh Lâm Phong mỉm cười yếu ớt mà nói, ánh mắt còn quét nhìn Lâm Phong một cái. Tuyết Bích Giao kia ngược lại là một nữ tử rất tốt, nếu như thực sự tu luyện đại pháp thần công cường đại hiếm thấy, thì sợ về sau sẽ không ngừng lột xác và trở nên càng cường đại hơn nữa. Có trách là Tề Gia lại coi trọng nàng ta, khiến cho Tề Viêm đi cưới Tuyết Bích Giao. Hôm nay Tề Viêm đã chết, một nữ tử tốt như vậy lại bị lưu lạc bên ngoài, cũng thật là đáng tiếc. Tiểu Thiên, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, không bằng đi tìm Tuyết Bích Giao, mang nàng cưới vào Vấn Gia của chúng ta, về sau cũng có thể cùng ngươi dắt tay lưu lạc thiên hạ. Vấn Hằng quay đầu nhìn Vấn Thiên Ca cười nói. Ách! Vấn Thiên Ca ngẩn người ra, sau đó lộ ra nụ cười khổ, mà những Vũ Hoàng khác cũng quay đầu nhìn hậu bối của mình. Thiên Ma Hoàng cười nói, nơi đây nam có nữ có, đều là thanh niên đồng lứa, nhân tài kiệt xuất, trâu bò cả mớ, nếu như bọn họ nguyện ý vừa vặn cũng có thể ghép được mấy đôi. Ý kiến hay. Vấn Hoàng cười kha kha, nơi này có ba thiếu nữ theo thứ tự là Y Nhân Lệ, Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi. Tướng mạo của các nàng đương nhiên không cần phải nói nhiều, vẻ đẹp mị hoặc của Y Nhân Lệ làm cho người ta không thể hít thở. Phượng Huyên và Y Nhân Lệ cùng với Tuyết Bích Giao đều là một trong tứ đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Còn tuổi của Phượng Linh Nhi mấy năm trước thì có phần nhỏ, nhưng hôm nay cũng đã hoa nhường nguyệt thẹn, duyên dáng yêu kiều, tướng mạo không thua kém gì Phượng Huyên, hoàn toàn có thể xứng đôi với mấy vị nam tử xuất sắc này. Chỉ cần các nàng cam tâm tình nguyện, ta ngược lại không có ý kiến gì. Tề Phượng Vũ Hoàng nhìn Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi. Tề Phượng Sơn lúc này đang nằm ở thế yếu, bản thân hắn lại bị thương, có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Nếu như có thể cùng những thế lực này tạo chút quan hệ, ít nhất có thể bảo vệ được hai con bé kia. Sư tôn, Linh Nhi còn phải bồi ngươi. Phượng Linh Nhi nhìn Tề Phượng Vũ Hoàng, dung nhan của đối phương hình như đã già nua đi rất nhiều, trên mặt đã xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Thời điểm nhìn về phía Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi thì đều lộ ra thần sắc hiền lành. Nhà đầu ngốc, nữ hài tử lớn rồi cuối cùng cũng phải tìm một người tốt để mà gả đi. Tề Phượng Vũ Hoàng duỗi tay ra vuốt ve đầu của Phượng Linh Nhi, mang theo thần sắc sủng nịnh. Huyên Nhi, ngươi nhìn xem chọn chúng đứa nào, Tư Tôn cùng mấy vị tiền bối Vũ Hoàng làm chủ cho ngươi. Tề Phượng Vũ Hoàng lại đem ánh mắt chuyển qua trên người của Phượng Huyên, ôn nhu mà nói. Phượng Huyên nhìn mấy vị thanh niên ở bên cạnh, tuy nhiên lại khẽ lắc đầu. Sư tôn, hiện tại ta không muốn cân nhắc nhì nữ tư tình. Nhà đầu ngốc, Tề Phượng Vũ Hoàng mỉm cười lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Y Nhân Lệ, còn ngươi có chọn chúng vị nào hay không? Vấn Hoàng cười hỏi Y Nhân Lệ một tiếng có vẻ rất tùy ý. Y Nhân Lệ tu luyện là lục dục thiên công, nếu như có thể gả vào Vấn Gia thì trượng phu của nàng nhất định đạt được không ít chỗ tốt. Lục dục Vũ Hoàng lúc này gật đầu, lắc đầu cười nói. Y Nhân nhà ta trong lòng đã có nam nhân, phải khiến cho Vấn Hoàng thất vọng rồi. Vừa nói trong lúc lơ đãng, ánh mắt của lục dục Vũ Hoàng còn nhìn lướt qua bên người Lâm Phong, tuy nhiên chỉ thoáng qua rồi biến mất. Chỉ có Lâm Phong cảm giác được. Điều này làm cho Lâm Phong có chút ngượng ngùng, yếu ớt nhìn Y Nhân Lệ bên cạnh. Đôi mắt đẹp của Y Nhân Lệ mang theo nụ cười mị hoặc, hướng Vấn Hoàng khẽ khom người. Khiến cho Vấn Hoàng tiền bối chê cười, chớ trách Y Nhân. Y ra là vậy. Ngược lại là do ta đường đột, chẳng biết có thể mạo muội hỏi một tiếng hay không. Thanh niên mà Y Nhân ưa thích không biết là vị tài tuấn kiệt xuất nào, nhất định là không thể tầm thường. Vấn Hoàng tò mò mà hỏi, chẳng lẽ Y Nhân Lệ đã đọa lạc trên người ai đó bất thành, vậy mà không hề có tiếng gió nào chuyển tới. Tiền bối, người mà y nhân thích có lẽ không hy vọng y nhân để lộ ra hắn là ai, khiến cho tiền bối chê cười rồi. Y nhân lại cười nói khiến cho Vấn Hoàng càng thêm hiếu kỳ, bất quá chỉ là khẽ cười chứ không có hỏi nhiều. Ngược lại thật là đáng tiếc, ta còn muốn mang y nhân tiên nữ đón vào Vấn gia đây. Vấn Hoàng lắc đầu cười nói, sau đó nhìn huynh đệ của Vấn Thiên Ca. Hai người các ngươi ngược lại nên phấn đấu một chút, sau này nên tìm được một tiên nữ ưu tú như nàng. Mọi người đều bật cười cũng không quá để ý, còn Lâm Phong thì chỉ dám cười khẽ rồi nhìn thoáng qua y nhân lệ. Hôm nay Bát Hoang và Cửu U đều rung chuyển đầy thứ bất ổn, thế lực của các đại vũ hoàng thì đang phiêu diêu ở giữa phong vân, thông đạo tới thánh thành Trung Châu cũng đã sắp mở ra, các người nên khẩn trương để thăng tu vi, đến lúc đó đi tới thánh thành Trung Châu cũng có thuận lợi nhiều hơn. Vũ Hoàng khẽ cười mà nói với mọi người để tất cả đều gật đầu tán thành. Sư tôn, nếu bọn trẻ tuổi chúng ta đều tới thánh thành Trung Châu mà số lượng vũ hoàng ở Bát Hoang cảnh lại đang không ngừng giảm bớt, vậy tương lai của Bát Hoang và Cửu U phải làm như thế nào? Tiêu Vũ lúc này hỏi Thiên Ma Hoàng. Có vài người sau khi tiến nhập thánh thành Trung Châu còn có thể trở về, nhưng có vài người không tiến nhập thánh thành Trung Châu vẫn có cơ hội thành hoàng. Tất cả đều có số mệnh riêng, điểm ấy các người không cần phải lo lắng, cứ đi tốt con đường của mình chọn là được. Thiên Ma Hoàng đáp lại, một hàng thân ảnh cuồn cuộn xuyên thẳng trong hư không, qua một lúc bọn hắn sớm đã cách xa Tể Quốc. Chư vị, đã đến Thiên Vấn Đế Quốc rồi. Ở chỗ này một đoạn thời gian cũng rất tốt, ta cũng sẽ tận tình chủ nhà. Vấn Hoàng cười nói với mọi người, Thiên Vấn Đế Quốc này được trung vị Vũ Hoàng của Vấn Gia chủ trì là một đế quốc tri quân. Đúng lúc ta cũng đang rảnh rỗi, tùy ý đi vòng quanh Thiên Vấn Đế Quốc dạo một chút, Vấn Hoàng chớ chê ta quấy rối là được. Vũ Hoàng tùy ý cười, hôm nay thiên đài của ông ta tạm thời giải tán, ông ta phiêu bạt chung quanh, thì tùy ý ở đâu cũng đều giống nhau. Ta thì còn muốn trở về xử lý vài chuyện cũng không thể dừng lại ở đây. Thiên Ma Hoàng và Lục Dục Vũ Hoàng không muốn ở lại, chuẩn bị trở về Bát Hoang, mà Tề Phượng Vũ Hoàng thì ở lại dưỡng thương, ở lại Thiên Vấn Đế Quốc. Mọi người tách ra đều có tương lai riêng. Hai ngày sau, ở Thiên Vấn Đế Quốc, trong một chỗ sơn mạch có địa thế chập trùng, hai đạo thân ảnh đang đứng dưới khe sâu, rõ ràng chính là Vũ Hoàng và Lâm Phong. Đồng thời mấy người hầu Thanh Lâm cũng ở sườn núi ngắm nhìn phong cảnh. Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi cũng ở đó. Vũ Hoàng cũng không hề lảng tránh hai nữ tử này. Lâm Phong, thổ địa bí truyền, ta có chút dễ dàng lĩnh ngộ là bởi vì địa phương chúng ta đang đứng chính là một mảnh đại địa mênh mông. Ngươi tỉ mỉ cảm thụ đi, lắng nghe nhịp đập của đại địa, xem đại địa như một thứ có sinh mệnh ấy. Vũ Hoàng chậm rãi nói với Lâm Phong đang ngồi xếp bằng ở gần đó. Sư tôn, ta đương nhiên là hiểu rõ, nhưng cụ thể muốn đi cảm thụ thì lại không dễ dàng như vậy. Lâm Phong đáp lại lời của Vũ Hoàng. Vậy thì tốt, hai chân của ngươi không được rời khỏi mặt đất, ta đến dạy ngươi cảm thụ. Vũ Hoàng bình tĩnh nói, Lâm Phong gật đầu, phóng thích ra ý thức nhạy bén cảm thụ mỗi một sợi rung động của đại địa. Sau một lát hắn quả nhiên cảm giác được mặt đất tựa như đang ngọ nguậy. Cái cảm giác này nó rất kỳ diệu. Mặt đất rõ ràng là rất vững vàng, thế nhưng hắn lại có một loại ảo giác là đại địa đang nhúc nhích. Trong lúc đó thì một cỗ cảm giác nguy cơ hạ xuống, thân thể Lâm Phong mãnh liệt lóe lên lui về sau, có tiếng vang suy suy chuyển tới, từng đạo gai nhọn sắc bén xuất hiện khắp nơi trên mặt đất, giống như từng chuôi kiếm vậy. Ông, vị trí sau khi Lâm Phong di chuyển, thổ địa phía dưới lại chuyển tới dị tượng, sau đó hắn cảm thấy đại địa đang dặn nứt, thân thể hắn lần nữa mãnh liệt rời đi. Đã thấy cái cảm giác nhúc nhích kia ngày càng kịch liệt, âm thanh ầm ầm cuồn cuộn chuyển tới, hoang thổ đầy trời. Những tường chắn bằng đất lần lượt xuất hiện ngăn cản thân thể của hắn, đồng thời tự rung động rất nhỏ không ngừng truyền đến từ dưới chân. Tốc độ của Lâm Phong tăng vọt mãnh liệt lóe lên. Trong nháy mắt mỗi khi hắn rời đi thì lợi kiếm chi thổ cũng liền theo đó mà xuất hiện. Cả thân thể Lâm Phong phảng phất đều bị kéo căng lên. Theo tần suất nhanh hơn của gai nhọn, cảm giác của hắn vậy mà trở nên càng nhạy cảm. Muốn né tránh ám sát thì hắn nhất định phải không ngừng đột phá cực hạn của mình để cho bản thân càng thêm nhạy cảm hơn, đi cảm thụ rung động của đại địa, phòng bị sự ám sát từ bên dưới. Không mất quá nhiều thời gian, mặt đất đã thủng lỗ chỗ, Lâm Phong thì không biết đã né tránh bao nhiêu lần ám sát, khắp đại địa giống như sắp sụp đổ, chung quanh nứt vỡ. Tương tác của Lâm Phong với lực lượng đại địa nhanh chóng được tăng cường. Người chỉ có trong lúc bị bức bách, tại thời điểm gặp nguy hiểm, tiềm lực mới có thể được để thăng. Vũ Hoàng đang dùng lực lượng pháp tắc đại địa không ngừng kích thích Lâm Phong. 7 ngày sau, Vũ Hoàng và Lâm Phong chưa từng ngừng nghỉ, từng đạo vẫn thạch từ trên trời giáng xuống ầm ầm đánh tới chỗ Lâm Phong. Từng đạo thổ kiếm từ dưới mặt đất cũng giết lên, lúc thì mặt đất sẽ nổ văng tung tóe khắp không gian, xuất hiện tư thế như ngày tận thế trời long đất lở, đặc biệt mạo hiểm. Tỷ tỷ, Vũ Hoàng đối với Lâm Phong thật tốt à? Phượng Linh Nhi thấy Vũ Hoàng một mực rèn luyện cho Lâm Phong, liền mỉm cười nói với Phượng Huyên. Một khối ngọc thô chưa mài rũa, cường giả đương nhiên là ưa thích tạo hình. Sư tôn đối với chúng ta còn không phải cũng như vậy sao? Linh Nhi, về sau khi chúng ta cường đại hơn, nhất định phải báo đáp cho sư tôn thật tốt. Phượng Huyên sờ lên đầu Phượng Linh Nhi, ôn nhu mà nói. Ân. Phượng Linh Nhi khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục xem Vũ Hoàng chỉ điểm cho Lâm Phong. Các nàng cũng ngẫu nhiên từ đó lấy được một tia linh quang. 3 tháng sau, vẫn ở tại phiến sơn mạch này, Lâm Phong đang ngồi xếp bằng một cách an tĩnh. Hắn đã còn không còn tỏa ra khí thế làm người khác kinh tông động phách nữa, mà thay vào đó là loại cảm giác ẩn nhẫn. Hắn ngồi nơi đó nhưng lại tạo ra cảm giác như một phần của thiên nhiên xung quanh. Ồ, thở dài một hơi, Lâm Phong đứng lên, chân đạp mạnh xuống đất, khiến cho mặt đất kêu lên răng rắc và xuất hiện nhiều khe hở. Chuyện tiếp theo như một điều kỳ diệu, mặt đất vậy mà lại nghe theo ý nghĩ của Lâm Phong, tiếp tục nứt ra rồi lại dâng lên thành một khối đất khá cao. Đại địa, hợp lại, Lâm Phong khẽ nói, trên người có một tầng đất màu vàng không ngừng lưu chuyển, bao trùm lên thân thể hắn, khiến hắn trông như đang mặc một cái khôi giáp dày cộm. Nhưng khi tâm hắn vừa động một lần nữa thì nó lại hóa thành từng tia sáng nhỏ màu vàng, rồi dần tiêu biến đi. Đúng vậy, 3 tháng này chút chuyên tâm tu luyện đại địa bí truyền cho nên thổ bí truyền đã đạt tới tầng 8, cũng đã có thể đuổi kịp với tốc độ của hỏa bí truyền. Lâm Phong thẩm nghĩ, ánh mắt hắn chiếu đến nơi ở của Vũ Hoàng dưới sườn núi mà hô. Tư tôn. Hiệu quả rất tốt, từ giờ đến lúc thông đạo thánh thành Trung Châu mở ra không còn nhiều thời gian nữa, ta sẽ mang ngươi tới một chỗ, rồi sau đó hồi thành hụ họp với các sư huynh còn lại của ngươi. Vũ Hoàng cười nói, ánh mắt nhìn sang nhóm người, trong đó có Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi. Các ngươi theo sư tôn về Tề Phượng Sơn trước đi, để họ lại cho ta chiếu cố, rồi sẽ mang trả lại thôi. Cảm ơn Vũ Hoàng tiền bối, Phượng Huyền khách khí nói, đi. Một nhóm người bước chân vào tầng mây, hiện tại bọn họ vẫn còn đang ở Thiên Vấn Đế Quốc, còn mấy người hầu Thanh Lâm thì chắc đã rời đi. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Lâm Phong đứng giữa không trung hỏi Vũ Hoàng. Ở trong một tòa thành cổ của Thiên Vấn Đế Quốc có một nơi gọi là Thiên Bích Sơn Trang. Chủ nhân của nó là cường giả Vũ Hoàng lánh đời, không quan tâm nhân tình thế thái. Bên trong đó có cất giữ 8 mặt thiên bích có thể giúp người ta tăng cường cảm ngộ với thiên địa. Chúng ta đi Thiên Bích Sơn Trang này. Vũ Hoàng đáp lời, Lâm Phong gật đầu. Thế gian rộng lớn này đương nhiên không thiếu những thứ hiếm lạ, vẫn có những cường giả Vũ Hoàng ẩn mình. Đoàn người đi nhanh như gió mà lại giống như một làn khói vậy, dù có người đi ngang qua cũng không thể phát hiện ra. Đúng như Vũ Hoàng nói thì Thiên Bích Sơn Trang nằm trong Thiên Vấn Đế Quốc, hơn nữa còn nằm trong một tòa thành nhỏ hẻo lánh. Khi họ đặt chân đến trấn nhỏ thì lập tức phát hiện tu vi những người nơi đây đều tương đối thấp, đa số là thiên vũ hoặc huyền vũ, cảnh giới như tôn vũ cũng là hiếm thấy. Cường giả tôn vũ hơn nữa còn là tầng 6. Lúc này Lâm Phong lại phát hiện phía trước có một thanh niên mang khí tức mạnh mẽ, đứng cách không xa. Mặc dù hắn không phóng ra khí tức của mình, nhìn qua cũng thấy hắn không khác gì những người còn lại trong nhóm đang đứng. Nhóm này cũng không có gì đặc biệt, có nam có nữ, mạnh nhất thì đã đạt đến tôn vũ cảnh tầng 6. Bọn họ dường như cũng chú ý tới Lâm Phong ở bên này, mọi người đều hướng mắt sang đây, vẻ mặt trận hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhóm 3 người này có tu vi vô cùng cường đại, có lẽ là Vũ Hoàng, bởi vì bọn họ cũng không cách nào nhìn thấu tu vi. Sao lại có nhiều người đến Thiên Bích Sơn Trang chúng ta vậy? Một âm thanh trầm thấp trong nhóm người phát ra, dù hắn đã cố gắng hạ thấp giọng nói nhưng bọn Lâm Phong có thể nghe rất rõ. Nhưng những người này thấy tu vi của họ thì đã đoán được họ vì Thiên Bích Sơn Trang mà đến, hơn nữa nhóm người kia lại là người của Thiên Bích Sơn Trang. Có vẻ như đã đến ước hẹn 100 năm, bọn họ hẳn là muốn mượn Thiên Bích Sơn Trang của chúng ta như những nhóm khác để khiến thực lực cao lên rồi tiến vào Thánh Thành Trung Châu. Người còn lại nói khiến thần sắc của Lâm Phong trở nên nghiêm túc. Người của Thiên Bích Sơn Trang tuy nói đều là ẩn sĩ, nhưng chuyện của ngoại giới họ biết cũng không ít. Bí mật loại này thì cũng chỉ có đại nhân vật như Vũ Hoàng trở lên mới biết thôi. Người khác thì cũng đừng hòng. Nhóm người hướng đến nơi đã định, không bao lâu thì đã đến bên ngoài cửa của Sơn Trang. Lâm Phong cảm thấy linh khí Sơn Trang xung quanh vô cùng kỳ diệu. Nó khiến cho người ta cảm thấy như đang hòa là một thể với Sơn Trang vậy. Lâm Phong, đã đến nơi cần đến. Ta không thể vào cùng ngươi được, cho nên ngươi phải tự mình đi. Chỉ cần mượn Thiên Bích Sơn Trang một thời gian ngắn là được. Vũ Hoàng mỉm cười với Lâm Phong rồi thân thể biến mất. Chúng ta vào thôi. Lâm Phong nhìn thoáng qua vị trí của Vũ Hoàng biến mất, quay sang nói với đám người Phượng Huyên. Bọn họ bước vào sơn trang mà không bị ai ngăn cản. Bên trong cánh cửa lại là một hành lang dài, phía trước lại có một nhóm người đang nhìn họ chằm chằm. Bọn họ đã gặp phải những người đứng đợi ở nơi đây rồi. Tại hạ là Lâm Phong, vào Thiên Bích Sơn Trang vì muốn nhìn qua một chút Thiên Bích, chư vị có thể cho chúng ta mượn xem chút không? Lâm Phong cao giọng nói, âm thanh to rõ vang khắp hành lang. Nhóm người kia đưa mắt đánh giá bọn họ, trong đó một tên cười nói, Thiên Bích đã bị người khác mượn rồi, các người ngày khác lại đến. Các hạ, ba người chúng ta là ngàn dặm xa xôi mới đến được đây, thời gian cấp bách không thể đợi thêm được. Nếu như cần phải bỏ ra cái giá gì đó thì các vị cũng có thể nói với chúng ta. Lâm Phong vẫn giữ thái độ khách khí, dù sao Thiên Bích Sơn Trang này cũng là nơi của Vũ Hoàng ẩn cư. Hiện tại hắn là khách, còn đối phương là chủ, đương nhiên phải giữ sự tôn trọng. Nếu như thực sự phải bỏ ra cái gì đó để vào được Thiên Bích Sơn Trang, hắn cũng nguyện ý. Tư Tôn nếu như đã dẫn hắn đến đây là hiển nhiên có thể đi vào, còn nếu như không được thì chỉ có thể trách hắn vô dụng. Muốn vào không cần cái giá nào cả, hơn nữa từ trước đến nay, Thiên Bích Sơn Trang là nơi hiếu khách. Nếu như ngày bình thường mà các vị đến chúng ta cũng sẽ cho vào, nhưng hôm nay thì không được. Nếu như các vị nguyện ý chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho, dừng chân nghỉ ngơi trong Sơn Trang thì có thể được. Thanh niên kia thấy Lâm Phong khách khí, thân là người ở nơi này cũng sẽ không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, khách sáo mà nói. Lâm Phong nghe thế liền tỏ vẻ thất vọng, không lẽ thật sự đến không đúng lúc sao? Người nói dối. Lúc này bên trong hành lang lại vang lên một giọng nói, ở trên mái hiên bên ngoài hành lang có một thân ảnh đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tên thanh niên vừa nói. Lâm Phong quay đầu nhìn lại liền thấy một thân ảnh quen thuộc, không khỏi vui lên. Tiêu Vũ huynh. Lâm huynh, chủ nhân của Thiên Bích Sơn Trang là cao nhân ẩn giật, cho phép mọi người bên ngoài đến mượn xem Thiên Bích, chứ không có chuyện là đến không đúng lúc gì cả, hắn chỉ đang nói dối mà thôi. Tiêu Vũ đạm mạc nói, sau khi nghe thấy lời này, quả nhiên sắc mặt đám người kia đại biến, quét một ánh mắt lạnh lùng về phía Tiêu Vũ. Ngươi quả nhiên âm hồn bất tán, thanh niên kia lạnh lùng nói để Lâm Phong khẽ nhíu mày. Xem ra Tiêu Vũ nói đúng, nếu như chủ nhân của Thiên Bích Sơn Trang đã cho phép bất kỳ người nào cũng vào được, thì tại sao đám người này lại muốn ngăn cản hắn? Các hạ, nói vậy thì không phải chúng ta tới không đúng lúc, mà các hạ cố tình gây khó dễ sao? Ánh mắt Lâm Phong dừng trên người thanh niên trước mặt mà hỏi, trong âm thanh có sự kiên quyết. Tên này vừa rồi khách khí như vậy khiến hắn thực sự nghĩ rằng là mình đến không đúng lúc, nhưng bây giờ nghe được Tiêu Vũ nói thì có vẻ chuyện đó không xảy ra. Ta nói không phải lúc này thì chính là không phải. Các vị về đi. Tên thanh niên kia nói rồi phất tay từ chối tiếp khách. Sau khi bị vạch trần, hắn cũng không cần khách khí làm gì, cứ thế mà trở mặt. Thần sắc Lâm Phong trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Tiêu Vũ huynh, ngươi có biết chuyện này là thế nào không? Lâm Phong quay đầu hỏi Tiêu Vũ. Một tháng trước có một người đến Thiên Bích Sơn Trang này bái kiến giống như ngươi. Ba tháng trước, đám người đó còn tham gia tiệc rượu cùng chúng ta. Nhưng sau này dường như họ đã kiếm được sự ưu ái của chủ nhân mà tiến vào khu vực Thiên Bích. Cũng từ đó trở đi Sơn Trang không cho bất cứ kẻ nào vào nữa, còn lấy lý do là không phải lúc, nhưng thực chất hẳn là đám người đó không muốn bị ai quấy rầy mà thôi. Tiêu Vũ giải thích, Lâm Phong vừa nghe đã hiểu. Đám người ngồi cùng bàn với sứ giả đại nhân sau. Thông minh, Tiêu Vũ cười khen. Nói vậy có nghĩa không phải chúng ta tới không đúng lúc, mà những người này không chào đón chúng ta, hơn nữa còn xem thường chúng ta sao? Trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra một tia cười lạnh. Sau khi những người đó đến nơi này thì từ chối tiếp khách, biến Thiên Bích thành nơi độc quyền không cho kẻ khác bước vào. Có vẻ thế, Tiêu Vũ gật đầu đồng tình. Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi chuyển qua, lần nữa dừng ở trên đám người kia. Các ngươi là làm theo lời trang chủ tiền bối dặn dò sao? Trang chủ là ẩn sĩ nhưng sự tình của Sơn Trang hẳn là cũng không biết, mặc cho những người này muốn làm gì thì làm. Tiêu Vũ lạnh nhạt nói. Nói đủ chưa? Thanh niên cầm đầu cười lạnh nhìn bọn Lâm Phong. Người nói đúng, sư tôn cũng không biết, dù gì cũng chỉ là chuyện của Sơn Trang, mọi chuyện đều do ta làm chủ, cho nên nơi này từ chối tiếp khách, các vị đi thong thả. Thanh niên này vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài, hạ lệnh trục khách. Chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để nhìn Thiên Bích, sao có thể chỉ vì một câu nói mà đi là đi. Lâm Phong chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt sắc bén. Nếu như đây là quy định của Thiên Bích Sơn Trang, hắn đương nhiên sẽ không có lý do gì ý kiến. Cho dù phải trả một cái giá cao để được vào, hắn cũng nguyện ý. Nhưng hiện tại vấn đề lại không nằm trong quy định của nơi này, mà chỉ do những người trước mắt khinh thường không cho bọn hắn vào. Sau khi những vị kia bước vào thì liền đuổi những người còn lại ra. Đám người đang đứng đây hẳn là đang muốn nịnh nọt người bên trong. Chẳng lẽ người muốn xông vào sao? Tên cầm đầu cười lạnh. Tên trước người kia cũng từng muốn xông vào nhưng lại bị bọn ta chặn lại, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Hôm nay nếu các ngươi không biết tốt xấu thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nói chuyện cùng bọn chúng làm gì cho tốn hơi hao sức. Một nữ tử lạnh băng đứng bên cạnh thanh niên kia đột nhiên mở miệng, ánh mắt quét thấy hai người Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi. Sư huynh rõ ràng là thấy hai cô này xinh đẹp cho nên mới nói chuyện khách khí với tên Lâm Phong đó, mà vẻ đẹp của bọn họ làm trong lòng nàng đột nhiên sinh ra chán ghét và đố kỵ. Làm người phải biết thức thời, cớ chi phải tự mình chuốc khổ, đến lúc đó các người có muốn đi cũng không được. Vị nữ tử kia lạnh lùng nói, trên Bích Sơn Trang có vị trí kỳ diệu vô cùng, cho nên bất cứ ai muốn vào Sơn Trang cũng đều phải khách khí với họ. Cường giả mà họ đã gặp rất nhiều, sớm đã quen với việc nhìn thấy cường giả tôn vũ tầng 8, tầng 9, còn tu vi của Lâm Phong cùng lắm chỉ là tầng 6 đỉnh phong. Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi lại càng yếu hơn, nên đương nhiên bọn hắn không để đám người Lâm Phong vào mắt. Lâm Phong ta đến Sơn Trang này để mượn xem thiên bích. Lâm Phong tiến về phía trước, bước chân cùng lời nói vừa rồi vang vọng khắp hành lang, mọi người đều có thể nghe rõ ràng lời hắn nói. Tự tìm chết. Tên kia thấy Lâm Phong không những không rời đi mà còn tiến về phía hắn. Đông. Trong nhóm người có một vị nhanh chóng bước lên nghênh tiếp Lâm Phong, xung quanh liền vang lên âm thanh xé gió vù vù, đất trời rung động. Cảm giác như linh khí trong thiên địa đều bị hắn điều động tụ lại quanh thân hắn. Sau đó một cỗ khí tức cuồng bạo hướng về phía Lâm Phong chèn ép, cả không gian chung quanh cũng bị đè nén. Cảnh giới tôn vũ tầng 6 là có thể hội tụ khí tức thiên địa mạnh gấp trăm lần tu vi, tuyệt đối là vượt qua cấp bậc tôn vũ tầng 6 rồi. Lâm Phong sau khi cảm nhận lực lượng của đối phương thì thầm nghĩ, thanh niên tôn vũ tầng 6 này có khả năng lợi hại hơn tên này. Hơn nữa, trong Sơn Trang hẳn là con người mạnh mẽ hơn bọn họ. Có thể nói nơi đây ngọa hổ tàng long, có trách bọn họ lại cao ngạo như vậy. Họ hoàn toàn có cơ sở để làm thế, cũng không trách được nhóm người Tiêu Vũ bị đánh về. Cường giả sống ẩn ở trong thiên hạ này cũng không ít. Nếu không có Vũ Hoàng, Lâm Phong hắn cũng không biết được là trong một cái thôn trang hẻo lánh này lại có cường giả mạnh mẽ sinh sống, hơn nữa còn nắm giữ thiên bích. Mỗi người trong Sơn Trang am hiểu nhất lực lượng của thiên địa. Có lẽ vị ẩn sĩ này tu vi cũng không kém. Nếu không thì thiên bích Sơn Trang này sao có thể tránh được sự dòm ngó của các thế lực lớn. Dĩ nhiên việc này cũng có liên quan đến mối quan hệ của trang chủ. Ai đến hắn cũng đều cho vào, cho nên chư hoàng cũng không làm khó gì. Ông, trên người Lâm Phong bùng phát ra khí thế không thua kém gì tên kia. Cả hai cỗ khí thế cuộn cuộn gộp lại có thể phá nát nơi đây. Trong hư không dường như tồn tại một ranh giới rõ ràng, nơi mà hai nguồn lực lượng va chạm, rồi dội ra, khiến cho không khí dần trở nên căng thẳng khẩn trương, có chút cảm giác hít thở không thông. Khí thế thiên địa gấp trăm lần sau. Người đứng trên mái nhà khẽ nhíu mày, Lâm Phong vậy mà cũng có khí thế mạnh mẽ như vậy. Ở trong cấp bậc tôn vũ tầng 6 mà đã lĩnh ngộ được khí thế cường đại là rất đáng quý. Dù sao mọi người ai cũng chỉ lo tăng cao cảnh giới và coi trọng các loại công pháp công kích. Nhiều người đợi đến khi cảnh giới luyện đến đỉnh phong thì mới bắt đầu lĩnh ngộ khí thế thiên địa. Còn người của Thiên Bích Sơn Trang bọn hắn đi theo con đường ngược lại, trước tiên lĩnh ngộ thiên địa đại thế, rồi dùng nó tẩy rửa bản thân để cho hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau mà thăng cấp. Tu vi của Lâm Phong là tôn vũ cảnh tầng 6, hắn lại không phải người của Thiên Bích Sơn Trang, thế mà lại có khí thế mạnh mẽ, nhìn bọn họ rất ngạc nhiên. Đám người đối diện với Lâm Phong đều cứng đờ, cỗ khí thế này của Lâm Phong đã mạnh ngang ngửa tên kia, cảnh giới của Lâm Phong lại cao hơn một bậc, hiển nhiên là hắn thua rồi. Ta lĩnh ngộ khí thế thiên địa mạnh mẽ, hơn nữa khi công kích còn có thể dung nhập khí thế này vào đòn đánh, khiến cho nó mạnh lên gấp nhiều lần. Điều này đồng nghĩa với việc ta có thể thắng được hắn, dù có sự chênh lệch cấp bậc. Tên tôn vũ tầng 5 thầm nghĩ, như thế hắn liền bước mạnh về phía trước, trên người truyền ra khí tức mạnh mẽ, cả người giống như một con yêu tượng, hai chân như hai cái trụ đá, từng bước chân đều khiến mặt đất rung động đến nứt ra. Lâm Phong đứng chắp tay sau đít, trường đảm bảo tung bay, thân ảnh thờ ơ. Khi hắn bước chân ra lần nữa thì cũng như là trời rung đất chuyển, một cỗ khí thế mạnh mẽ làm đối phương có cảm giác bất ổn, nứt ra cho ta. Ngay khi chân của Lâm Phong chạm đất, hư không như bị nứt ra, bước chân của đối phương trong khoảnh khắc bị sụp xuống khe nứt, ngay lập tức luồng khí thế cuồng bạo đập người vào người hắn như muốn xé tan hắn ra. Út! Lâm Phong vẫn là tư thái vân đạm phong khinh, lần nữa bước chân lên, thêm một tiếng vang phát ra, thân thể người nọ như bị sức nặng ngàn cân đánh vào bay ra xa, miệng phun máu tươi. Một thân ảnh xuất hiện trên hư không tiếp lấy thân thể người kia, rồi thả hắn xuống, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Lâm Phong, chân không ngừng bước về phía trước. Ngươi vậy mà lại nắm giữ lực lượng gấp trăm lần thiên địa chi thế, nhưng như thế vẫn chưa có tư cách để dương oai tại Thiên Bích Sơn Trang này. Nể tình ngươi thiên vũ không tồi, bây giờ lập tức xin lỗi sư đệ ta cho phép ngươi, ngày khác có thể trở lại. Thanh niên tôn vũ cảnh tầng 6 thả tên sư đệ bị tổn thương nặng nề của mình xuống, liếc nhìn Lâm Phong đầy lạnh lùng. Câu nói mang theo sự kiêu căng lẫn cao ngạo, Sư Tôn không thích tranh đấu, nếu như Lâm Phong chịu xin lỗi, hắn sẽ thả cho Lâm Phong một ngựa rời đi, nếu không thì hắn sẽ khiến cho tên đó một đi không trở lại. Ông... Một cỗ lực lượng áp bách đánh về phía hắn, không có ai đáp lời hắn, mà chỉ có cỗ khí thế này đập vào mặt. Nhỏ như hạt gạo mà cũng dám dương oai. Người kia hừ lạnh một tiếng, bước chân hướng về Lâm Phong. Giây phút đó lực lượng thiên địa điên cuồng hóa thành một cỗ thủy triều hung mãnh, đáng sợ đến cực hạn. Nhiều đó cũng đủ ép một tôn vũ cảnh tầng 6 chết vì không thở được. Hiện tại cho dù người có muốn cầu xin ta cũng đã muộn. Người kia liên tục bước lên hai bước, khí thế thiên địa dâng cao đến cực điểm, ước chừng gấp 200 lần uy áp của thiên địa đại thế. Thật đáng sợ. Khi Lâm Phong cảm nhận được uy áp này, thân thể như bị rơi vào trong một cái ao, một loại cảm giác khó mà kiềm chế được. Nhưng lúc này trong mắt hắn lại hiện lên một tia hưng phấn. Tên này nhất định đã cảm ngộ được thiên bích, tu vi chỉ là tôn vũ cảnh tầng 6 mà có thể lĩnh ngộ thiên địa đại thế gấp 200 lần. Ngộ tính của Lâm Phong từ trước tới nay là vô cùng cường đại, sao có thể bị đối phương làm gì được? Còn muốn hắn quỳ xuống xin tha sao? Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Trong mắt Lâm Phong lóe lên một đạo hàn mang, thiên địa đại thế cũng là một loại lực lượng. Chẳng lẽ tên này cho rằng chỉ được có 200 lần thiên địa đại thế thì đã có tất cả sao? Xùy, từng đạo âm thanh xé rách không khí vang lên, trên người hắn có một luồng không gian mở mịt vây quanh. Gió nhẹ nhàng tiêu sái, đột nhiên thân thể hắn phóng lên như tên lửa. Trong luồng khí thế kinh khủng kia xuất hiện vô số thân ảnh Lâm Phong. Ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là đại thế. Tên kia gần như là phóng ra cùng lúc với Lâm Phong, nhưng sau một khắc hắn đã cảm thấy sai sai. Xung quanh hắn lúc này rất nhiều tàn ảnh không thể phân biệt đâu là bản thể của Lâm Phong. Trong không gian phát ra âm thanh vù vù, đột nhiên xuất hiện một dấu trưởng ấn từ trên trời vỗ xuống, khiến cho mặt đất lay động dữ dội như muốn sụp đổ. Luồng áp lực kinh khủng này khiến tên đó phải ngẩng đầu nhìn lên, rồi sắc mặt trở nên tái nhợt. Thân thể hắn vội vã muốn di chuyển để né tránh, nhưng lại phát hiện ra đó là điều không thể. Áp lực này đã chèn ép đến nỗi hắn không cách nào động đậy được. Vá! Một tiếng vang thanh thúy chuyển đến tai của mọi người. Giây phút đó, luồng khí thế cuồng hãn kia tan thành mây khói ngay lập tức, như chưa từng xuất hiện. Thân thể của tên tôn vũ cảnh tầng 6 kia bay ra xa rồi té lăn lông lốc, trên mặt hắn có 5 dấu tay rất rõ ràng. Hắn lúc này đang bưng mặt hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Lâm Phong. Nhỏ như hạt gạo mà cũng đòi dương oai. Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn trên mặt đất, mang lời nói của đối phương trọn vẹn trả lại cho hắn. Tìm người yếu hơn ngươi mà nói những lời này. Người nọ đứng dậy, trong lòng có chút run rẩy, mặt hắn bây giờ đã sưng phồng lên, mới vừa rồi còn kiêu ngạo mà hiện tại đã ăn một bạt tai làm ngã lăn quay ra đất một cách nhục nhã. 200 lần thiên địa đại thế cũng không ngăn được đối phương. Đồng bạn quán cũng mang thần sắc khó coi không kém, giống như mỗi người bị Lâm Phong vả cho mấy chục cái vào mặt vậy. Cùng lúc đó một âm thanh bước chân chuyển đến, mọi người chỉ thấy phía xa xa xuất hiện vài đạo thân ảnh. Người cầm đầu khoác trên người một chiếc váy dài xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại mang theo sự cao ngạo lạnh lùng. Những người đi sau nàng đều câm như hến, bước nhanh theo bước chân nàng. Các người đến Thiên Bích Sơn Trang vì chuyện gì? Nữ tử kia lạnh lùng nhìn sang đám Lâm Phong mà hỏi. Lâm Phong ta mang theo hai vị bằng hữu đến đây, muốn mượn xem thiên bích một chút. Lâm Phong bước lên phía trước, trên người toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, như lưu vân không ngừng xoay chuyển. Người đến mượn thiên bích xem một chút hay là gây chuyện? Nữ tử kia hừ lạnh bước về phía Lâm Phong, trong chớp mắt đã tung một quyền mang khí thế 200 lần thiên địa đại thế. Uy lực lớn đến nỗi không gian chung quanh như muốn bạo phát, thậm chí còn xuất hiện vài tia sấm sét, tất cả đều hội tụ chung một chỗ, từ mạnh mẽ khiến người ta không thể không sợ hãi. Không hiểu cấp bậc lước nghĩa, Lâm Phong bước chân mạnh ra, sát lục ma quyền bùng phát ra một cỗ khí thế khủng bố xuyên qua hư không, va chạm với quyền ý của nữ tử kia, làm nổ tung chỗ đó. Không khí dường như muốn xé rách mọi thứ, dư âm thật đáng sợ và lợi hại. Phá! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, sát lục ma quyền lấy ma lực làm chủ, dung nhập vào bí truyền bất diệt, khiến cho lực lượng không những không tiêu hao mà còn mạnh mẽ hơn, nó như muốn tiêu diệt hết mọi thứ. Khí thế chung quanh bạo phát ngay thời điểm hai quyền chạm nhau. Thân ảnh của cô nàng kia hơi loạng choạng, vì ảnh hưởng của vụ nổ mà bị bắn ra xa, trên miệng xuất hiện vết máu. Nữ tử đó ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Tu vi là tôn vũ cảnh tầng 7 sao? Thiên Bích Sơn Trang này cũng không đến phiên ngươi làm chủ. Tham gia, chắc là do thực lực ta không đủ, nên mới để người như ngươi ra đây. Lâm Phong nhìn lướt qua nữ tử kiêu ngạo kia, ma khí trên người dần tăng lên. Bên trong thiên địa đại thế tràn ngập ma khí, hắn từng bước tiến về phía trước, mỗi bước đều để lại một dấu chân thật sâu. Bộ pháp của hắn giống như đang hòa làm một thể với trời đất, và cỗ khí thế càng ngày càng mạnh hơn, hướng về phía nhóm người trước mắt mà bạo phát ra. Gia hỏa thật là kiêu ngạo, thần sắc của đám người lạnh lùng, từng người một bước lên trước bao vây hắn, một thân lâm phong phải đối mặt với nhiều cường giả của Thiên Bích Sơn Trang như vậy. Nơi này không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm, cường giả nhiều vô cùng, dù bình thường bọn hắn không màng đến danh lợi quyền thế, nhưng lực lượng chân chính thì rất mạnh mẽ, không hề yếu kém hơn so với bất kỳ thế lực nào trên đại lục này. Cho tới bây giờ vẫn chưa có kẻ nào dám giễu võ Dương Oai trước mặt Thiên Bích Sơn Trang. Từ xưa cho đến thời điểm một tháng trước, có một thanh niên đến đây đánh những người nơi đây đến điên cuồng, sau này tên kia liền trở thành thượng khách. Hôm nay lại có người muốn động đến Thiên Bích Sơn Trang, nhưng người trước mắt này thì tu vi kém hơn người kia nhiều. Một cỗ đại thế mênh mông đánh về phía Lâm Phong, cường giả Thiên Bích Sơn Trang đều mượn Thiên Bích để mà lĩnh ngộ thiên địa đại thế, cho nên đương nhiên đại thế của họ vô cùng lợi hại. Lúc này Lâm Phong lại phải đối mặt với một nhóm người như vậy, ít nhất cũng trăm lần đại thế rồi. Hư không như bị ai đó xé toạc ngay khi lực lượng này bùng nổ, một cỗ cảm giác bị chèn ép lan tràn trong tâm mỗi người. Ủy, một kiếm chấn động đất trời trên người Lâm Phong tỏa ra khí thế mạnh mẽ không lui. Hai tay, hai kiếm bước đi, mỗi một kiếm chém ra có thể chặt đứt cỗ khí thế cường đại kia, giống như nó có thể khai thiên lập địa vậy. Các ngươi đã không cho ta vào, vậy thì ta tự mình tìm vào. Âm thanh của Lâm Phong sắc bén, lực lượng bí truyền bao phủ hắn khiến cho người khác cảm nhận được một cỗ lực lượng trầm trọng trên người Lâm Phong. Dù người khác có mạnh mẽ cuồng nhiệt thế nào, ta vẫn lù lù bất động. Hai tên đối diện nhắm đến là trái phải quán mà tấn công, tung nắm đấm với khí thế đã được dung nhập thiên địa đại thế. Nhưng đám người Thiên Bích Sơn Trang này, tuy rằng sự lĩnh ngộ về thiên địa đại thế so với nhóm người của Bát Hoang và Cửu U thì vượt trội hơn, nhưng thủ đoạn thì có cũng như không thôi. Đối phó với bọn họ không có gì khó khăn. Hàn quang lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một thanh đao, lực lượng đại địa bí truyền dung nhập vào đó. Sau đó Lâm Phong mạnh mẽ đánh ra, gây nên một tiếng bạo nổ cực lớn. Lực lượng kinh khủng đánh trúng hai người nọ, khiến họ văng ra khá xa, đập vào cột đá rồi ngã xuống. Tình hình này thì có vẻ như lục phủ ngũ tạng bên trong đã nát, mà sự va chạm của họ khiến cho các cột đá lung lay, hành lang có vẻ sắp sập đến nơi. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, trên người Lâm Phong không ngừng bạo phát ánh sáng chói mắt, cả người đột nhiên biến mất, nhưng chỉ chốc lát sau lại xuất hiện phía trước đám người, với đôi mắt đã nhuốm rõ sự điên cuồng. Một tên trong đám đó vô tình chạm vào đôi mắt ấy, lập tức hắn cảm nhận được một luồng ma đạo mạnh mẽ kinh khủng đâm vào mắt, xuyên qua não, chặn lại và làm suy yếu ý chí chiến đấu của hắn. Út! Lâm Phong vừa bước vừa hét, ý thức mạnh mẽ trên người hắn bùng phát dữ dội, hướng về thân thể tên kia mà tấn công. Tên đó cũng giống như bạn mình bị đánh văng ra ngoài, lại dùng chiêu cũ, vẻ mặt đám người đơ ra, còn họ không nghĩ tên Lâm Phong này không ngờ điên cuồng như vậy. Vị nữ tử kia nói một câu lạnh buốt, thoát ra một luồng áp lực chèn ép Lâm Phong gắt gao. Nàng bước từng bước về phía Lâm Phong, khí tức ngày càng tăng, khiến thân thể hắn dần không nhịn được mà muốn nghiêng xuống. Các người thực sự không biết sống chết, nếu như vừa rồi là sinh tử chiến thì các người sớm đã chết rồi. Đồng tử của Lâm Phong đen kịt cùng với giọng nói lạnh buốt truyền vào đầu đối phương. Đôi mắt ấy đảo qua bọn họ mang đến sự dùng mình. Lâm Phong nói không sai chút nào, nếu đây là một cuộc chiến sinh tử thì hắn đã đọc tử vong chớ chú. Đến lúc ấy thì người nơi này chỉ sợ đã chết thảm. Chú! Lâm Phong cường thế bước lên một bước, chớ chú xuất hiện, tác động lên mọi người. Nhất là nữ tử băng lãnh đang đến gần Lâm Phong. Khi ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt hắn liền có cảm giác như bản thân đắm chìm vào trong ảo giác. Dù thực lực thiên địa đại thế mạnh mẽ nhưng tu vi không cao, chỉ là tôn vũ cảnh tầng 7. Ngày xưa thì có kim sĩ đại bằng bằng ma nắm giữ hoàng khí, so với tốc độ công kích hay phòng ngự không ai dám tranh phong. Vậy mà hiện tại lại bị Lâm Phong chèn ép chật vật đến mức như thế này. Các loại lực lượng của nàng rất mạnh nhưng không thể chịu nổi chớ chú. Chết! Lâm Phong thốt ra một chữ khiến nàng kia cảm thấy như sắp chết. Lực lượng bí truyền mang theo khí tức tử vong đáng sợ bao phủ lấy nàng, còn chớ chú thì đang rút cạn sinh mệnh. Cơ thể nàng run lên khi nhìn đôi mắt đen kịt kia, nó mang đến cho người ta sự sợ hãi không thể kiềm chế. Lâm Phong giờ phút này đã trở thành ý niệm ăn sâu bén rễ trong đầu nàng. Ông một tiếng, Lâm Phong vươn tay chế trụ cổ nàng, sau đó vung mạnh lên mà hét, cút. Oanh, thân thể nữ tử kia bắn mạnh vào cột đá là nó xuất hiện nhiều vết nứt, rồi nàng trượt dọc theo cái cột đá mà ngã xuống, miệng phun ra một dòng máu đỏ thẫm. Trên mắt nàng lúc này đã không còn thấy được vẻ lãnh ngạo mà bị thay thế bằng sự yếu ớt. Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi đứng phía sau thấy một màn này liền kinh hãi, gia hỏa này thật bá đạo. Tỷ tỷ, thực lực của Lâm Phong hiện nay có vẻ đã đến là tôn chủ cao cấp rồi. Đôi mắt của Phượng Linh Nhi lóe lên những tia khác thường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong. Oanh, ma quyền của Lâm Phong lại là rơi xuống một người khác trong nhóm đó. Lục phủ ngũ tạng tên kia lập tức bị đánh vỡ, thân thể không ngừng lùi lại, không thể chịu nổi sự công kích này. Còn uy thế chèn ép trên người Lâm Phong thì càng ngày càng yếu, bọn họ không thể ngăn cản nổi hắn. Út ngay. Lâm Phong như đang đánh đổ mọi thứ, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số khe hở lớn. Ý thức tử vong lan tràn lên khóa chặt những người còn lại. Sắc mặt họ không còn một chút huyết sắc. Đây chính là lực lượng tử vong bí truyền. Hôm nay bọn họ đừng mong chạy thoát. Linh Nhi, cảnh giới cao, nắm giữ lực lượng bí truyền và cả thiên địa đại thế cũng cường hãn như vậy. Bọn chúng ở chỗ này hỗ trợ cho nhau mới có thể có được uy lực mạnh nhất. Nếu như chỉ tập trung vào thiên địa đại thế mà bỏ qua những thứ khác, thì khi gặp phải cường giả chân chính sẽ không chịu nổi một kích đâu. Giống như bọn họ đang phải đối mặt với Lâm Phong kia kìa. Phượng Huyền chậm rãi nói, những người này ở phía đối diện đều có sự lĩnh ngộ đối với thiên địa đại thế rất mạnh, cho nên khiến cho Phượng Huyên nàng vừa rồi sinh ra ảo giác. Những tưởng phương pháp tu luyện của họ là chính xác, dù phải đối mặt với cường giả mạnh hơn vẫn có thể chiến thắng. Vậy mà lúc này khi nhìn thấy những việc làm của Lâm Phong thì Phượng Huyên đã biết là mình tính sai. Chỉ có thiên địa đại thế mà gặp phải Lâm Phong thì sẽ có kết cuộc vô cùng đáng tiếc, thậm chí là phải chết. Lực lượng chớ chú bây giờ có vẻ còn đang ở mức độ thấp. Phượng Huyên tin rằng nếu Lâm Phong thực sự muốn hạ sát thủ với họ thì họ đã chết cả rồi. Không lâu sau, đám người kia toàn bộ đều bị đánh gục, sắc mặt bọn họ chỉ còn lại sự yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Thật có lỗi, nếu các ngươi không đồng ý ta chỉ có thể tự mình tiến vào. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng lướt qua bọn họ rồi quay đầu nói với hai người Phượng Huyên, chúng ta đi. Lợi hại, Tiêu Vũ đứng ở trên xà ngang cũng cười rồi lập tức đuổi theo Lâm Phong. Hành lang này vô cùng dài nhìn không thấy lối ra, Lâm Phong phải dùng thần niệm để tìm đường. Dọc đường đi có không ít người muốn tiến lên ngăn cản hắn, nhưng hắn chẳng bận tâm mà cứ cường hãn tiến về phía trước. Rốt cuộc bọn họ cũng đến được một nơi kỳ lạ, trong đó chỉ có một khu đất trống và vài tòa sơn phong lơ lửng trên không trung. Tám mặt thiên bích cũng ở cách đó không xa. Chỉ chốc lát Lâm Phong đã cảm nhận được một cỗ thiên địa đại thế chân chính tỏa ra từ tòa sơn phong. Đây chính là uy thế thiên địa vô cùng mạnh mẽ, đứng ở xa mà cũng cảm nhận được. Tám mặt thiên bích kìa. Lâm Phong nhìn nơi kỳ lạ kia, nó giống như một nơi giao nhau giữa trời và đất, có vẻ như thiên bích này là một loại chí bảo. Nhưng hiện tại trên khu đất đó có đứng mấy đạo thân ảnh cả nam lẫn nữ, tu vi đều cường đại, so với đám người bên ngoài mà Lâm Phong vừa đụng độ khi nãy còn mạnh hơn. Trong đó Lâm Phong cũng đã thấy mấy người quen mặt, những người này đã ngồi cùng bàn với sứ giả đại nhân đây mà. Còn người đang nói chuyện cùng bọn họ hẳn là người ở nơi này. Bọn họ đều mạnh mẽ, tu vi thấp nhất cũng là Tôn Vũ tầng 7, mà mạnh nhất trong đó là một nữ nhân xinh đẹp, dáng người thon thả, từ nàng toát ra khí chất vô cùng cao quý, tu vi Tôn Vũ cảnh tầng 9. Bọn họ cũng đã nhìn thấy Lâm Phong, ngay khi đám Lâm Phong đặt chân đến nơi đây thì đã thu hút ánh mắt của bọn họ. Là ngươi? Có một thanh niên đứng trong đám người thốt lên khi thấy Lâm Phong. Tên này đã tận mắt chứng kiến một màn chiến đấu của hắn ở Tề Quốc. Tuy cảnh giới Lâm Phong không cao nhưng chiến lực rất mạnh, có thể giết chết cường giả Tôn Vũ cảnh tầng 9. Hơn nữa uy danh của hắn ở Bát Hoang cảnh không hề nhỏ. Lâm Phong nhìn thoáng qua đám người này, đây là những người đến từ Thánh Thành Trung Châu. Tham gia Tiêu Vũ nói không sai, hình như bởi vì bọn họ mà Thiên Bích Sơn Trang mới từ chối tiếp khách và không cho hắn mượn xem Thiên Bích. Hắn là người nào? Vị nữ Tôn Vũ tầng 9 xinh đẹp đang đánh giá bọn người Lâm Phong. Một đám người này không hề có tu vi mạnh mẽ mà lại đến được đây, thì có thể nói năng lực chiến đấu rất mạnh. Nàng đã từng nói với người của Thiên Bích Sơn Trang rằng không muốn có người nào đến đây quấy rầy, cho nên không có khả năng lại có người không nghe lời mà cho bọn họ vào được. Lâm Phong, cái tên này các ngươi hẳn đã nghe qua, thanh danh của hắn không nhỏ đâu. Ánh mắt người kia nhìn về phía nữ tử cười nói, Lâm Phong. Lúc này lại có tiếng nói của người Thiên Bích Sơn Trang. Lâm Phong của Bát Hoang cảnh sao? Cái tên này đích thực có chút danh tiếng, dù ta ở một tiểu thành xa xôi cũng đang nghe cái tên Lâm Phong này. Hắn trong buổi lễ ước hẹn của chúng hoàng giết chết con cháu của họ, hơn nữa sau khi tiến vào quấy phá Tề gia vẫn có thể lui ra một cách an toàn. Ta cũng có nghe, thật không nghĩ tới hắn chỉ có tu vi Tôn Vũ cảnh tầng 6. Ta vẫn tưởng phải có thực lực tôn chủ mới làm được thế chứ. Tam gia ở đây phát triển rất tốt nha. Vị nữ tử kia khẽ gật đầu. Lâm Phong đứng đó không nói gì, chỉ nhìn đám người kia đang bàn luận sôi nổi về mình. Giờ vào âm thanh tràn đầy bình tĩnh của họ có thể nghe ra được sự kiêu ngạo của bản thân. Lâm Phong cũng chẳng là cái gì lớn lao đối với họ. Có lẽ hắn đến đây vì Thiên Bích. Tiểu thư, ngươi định xử lý hắn thế nào? Một thanh niên của Thánh Thành Trung Châu thắc mắc. Ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Vị kia hỏi ngược lại. Bố huynh vẫn còn chưa ra, mà huynh ấy lại không muốn bị người khác quấy rầy. Thanh niên kia nói một cách tùy ý, chỉ một câu nói đã quyết định được chuyện này. Nàng kia khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Lâm Phong mà nói, người cũng đang nghe rồi đó, hôm nay không thích hợp, ngày khác người có thể trở lại. Tiền Bích Sơn Trang, do đứa nào làm chủ? Tiêu Vũ lúc này bước lên để hỏi nàng kia. Đương nhiên là sư tôn của ta. Nữ nhân nhàn nhạt nhìn Tiêu Vũ mà đáp. Chủ nhân của Thiên Bích Sơn Trang có quy định bất kỳ người nào đến đây đều có thể mượn xem Thiên Bích phải không? Đúng, vị kia lại gật đầu. Nếu vậy tại sao chúng ta cũng đến đây mượn xem Thiên Bích ngươi lại không cho? Ngươi dựa vào việc có người khác ở bên trong sao? Đôi mắt của Tiêu Vũ hiện lên ma ý, những ngày này trong lòng hắn luôn mang theo một cỗ tức giận không thể giải tỏa. Cảm giác bị người khác đứng trên nhìn xuống không thoải mái chút nào. Ở Bát Hoang Cảnh thì hắn chưa từng phải chịu cái nhìn như vậy bao giờ. Chỉ vì việc người bên trong mạnh mẽ hơn ngươi, mà người bên ngoài cũng vẫn mạnh mẽ hơn ngươi. Thanh âm thanh thúy của nữ tử vang lên một cách nhẹ nhàng bình tĩnh, lời nói của Tiêu Vũ không hề khiến nàng thay đổi sắc mặt. Thân sắc của Tiêu Vũ khẽ cứng lại, ma ý trên người tràn ra, đồng tử cũng trở nên đen thẫm, nhưng đúng lúc này Lâm Phong lại lên tiếng. Chỗ đó có một cánh cửa, nếu như muốn mượn xem Thiên Bích, thì chỉ cần đi qua cánh cửa đó là được phải không? Có thể nói như vậy. Tiêu Vũ hơi sửng sốt nhưng vẫn đáp lại Lâm Phong. Đã như vậy thì chúng ta cứ dựa theo quy định của Sơn Trang mà tiến vào thôi, sợ gì bố con thằng nào. Lâm Phong lại nói khiến Tiêu Vũ bật cười, cái đó cũng được. Vậy thì còn đứng đây nói lời thừa thãi làm gì? Ánh mắt Lâm Phong lóe lên sự vui vẻ, sau đó nhấc chân vượt qua nhóm người tiến về phía cánh cửa. Nếu như đã không thèm để ý đến hắn rồi thì hắn cần gì phải để bọn chúng vào trong mắt, đây không phải là tự khiến mình cảm thấy không thoải mái sao? Một nhóm người trực tiếp bị bỏ qua, sau khi bọn họ nhận ra điều này thì đều tức giận liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã quên, vừa rồi chính mình không xem đối phương ra gì, đến khi loại chuyện này rơi xuống người bọn họ mới biết cảm giác như thế nào. Có lẽ trong thâm tâm họ luôn cảm thấy bản thân mình giỏi, vượt trội hơn đám người Lâm Phong nên mới làm thế. Dù Lâm Phong có nổi danh cách mấy, nhưng đối với người của Thiên Bích Sơn Trang thì hắn chưa chắc đã bằng họ, căn bản không có tư cách đôi co với họ. Còn nhóm người đến từ Thánh Thành Trung Châu thì từ trong tiềm thức đã luôn nhận định rằng mình mạnh mẽ không ai sánh bằng. Đám người nơi này chẳng là gì với họ. Nói cách khác thì những người nơi đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đương nhiên bọn họ dù gì cũng chỉ là một nhóm người của Thánh Thành Trung Châu, không hẳn ai cũng cảm thấy bản thân mình ưu việt. Thời điểm Lâm Phong nhìn thấy Hạ Thiên Phàm đã cảm thấy tên này quá yếu, cho nên dù có đánh bại được Vấn Thiên Ca cũng chẳng quan tâm. Lưu hắn lại, vì nữ tử xinh đẹp kia nhìn thấy một màn này tức thì phát ra một âm thanh trầm thấp mà lạnh lùng, trong câu nói còn ẩn chứa sự giận dữ và nghiêm nghị. Một thân ảnh chợt biến mất, tên này bước trên hư không một cách mạnh mẽ lao về hướng Lâm Phong. Ngay lúc đó xuất hiện một đạo ý chí ngập trời giáng xuống, ước chừng gấp 300 lần thiên địa đại thế. Nó cường đại đến nỗi để mọi người cảm thấy hít thở không thông. Điều này đã thành công khiến Lâm Phong phải dừng lại, hô hấp cũng khó khăn hơn. Còn Tiêu Vũ bên người hắn thì đã phát ra ma khí cuồn cuộn dâng lên trong không khí. Sắc mặt tên này khó coi không khác gì Lâm Phong, những người này hoàn toàn có tư cách để kiêu ngạo. Vị này lợi hại như vậy thì hẳn đã là tôn vũ cảnh tầng 8, mà thiên địa đại thế cũng càng không kém, 300 lần ép xuống người, giống như muốn nghiền nát những người bên dưới nó. Phượng Nguyên và Phượng Linh Nhi bị ép đến thở gấp cũng không được. Đôi chân không ngừng lui về phía sau. Họ có thể cảm giác thân thể như muốn nổ tung. Nếu không có Lâm Phong đứng chắn phía trước gánh lấy phần lớn uy áp, thì bây giờ họ đã xong đời. Bước chân Lâm Phong hơi lảo đảo nhưng trong mắt lại bùng nổ sự kiên quyết, lần nữa nhìn xuyên vào mắt đối phương, lực lượng chớ chú lập tức tràn ra xâm nhập vào người kia. Trong nháy mắt tên đó đã bị tử khí xâm chiếm, thân thể biến thành màu đen, sinh mệnh bị tước đoạt. Út. Lâm Phong bước lên một bước vung quyền mang theo khí thế sát phạt đập vào đối phương. Thân thể tên đó vốn đã bị chớ chú ăn mòn trở nên yếu ớt, bây giờ lại bị cú đấm xuyên thấu này đánh vào cho nên bay ra một quãng xa. Nhưng hắn vẫn còn cảm thấy may mắn vì đã thoát được cái cảm giác sống không bằng chết nãy giờ. Lâm Phong không hề nhìn thêm lần nào, liên tục bước về phía trước, một bộ dáng phong đạm vân khinh. Chỉ cần hắn tùy ý khoát tay, chớ chú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chớ chú bí truyền của Lâm Phong hiện tại đã cực kỳ đáng sợ. Đợi khi nó dung hợp hoàn chỉnh thành tử vong chớ chú thì càng đáng sợ hơn, đến cả cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 cũng bị nó ăn mòn cơ mà. Tiếp theo ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu. Âm thanh đạm mạc từ chỗ Lâm Phong phát ra, thân sắc của nhóm người kia trầm xuống. Lâm Phong đã đánh bại cường giả tôn vũ cảnh tầng 8, hơn nữa còn nắm trong tay thiên địa đại thế gấp 300 lần dễ như trở bàn tay. Cái danh của hắn không phải là hư vô, quả nhiên hắn có chiến lực vô cùng mạnh mẽ và còn rất bá đạo. Lực lượng tử vong vừa rồi có thể khiến người ta chết nhanh. Một khi ngươi vẫn còn ở cấp bậc tôn vũ mà đối địch với hắn là rất nguy hiểm. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ như vậy, tuy muốn ra tay ngăn cản Lâm Phong, nhưng lại không thể. Và khi họ còn đang do dự thì Lâm Phong đã đến trước cửa thiên bích từ lúc nào. Ông... Vị nữ tử kia đứng dậy tung chiêu về cửa đá. Lần này nàng ta đánh ra thiên địa đại thế cường đại gấp mấy lần, chính xác là 500 lần đại thế. Hơn nữa nàng còn là tôn vũ cảnh tầng 9 nên thân thể Lâm Phong bị ép chặt vào tường đá. Tôn vũ tầng 9 có lĩnh ngộ 500 lần thiên địa đại thế, khả năng này đủ để khiến cường giả tôn vũ khác phải kinh sợ. Chết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, chớ chú tử vong mạnh mẽ phát ra, bứng chân hắn mạnh mẽ đạp trên mặt đất khiến nó xuất hiện vô số khe hở, tử vong chi kiếm cũng xuất hiện. Sau đó Lâm Phong đập mạnh tay lên kẻ đá khiến nó mở ra rồi nói, đi vào. Thân ảnh của Phượng Linh Nhi, Phượng Huyên và Tiêu Vũ chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó đã xuất hiện trước cửa đá để tiến vào. Lâm Phong vừa đặt một chân vào liền xoay người nhìn đám người kia với đôi mắt lạnh băng. Hắn vung tay lên, hai đạo kiếm quang phá không lao tới đám người. Hắn lười phải dây dưa với họ nên trực tiếp hạ thủ. Trong khoảnh khắc bước vào đó, Lâm Phong cảm nhận được một cỗ thiên địa đại thế cường đại đang ở trên người mình. Vừa ngẩng đầu lên thì Lâm Phong đã thấy tám mặt thiên bích lơ lửng trên không trung, từ chúng không ngừng tỏa ra lực lượng mạnh mẽ, hóa thành những gợn sóng không ngừng chèn ép họ. Vì thế mà có thể hóa thành gợn sóng để người khác thấy được, dường như mọi thứ trong thiên địa đã được thực thể hóa, một vài gợn sóng lướt qua người hắn, du tẩu trên từng tấc da thịt. Thật là thần kỳ, thiên bích này có thể khiến thiên địa đại thế trở nên chân thật để người ta cảm thụ rồi lĩnh ngộ một cách sâu sắc, Lâm Phong thầm nghĩ. Tám mặt thiên bích này có thể xem như chí bảo vô giá, có trách ngay cả người của Thánh Thành Trung Châu cũng đến đây mượn nhờ nó để lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Ở khu vực trung tâm của tám mặt thiên bích phía trước có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, tám loại đại thế khác nhau không ngừng hướng đỉnh đầu của hắn, từng sợi tơ ánh sáng bị hắn hấp thu. Cảnh tượng này vô cùng đại, lộng lẫy, đại thế trên người tên đó không ngừng dao động và cũng không có chiều hướng dừng lại một chút nào. Rắc! Âm thanh cửa đá mở ra lại vang lên, Lâm Phong quay đầu lại nhìn thì thấy vị nữ tử xinh đẹp ban nãy tiến vào, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào, mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng không có ý tứ động thủ, dù sao ở trong không gian này cũng không tiện để động thủ. Cổ lực vẫn đang tu luyện, hắn cũng đã ở đây một tháng rồi, không biết giờ đã đạt đến trình độ nào. Nữ tử kia thầm nghĩ khi nhìn thanh niên đang ngồi dưới tám mặt thiên bích an tưởng lĩnh ngộ. Lâm Phong cũng đang đánh giá không gian này, tám mặt thiên bích tỏa ra hào quang chói mắt, chiếu xuống những sợi thiên địa đại thế lướt qua mọi người. Lực lượng thiên bích mạnh hơn hẳn uy áp của thiên địa đại thế gấp trăm lần, đối với ta mà nói thì nhiều đây không khó. Lâm Phong đứng nhìn một lát rồi quay lại hai người Phượng Linh Nhi và Phượng Nguyên. Bộ dáng của bọn họ giống như đang cố hết sức mà lĩnh ngộ, dù là có chút thống khổ nhưng trong mắt lại lóe lên những tia hưng phấn, nhất là Phượng Linh Nhi, sau khi cảm nhận được từng sợi thiên địa đại thế lướt qua người mình, sự hưng phấn càng hiện rõ trong đôi mắt đẹp. Tu luyện cảm ngộ của bản thân đối với thiên địa đại thế nơi này thật không tồi, nơi đây giúp cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Trong nội tâm của Lâm Phong bất giác hiện lên ý nghĩ này. Ở bên ngoài muốn tu luyện thì cảm thấy rất khó, có khi là chả lĩnh ngộ được gì, tốn thời gian. Còn ở đây thiên địa đại thế không những được thực thể hóa mà còn có thể tùy ý hấp thụ và lĩnh ngộ. Lâm Phong nhấc chân đi về phía thiên bích, đến gần bước chân càng nặng, 200 lần. Thân sắc Lâm Phong trầm xuống, tám mặt thiên bích trên cao kia. Quả nhiên mỗi mặt thì đều mang đến uy áp khác nhau, chuyện này thật là thần kỳ. Từng sợi thiên địa đại thế dung nhập vào người Lâm Phong, mỗi tế bào của hắn hiện tại đều cảm nhận được cỗ uy áp này. 200 lần thiên địa đại thế di chuyển qua huyết mạch da thịt rồi lại trở về, mọi thứ cứ diễn ra tuần hoàn không nghỉ. Tỷ tỷ, nếu cứ tiếp tục thế này không bao lâu nữa gân cốt của ta chỉ sợ sẽ không chịu nổi mà bị nổ mất. Sau lưng vang lên âm thanh của Phượng Linh Nhi, Lâm Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Loại thiên địa đại thế này dung nhập vào máu thịt, với thực lực của hắn mà đã cảm nhận được gân cốt cứng ngắc, huyết nhục căng ra như muốn ép hắn phải bạo thể vậy. Có trách là người thiên bích Sơn Trang lại lĩnh ngộ được tới trình độ cao siêu như vậy, Lâm Phong thầm nghĩ. Nếu không có lực lượng chớ chú thì hắn khó có thể đối phó với tên tôn vũ tầng 8 vừa rồi. Tên đó hoàn toàn có khả năng đè hắn xuống, hơn nữa nữ tử kia càng mạnh hơn, tu vi là tôn vũ cảnh tầng 9 mà thiên địa đại thế đã gấp 500 lần. Những người trong thiên bích Sơn Trang đều đi ra ngoài thì bát hoang và quỷ u cũng sẽ bị cuồng phong tàn phá. Vị trí ở giữa tám mặt thiên bích thì không biết đại thế bao nhiêu. Lâm Phong nhìn thoáng qua thanh niên đang ngồi xếp bằng ở phía xa. Tám loại đại thế đang điên cuồng đập vào người hắn, vậy mà hắn lại có thể ngồi vững. Tên đó hiển nhiên Lâm Phong cũng đã gặp. Hắn là người mời rượu ở trong bữa tiệc của Tề Quốc, nhưng lúc đó Lâm Phong không để ý. 300 lần đại thế chi lực ta cũng có thể làm được. Lâm Phong ngẫm nghĩ rồi bước đến ngồi trước tấm thiên bích thứ ba. Đúng như hắn đoán thì mặt thiên bích này mang lại 300 lần uy áp đại thế, chúng không ngừng quất vào da thịt, lưu chuyển trong cơ thể. Lâm Phong ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, tâm thần bắt đầu buông lỏng nhẹ nhàng cảm thụ. Sau khi hắn bước vào không gian này liền hiểu rõ, mình không thể là rời đi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn được. Sau khi ra ngoài nhất định phải nhanh chóng chạy về thiên cảnh thành để đáp ứng kịp thời gian hẹn gặp sư tôn và các vị sư huynh. Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi cùng Tiêu Vũ ngồi xuống ở những vị trí khác nhau. Hai người kia ngồi dưới tấm thiên bích đầu tiên, còn Tiêu Vũ ở tấm thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi qua, tưởng như là chỉ vừa mới bắt đầu vậy mà đã qua hơn một canh giờ. Lâm Phong đã cảm nhận được có thể cơ thể bị kéo căng ra. Ngay khi thiên địa lại đại thế lướt ngang cũng khiến hắn cảm nhận cơ thể như muốn bạo phát. Cái loại cảm giác chèn ép đến mức người ta không hít thở nổi. Lại thêm hai canh giờ nữa, cả người Lâm Phong đã thấm ướt mồ hôi. Lực áp bách quá cường đại cho nên khiến hắn phải thở gấp. Không chỉ hắn mà hai người Phượng Linh Nhi, Phượng Huyền cũng thế. Các nàng không giống với Lâm Phong, 100 lần đại thế đầu tiên cũng đương nhiên khó mà chịu đựng nổi. Thân thể Lâm Phong thì dù sao cũng được đoạt thiên chi môn cải tạo, cho nên hắn phù hợp hơn với việc lĩnh ngộ thiên địa. Cho dù lực lượng này có chèn ép thân thể hắn đến cỡ nào thì cũng không thể làm gì được hắn. Từng sợi dung nhập vào người Lâm Phong nhanh hơn, trong lúc vô tình cảm ngộ có thể sinh ra uy áp. Cứ như vậy thân ngừng không ngừng bị chèn ép, bắt buộc phải thích ứng và cải tạo. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại cho nên hắn đã dần thích ứng được. Thời gian lại trôi nhanh, cuối cùng thì mỗi tấc da thịt trên cơ thể hắn cảm giác như đang đồng hành với sự luân chuyển của khí ở xung quanh. Mỗi tế bào của hắn đều vận động, ta động thì ngươi động. Mỗi khi có một tia uy áp lướt qua thân thể, hắn khẽ run lên. Đến cuối cùng hắn gần như hoàn toàn là trở thành một phần của thế giới này, hô hấp cũng hòa vào dòng khí lưu chuyển, thông thuận vô cùng. Thời gian hiện tại đã trôi qua 2 ngày. Nếu bên ngoài, thì dù có 1 tháng thậm chí 1 năm cũng không thể có kỳ ngộ như vậy. Khi Lâm Phong mở mắt ra thở mạnh một hơi, có hơi thở này cũng làm không gian chấn động. Điều kỳ diệu là nó mang theo lực lượng cường đại hướng về phía trước. Thân thể Lâm Phong có chút cứng ngắc, xương cốt tứ chi kêu lên khi hắn nhúc nhích, cũng đã được cải tạo để hoàn hảo hơn. Cái này không chỉ gia tăng sự lĩnh ngộ thiên địa đại thế mà có thể tôi luyện gân cốt và cơ thể, khiến cho cơ thể càng thêm hòa hợp với thiên địa, công dụng tương tự như đoạt thiên chi môn của sư tôn. Bên trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra tia sáng rồi ngẩng đầu nhìn lên 8 mặt thiên bích đang lơ lửng kia. Trang chủ của thiên bích Sơn Trang có thể rất mạnh và yêu thương đệ tử. Đợi khi đệ tử của hắn tu luyện đến giới hạn thì bất luận công pháp thần thông gì cũng coi như là làm chơi ăn thật. Thiên phú của những người này đã được cải tạo để trở nên mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Có thể đối mặt với 400 lần đại thế rồi. Lâm Phong vừa nghĩ vừa tiến về phía trước. Khi đến mạch thiên bích thứ tư thì đã cảm nhận sự thay đổi trầm nặng. Quy luật di chuyển không còn như trước nữa. Thân thể của Lâm Phong lại phải gánh chịu một trận uy áp khác. Ngay khi ngồi xuống hắn lập tức cảm nhận chung quanh. Hắn không để lãng phí một chút thời gian này. 5 ngày sau, Lâm Phong tiến vào mặt thứ 5 để cảm nhận 500 lần đại thế, sau đó tiến đến mặt thứ 6. Lần này thân thể có chút chịu không nổi, phải mất 6 ngày mới thích ứng, khi đó hắn tiếp tục tiến về tấm thứ 7. Mà thời gian hắn dừng lại tấm thứ 7 lại ngắn hơn trước nhiều, chỉ mất 4 ngày đã hoàn thành. Đến mặt thứ 8 thì lại giống như lần đầu tiên đứng dưới thiên bích, 8 mặt thiên bích cùng tụ họp lại một chỗ, nhưng khí thế thì cường thịnh hơn rất nhiều. 800 lần đại thế chi lực đủ để ép chết một người đang sống nhăn răng. Vậy mà Lâm Phong vẫn tiến về phía trước, cảm ngộ đối với thiên địa đại thế của hắn càng ngày càng sâu, cho nên có thể thừa nhận uy áp này, chỉ hơi gượng ép bản thân khiến lưng hơi còng xuống. Những sợi tơ kia di chuyển đáng sợ với tần suất cao, không ngừng dung nhập vào hắn. Vị nữ tử ngồi dưới mặt thiên bích thứ 7, vừa mở mắt ra đã thấy được một màn này. Lâm Phong không ngừng tiến về phía trước, đã bước đến mặt thứ 8. Trong mắt nàng chợt lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Gia hỏa này chỉ mới lần đầu tiên đã đến được mặt thiên bích thứ 8, chỉ tốn chưa đến 20 ngày, hơn nữa còn có chưa dấu hiệu nào, vượt quá sức chịu đựng cần phải đi ra. Tốc độ này còn đáng sợ hơn cả cổ lực. Không biết hôm nay hắn đã lĩnh ngộ đến mức độ nào rồi, nữ tử này thầm nghĩ. Lĩnh ngộ thiên địa đại thế và thừa nhận được thiên địa đại thế hoàn toàn là 2 khái niệm khác nhau. Tuy giờ phút này Lâm Phong có thể thừa nhận được lực lượng của 8 mặt thiên bích, nhưng hắn chưa chắc có thể nắm giữ 800 lần thiên địa đại thế, nếu không thì hắn có thể hoàn toàn bỏ qua thiên bích ngay từ đầu. Nghĩ đến đây, nàng đứng lên đẩy cửa đá bước khỏi nơi này. Nàng đã sống ở tại thiên bích Sơn Trang nhiều năm, cho nên bây giờ nó đã không còn hiệu quả với nàng. Lần đầu tiên lĩnh ngộ thiên bích chính là có hiệu quả nhất, vì vậy người đến đây lần đầu tiên đều dùng toàn lực mà ứng phó để gia tăng cảm ngộ càng cao càng tốt. Sau đó thì mọi thứ sẽ giảm dần, nhưng vẫn là dễ dàng hơn so với việc tu luyện ở bên ngoài. Cổ lực 91 lần đã đến được mặt thứ 8 và bây giờ còn đang lĩnh ngộ. Còn tên Lâm Phong này đã trở thành người thứ 2 sau cổ lực bước lên mặt thứ 8 chỉ trong lần đầu tiên. Bây giờ cái nhìn của nữ tử kia về Lâm Phong đã có chút thay đổi. Tên này là một yêu nghiệt với thanh danh vang dội ở bên ngoài, nay đến Thiên Bích Sơn Trang cũng bộc lộ ra thiên phú, khiến cho người khác phải rung động. Ở bên ngoài cửa đá, Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi, các nàng đi đến được mặt thứ 4, nhưng cũng chỉ giữ được một khoảng thời gian ngắn thì không thể tiếp nhận được nữa, cho nên là mấy ngày trước hai người đã rời khỏi. Những người đến từ Thánh Thành Trung Châu đứng cách đó không xa đang bàn tán về cổ lực và Lâm Phong. Đã nhiều ngày trôi qua mà cổ lực còn chưa ra, điều này cho thấy tiềm lực của hắn vô cùng khủng bố. Bọn họ trước đó cũng đã vào nhưng chỉ chịu được cùng lắm 20 ngày, ở mặt thứ 5 thứ 6 thì đã phải rời khỏi. Nếu còn ở lại, không chừng sẽ bị cỗ khí thế kia ép chết. Không hấp thu được thì phải từ bỏ, nếu quá tham ngược lại càng ảnh hưởng đến tu vi. Ở bên trong lĩnh ngộ một thời gian đến khi bước ra ngoài đã có thể cảm thấy tiến bộ rất rõ ràng. Hắn ta cũng tiến vào lâu rồi, một tên thanh niên nói, đương nhiên hắn ở đây là chỉ Lâm Phong. Cũng mới 20 ngày thôi, nhiều đây cũng không nói lên điều gì, chẳng phải ta cũng lĩnh ngộ từng đó ngày sau, người còn lại bình tĩnh đáp. Cũng đúng, nhìn hai vị mỹ nữ kia xem, tu vi không tệ mà còn có thể kiên trì lâu như vậy thì thiên phú nhất định không kém, điều quan trọng là bọn họ ai cũng xinh đẹp động lòng người. Những người kia dần chú ý sang Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi. Thế giới võ đạo đương nhiên đặt võ lên hàng đầu, nhưng bên cạnh đó thì những nam nhân lúc rảnh rỗi từng tìm thú vui. Bây giờ hai mỹ nhân đứng trước mắt bảo họ sao không chú ý. Phượng Huyên là một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh, bộ trường bào đỏ rực càng tôn lên những đường nét hấp dẫn, cùng khuôn mặt không tì vết khiến người ta không nhịn được mà muốn âu yếm vào. Còn Phượng Linh Nhi thì duyên dáng yêu kiều, tuy rằng không nóng bỏng như là Phượng Huyên, nhưng cũng đủ nhỏ nhắn để người khác mơ màng như một tiểu loli đáng yêu vậy. Chẳng lẽ Thiên Nhược Huynh muốn mang mỹ nữ về sau, một tên cười nói. Người kia nhún vai nói một cách tùy ý. Mỹ nhân như vậy nếu như chưa bị nam nhân động vào thì lấy làm vợ rất tốt. Thiên Nhược Huynh có ý này nhưng chưa hỏi qua mỹ nhân người ta có nguyện ý hay không. Người nọ lại trêu chọc. Nam tử được xưng là Thiên Nhược kia nhìn lướt qua Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi cười nói. Một đôi hoa tỉ muội nếu như có thể cùng ôm về thì vô cùng tốt nha. Không biết của hai vị mỹ nhân đây ý như thế nào. Giữa hai hàng lông mày của Phượng Linh Nhi hiện lên vẻ tức giận, vừa định mở miệng thì bị Phượng Huyên ngăn cản. Thật có lỗi, tỉ muội chúng ta đã có người trong lòng. Vậy sao? Trong đôi mắt thanh niên kia lóe lên tia sáng, lập tức có một cỗ khí tức đang chèn ép hai người Phượng Huyên, khiến cho Phượng Linh Nhi khẽ cựa quậy lại càng không vui. Những người này thật sự không biết xấu hổ, ỷ vào thực lực của mình mạnh mà đi khinh bạc hai người các nàng. Đúng vậy, vừa rồi ngươi không phải cũng thấy đó sao? Nếu ngươi có thể chiến thắng hắn, chúng ta sẽ suy nghĩ đề nghị này của ngươi. Trên mặt Phượng Huyên vẫn mang theo nụ cười từ tốn nhưng trong lòng sớm đã băng giá đến cực điểm. Bây giờ tỉ muội họ xung đột thì chỉ có chịu thiệt, cho nên chuyện này đẩy hết lên người Lâm Phong vậy. Phượng Huyên nàng rất tin tưởng nếu Lâm Phong chiến đấu với người này thì chưa chắc người thua thiệt đã là hắn. Mọi người đều đã nghe thấy rồi, chính miệng mỹ nhân đã đáp ứng ta. Bên trong đôi mắt tên đó hiện lên vẻ kiên quyết. Không nghĩ tới chuyến đi này Chu Thiên Nhược ta còn có thể mang về một đôi hoa tỉ muội, xem ra vận khí cũng không tệ, mà ta thì lại rất thích chơi 3P. Thiên Nhược huynh thật có phúc khí, về sau có thể cùng ôm bọn họ mà đi ngủ rồi. Những người khác cũng nở nụ cười khinh bạc. Phượng Huyên trầm ổn, còn Phượng Linh Nhi lúc này đang rất tức giận, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt không còn một tia huyết sắc, hận không thể ra tay đập chết tên đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt Lâm Phong đã ở trong đó gần một tháng. Ngày hôm nay phía trên Thiên Bích Sơn Trang đã xuất hiện hai thân ảnh xinh đẹp. Hai thân ảnh đạp mây tiến đến chứ. Một người là lão giả râu tóc bạc trắng mang theo vài phần cốt cách tiên thiên, một thì có bộ dáng cao nhân, ngồi trên cao tùy ý ngắm nhìn thế giới. Phía sau có một thanh niên ưu tú, dáng người cao giáo đứng chắp tay, trên người cũng có vài phần khí thế tiên thiên giống như lão giả. Sư tôn đã trở lại. Lúc này không ít người của Thiên Bích Sơn Trang ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thời hạn một năm, sư tôn mang theo tiểu sư đệ đi dạo chơi thiên hạ đã tới, đến lúc người trở về rồi. Nữ tử xinh đẹp ở bên ngoài cửa đá đứng bật dậy khi thấy hai thân ảnh kia, sau đó nàng lập tức bay lên trời. Sư tôn, tiểu sư đệ, rốt cuộc hai người đã về. Đại sư tỷ, nhiều ngày không gặp người lại càng đẹp à, bạch y nam tử kia cười nói. Miệng lưỡi dẻo quẹo, Một năm này ngươi theo sư tôn dạo chơi thiên hạ, đã tăng tu vi lên tôn vũ cảnh tầng 5 rồi, tốc độ không chậm đâu. Hơn nữa thiên địa đại thế, hẳn lá đệ ở trên sư tỷ ta. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sự vui vẻ cười đùa. Đây đều là công lao của sư tôn. Sư tôn vậy mà biết không ít những nơi nguy hiểm à. Trong mắt của bạch y nam tử nhìn về phía lao nhân tràn đầy cung kính. Nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không biết được nhiều nơi xa xôi nguy hiểm trùng trùng như thế. Sự nguy hiểm này đến cả cường giả vũ hoàng cũng bị đe dọa. Thế nhưng kỳ ngộ ở trong đó cũng khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Cũng không phải toàn bộ vì ngươi sao. Ngươi và sư tỷ của ngươi đã đạt tới một cảnh giới nhất định, nên cũng đến lúc ra ngoài thăm thú thế giới. Nếu cứ ở mãi chỗ này thì giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Lão nhân cười nói. Hai người cũng đã đáp xuống mặt đất. Tỷ tỷ, người đó là cường giả vũ hoàng. Phượng Linh Nhi có chút sợ hãi. Chủ nhân của nơi đây đúng là vũ hoàng. Hơn nữa nàng luôn có cảm giác vì lão nhân này là một người thâm tàng bất lộ, có khi còn lợi hại hơn sư tôn của nàng. Ân. Phượng Nguyên đương nhiên cảm nhận được điều này. Lúc này tầm mắt của lão già cũng dừng lên trên người bọn họ. Trong đôi mắt xuất hiện ý cười nhàn nhạt, không nhìn ra được đó có phải là hảo cảm hay không. Hai nhà đầu không tệ, tu luyện chăm chỉ tương lai sẽ có tiền đồ. Lão nhân cười nói rồi lại liếc nhìn đám người đến từ Thánh Thành Trung Châu. Lông mày khẽ nhướng lên, đôi mắt sáng lóe lên một tia khác thường. Rửa sạch duyên hoa, hẳn là được đan dược cải tạo thân thể, cả thân hồn cũng vậy, hẳn là người đến từ bên kia. Lời nói của ông ta khiến cho sắc mặt đám người kia trầm trọng hiện lên những tia nhìn bén nhọn. Chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra bản thân, căn bản của bọn họ. Loại cảnh giới này rất đáng sợ, không chỉ hình dung bằng hai từ vũ hoàng là được. Điều này khiến thân thể bọn họ không tự chủ được mà đứng dậy. Cường giả nên được tôn trọng, cho dù bọn họ có đến từ bên kia thì cũng phải hiểu đạo lý này. Thời hạn trăm năm đã đến nên Thiên Bích Sơn Trang ta cũng náo nhiệt, bây giờ lại có nhiều khách quý đến như vậy. Lão nhân nhu hòa cười nhìn về phía thạch bích. Bên trong còn có ai không? Còn có ba người. Một tên trong đó là người từ bên kia tới, hai tên còn lại cùng một chỗ với hai vị thiếu nữ này. Sư tôn người có thể đi vào nhìn một chút. Nữ tử xinh đẹp đáp lại cung kính. Được, để ta xem. Thân hình lão giả này lóe lên, cửa đá tự động mở ra cho lão bước vào, sau đó lại tự động khép lại. Lão giả vừa bước vào đã thấy ngay ba người bên trong. Một người đang ngồi dưới mặt thiên bích thứ bảy để thừa nhận áp lực, mồ hôi đầm đìa. Còn hai người kia đều ngồi nơi giao hội của tám mặt, được tám loại đại thế mạnh yếu khác nhau, luân phiên đập vào người nhưng không hề hấn gì. An tĩnh xếp bằng giống như hết thảy mọi chuyện bên ngoài không liên quan gì đến họ. Đôi mắt của ông lão lóe lên tia nhìn khác thường, sau đó quay người lặng lẽ đi ra cười nói. Đúng vậy, bọn họ không tồi chút nào. Sư tôn có vẻ cao hứng, thanh niên áo trắng cười theo. Ở bên trong có hai thanh niên thiên phú không hề kém người, họ đều là kỳ tài cả đấy. Lão nhân cười nói. Lời này khiến cho nữ tử xinh đẹp bên cạnh sững sờ. Thiên phú của tiểu sư đệ nàng là người rõ ràng nhất. Sự khống chế cùng với khả năng lĩnh ngộ quán rất đáng sợ. Nàng còn theo không kịp. Vậy mà hai người bên trong sư tôn đều khen không ngớt lời. Ngoài trừ cổ lực ra, không lẽ tên thanh niên khinh cuồng ban nãy cũng là một thiên tài ư? Đông, âm thanh cửa đá lại truyền đến, phía trên thạch bích không ngừng có từng đợt thiên địa đại thế kinh khủng đánh ra, khiến cho đám người cả kinh. À, vậy mà lại có thể làm rung chuyển thiên bích đến thế. Nàng kia đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa đá, tiếng vang chưa dứt, mọi người nhìn nhau. Đại thế từ bên trong cứ tràn ra không có dấu hiệu chấm dứt. Sau một lúc lâu cửa đá dần mở ra, nơi đó xuất hiện hai thân ảnh sóng vai bước nha. Trên thân hai người đều toát ra luồng thiên địa đại thế đáng sợ không ngừng va chạm vào nhau. Tại nơi va chạm như có một cỗ uy áp xông thẳng lên trời. Điều này khiến cho mọi người không tin nổi. Đây là nghịch thế cỡ nào a? Làm sao có thể? Thần sắc của nữ tử xinh đẹp có chút gượng gạo, nàng không dám tin chuyện này là thật. Lâm Phong ở bên trong cũng chỉ có một tháng, mà khi đi ra đã vượt qua được nàng. Sự tự tin cùng tự hào của nàng cảm thấy bị đả kích nặng nề, bản thân mình lại kém cỏi vậy sao? Nghĩ như vậy khiến cho gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên cứng ngắc. Ân. Ngay lúc đó ánh mắt Lâm Phong chạm vào ánh mắt của bạch y nam tử, ánh mắt như bùng nổ sự rực rỡ của niềm vui, khiến cho cô nàng kia lại suy ngẫm, chuyện gì xảy ra đây? Lâm Phong cùng bạch y nam tử chậm rãi đi về phía đối phương, trong khoảnh khắc một cỗ đại thế sung sôi sùng sục bùng nổ giữa hai người va chạm vào nhau. Loại sức mạnh này có thể khiến ngay cả một ngọn núi cũng sụp đổ, nhưng nó lại không hề ảnh hưởng đến vị lão giả phía sau. Trên người cả hai lúc này lộ ra khí thế hung mãnh đánh về phía đối phương, trong không gian ẩn hiện từng sợi tơ nhỏ chuyển động không ngừng nghỉ tạo thành những cơn lốc xoáy. Theo thời gian họ tới gần nhau hơn, oanh một tiếng nổ lớn vang lên, Hai người dường như xuất quyền cùng lúc, hai bên đụng nhau nhưng không hề có công kích thần thông gì, mà chỉ là lực lượng thuần túy chạm nhau thôi. Một quyền này đánh cho không gian chung quanh không ngừng dao động, nhưng tay bọn họ như dính vào nhau, hồi lâu vẫn chưa tách ra, còn mắt họ thì càng ngày càng sáng. Ta còn tưởng rằng có thể vượt qua được ngươi chứ. Bạch y nam tử cười nói, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ sáng sủa, vui vẻ. Vậy thì hẳn là ngươi cảm thấy thất vọng rồi, Lâm Phong cũng cười đáp. Nhưng như vậy cũng tốt, thế thì ta mới có động lực. Vị kia cười đùa nói, ngay sau đó hai cỗ khí thế biến mất như chưa từng xảy ra một màn vừa rồi. Hai người tiến tới ôm nhau rồi phá ra cười. Chuyện xảy ra khiến những người chung quanh đều ngẩn ngơ, nhất là vị được xưng là đại sư tỷ của bạch y nam tử kia. Tiểu sư đệ của nàng vậy mà có quen biết với tên vừa xông vào sơn trang không lâu. Bên trong đôi mắt lão giả lóe lên tia nhìn khác thường. Phi dương thế nhưng lại có quan hệ với thiên tài này, hơn nữa mối quan hệ này có vẻ như không chỉ tầm thường. Lâm Phong, đây là sư tôn của ta, cũng chính là trang chủ nơi này. Thật không nghĩ tới vậy mà gặp được ngươi trong sơn trang. Vân Phi Dương giới thiệu sư tôn với Lâm Phong. Thiên tài Lâm Phong, bái kiến trang chủ tiền bối. Lâm Phong khom người tỏ thái độ tôn kính. Thiếu niên anh kiệt, thiên đài lại có thêm một kỳ tài, hai vị vũ hoàng nhất định sẽ rất vui. Lão nhân tùy ý cười nói, tuy rằng ông ta là ẩn sĩ nhưng không thể không biết gì về tình huống bên ngoài. Ông ta đúng thực không để ý đến, thế nhưng có những chuyện thì nhất định phải biết được tin tức. Nguyên lai là người gia nhập thiên đài. Vân Phi Dương đương nhiên cũng biết các thế lực của vũ hoàng, sau đó chỉ vì nữ tử bên cạnh. Đây là đại sư tỷ của ta, Bắc Yên Vân. Đây là huynh đệ của ta, Lâm Phong. Hai người chúng ta đều liên đi cùng nhau, nhưng sau này lại phải chia ra đường ai nấy đi. Vân Phi Dương quay sang giới thiệu Lâm Phong. Bắc Yên Vân nhìn Lâm Phong, khóe miệng khẽ nở ra nụ cười. Lâm Phong, xin lỗi ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là huynh đệ của Phi Dương đệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không đánh nhau thì không quen biết. Chỉ là ta lại có thái độ không coi ai ra gì. Xem ra bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều thiên tài, bọn họ nhất định là không hề kém so với người của Thiên Bích Sơn Trang chúng ta. Bắc cô nương thiên tư xuất chúng lại có vẻ đẹp trời ban. Lần gặp gỡ hiếm có lần này cho thấy Lâm Phong ta cũng cảm thấy may mắn. Lâm Phong khách khí cười nói, Bắc Yên Vân cũng đã mở miệng xin lỗi cho nên hắn cũng không thể để bụng những chuyện còn con thế này. Dù gì Bắc Yên Vân cũng là đại sư tỷ của Vân Phi Dương. Xem ra, miệng lưỡi của ngươi cũng trơn tru chẳng kém gì Phi Dương sư đệ. Có trách bên người lại có hai vị cô nương như hoa như ngọc thế kia. Bắc Yên Vân bật cười sinh ra một cỗ mị hoặc. Mỹ nhân như vậy chỉ cần nở nụ cười mỉm thôi cũng khiến nam nhân phải nháo nhào. Lâm Phong ngoảnh lại nhìn hai chị em Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi một cái. Phượng Huyên thì đang đỏ mặt xấu hổ, còn hàng mi của Phượng Linh Nhi không ngừng run rẩy, cười khanh khách nhìn Lâm Phong. Yên Vân tiểu thư hiểu lầm rồi, Phượng Huyên và Linh Nhi đều là bằng hữu của ta, thực sự không giống như người nghĩ, Lâm Phong cười nói. Phải không? Hai cô nương vừa rồi cũng đâu có nói vậy. Bác Yên Vân cười nhẹ khiến cho Phượng Huyên càng xấu hổ. Không sai. Vừa rồi hai vị mỹ nhân có nói chỉ cần thắng được ngươi thì các nàng liền trở thành nữ nhân của ta, ok chưa? Chu Thiên Nhược vốn là đang đứng bên cạnh này liền lớn tiếng xen vào, ánh mắt của đám người Lâm Phong liền chuyển qua hắn. Một nam tử đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ ra sự kiên quyết nhìn Lâm Phong, chỉ cần thắng được tên này là có thể vác đôi hoa tỷ muội kia về gạch ngói thoải mái, chuyện này là hấp dẫn vô cùng. Có hai tỷ muội xinh đẹp cùng phục vụ, chỉ nghĩ tới thôi đã sướng rơn cả người, và một số bộ phận không cần thiết đã cử động. Vừa rồi hai vị cô nương này chỉ nói đùa mà thôi, hà tất phải để tâm làm gì? Bắc Yên Vân nói với Chu Thiên Nhược. Nhưng ta thì không hề nói đùa, hơn nữa mọi người đây ai cũng nghe thấy câu ấy. Ánh mắt Chu Nhược Thiên đảo sang hai người Phượng Huyên, sự kiên quyết trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Hai vị mỹ nhân đây đã đáp ứng Nhược Thiên Huynh, chúng ta có thể nhìn xem Nhược Thiên Huynh ôm mỹ nhân về nhà rồi. Một người bên cạnh Chu Thiên Nhược phụ họa vẻ mặt tràn đầy hăng hái. Lâm Phong chậm rãi nhìn sang hai chị em họ. Hắn ỷ thế chèn ép ta cùng tỷ tỷ, hơn nữa còn dùng lời nói khinh bạc chúng ta, nên đương nhiên chúng ta phải nghĩ ra biện pháp, lúc đó cũng chỉ có thể lấy ngươi ra làm lá chắn mà thôi. Phượng Linh Nhi thấy Lâm Phong nhìn sang, lập tức trình bày sự việc. Lâm Phong nhìn nha đầu kia cười nói liền hiểu ngay mọi chuyện. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh Chu Thiên Nhược cười nhặt thấp giọng nói. Ai thấy hai vị đây đã đáp ứng với hắn? Tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Một thanh niên nói với giọng đùa cợt. Thế thì chết mẹ mày rồi. Chú. Lâm Phong phun ra một câu. Trên bầu trời lập tức xuất hiện lực lượng chớ chú. Khí tức tử vong xâm nhập vào thân thể hắn, tước đoạt tính mạng. Gương mặt đang tươi cười nhớ ánh mắt liền trở nên xanh xao yếu ớt. Đừng nhúc nhích. Lâm Phong nhìn lướt qua những người khác, lạnh lùng mở miệng. Gió lốc bốc lên cuồn cuộn cũng không dừng lại mà tiến lên. Bọn họ nhìn Lâm Phong với ánh mắt lạnh lẽo. Người làm càn. Trên người của Chu Thiên Nhược ẩn ước có hoàng kim chi khí, đây có thể xem như lực lượng mạnh mẽ có khả năng phá tan mọi thứ. Nhưng Lâm Phong đến giờ chưa cần liếc mắt nhìn hắn lần nào, mà chỉ nhằm nhằm vào cái tên phụ họa vừa nãy. Hiện tại chỉ cần một ý niệm trong đầu ta là có thể cướp đoạt tính mạng của ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn khuôn mặt đã chuyển màu xám cho của tên kia. Tu vi của hắn nếu mà chớ chú lực lượng của Lâm Phong đè lên thì chắc chắn là không chỉ là đe dọa xuông, mà Lâm Phong hoàn toàn có khả năng khiến hắn chết. Nếu như ta thắng hắn, ngươi phải quỳ xuống khấu đầu với ta, thế nào? Lâm Phong chỉ vào Chu Thiên Nhược nói với tên kia để sắc mặt hắn cứng đờ ra. Cùng lúc đó lực lượng chớ chú càng mạnh mẽ, ý thức tử vong trên người hắn càng đậm hơn, đã sắp chết tới nơi, còn nghĩ ngợi được gì nữa? Tốt, người đó gật đầu với sắc mặt khó coi, bị người khác áp bức mà đồng ý yêu cầu vô lý như vậy thì làm sao thoải mái được? Còn ai nhìn thấy được tình huống vừa rồi nữa? Bên trong đôi mắt Lâm Phong lóe lên ý cười, đảo qua đám người bên cạnh Chu Thiên Nhược một cách sắc bén. Nhìn thấy đôi mắt như tử vong, bọn họ lại cầm như hến. Người này dung hợp lực lượng chớ chú cùng với tử vong bí truyền để phát huy đến mức cực hạn của chúng, chỉ trong khoảnh khắc có thể cướp đi tính mạng người khác. Chuyện này kinh sợ đến mức nào? Trong lòng mọi người đều run lên, họ không muốn giống như tên phụ họa vừa rồi. Hử, vừa rồi hai người họ đáp ứng yêu cầu vô lý của ngươi, hẳn là vì sao ta không cần phải nói ra chứ? Lâm Phong nhìn về phía Chu Thiên Nhược cười lạnh. Đám người đương nhiên hiểu được ý của hắn, giống như thanh niên vừa rồi bị khí tức tử vong bao trùm, sao có thể không đáp ứng yêu cầu vô lý kia được. Lúc ấy khi Chu Nhược Thiên trêu chọc hai chị em Phượng Huyên cũng đã phóng ra những sợi khí tức, nếu như Phượng Huyên mà đáp trả thì chỉ sợ sẽ có một cục diện khác. Hoàn toàn chính xác, người chiến đấu với ta thì đến đây. Chu Thiên Nhược lạnh lùng nói, giờ phút này nói gì cũng vô dụng, mà chỉ còn cách dùng thực lực nói chuyện. Hắn bay lên khung trung, hoàng kim chi khí cuồn cuộn dâng lên, trên người Chu Thiên Nhược đã xuất hiện một tầng áo giáp màu vàng. Cả người hắn giống như bây giờ là kim trúc cấu thành, có lẽ là để đề phòng tử khí của Lâm Phong ăn mòn, nếu không thì hắn cũng không cần sử dụng. À, khải giáp đến mức này. Lên đây. Chu Thiên Nhược nhìn về phía Lâm Phong gầm lên, khí tức hoàng kim lập tức biến thành những thanh kiếm sắc nhọn bay về phía Lâm Phong một cách mạnh mẽ. Hoàng kim chi khí cường đại lao nhanh đến như cơn gió. Nội tâm của Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi run rẩy. Những người này đều đến từ Thánh Thành Trung Châu, hai nhóm lần lượt do Chu Thiên Nhược và Cổ Lực đứng đầu. Họ hẳn là người có thế lực mạnh mẽ cho nên mới cường đại như vậy. Đám người còn lại không ai dám lên tiếng nói lại Lâm Phong, điều đó chứng minh không phải bất kỳ ai của Thánh Thành Trung Châu cũng đều lợi hại cả. Lực lượng bí truyền tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa còn tu luyện cả công pháp lợi hại, kim sắc kia nó giống như là hoàng kim thánh khí vậy. Lâm Phong hơi ngửa đầu nhìn Chu Thiên Nhược ở trên cao, cái bộ giáp đó nó không phải là thánh khí chân chính mà là do kim khí hóa thành. Điều này chứng minh tên đó tu luyện một môn cổ kinh cường đại. Giờ phút này Cổ Lực chỉ đứng chắp tay bình tĩnh nhìn Chu Thiên Nhược, hắn hiểu khá rõ thực lực của tên này, dù có chênh lệch một chút với bản thân, nhưng cũng đủ cường đại để đối phó với đám người tầng 9 đỉnh phong ở bên này một cách dễ dàng. Còn Lâm Phong kia cũng rất mạnh, vừa rồi khi cả hai cùng bước ra thì đại thế của họ không ngừng va chạm vào nhau, nhưng bất phân thắng bại mà bay thẳng lên trời, làm rung động cả thiên bích. Mau lên đây! Chu Thiên Nhược không ngừng bay ở trên không tạo ra nhiều cơn gió lốc bên dưới. Công pháp Hoàng Kim Thánh Khí cực kỳ mạnh mẽ, cho nên nếu đánh gần, thiên bích sơn trang có thể sẽ bị phá hủy. Mà hắn thì rất cố kỵ nơi đây, dù sao nơi đây cũng là của một vị trang chủ thần bí mà cường đại. Thời điểm hắn hét lớn đã làm xuất hiện một cỗ hoàng kim thánh khí đâm về phía Lâm Phong, xa cả vạn mét nhưng lại như gần trong gang tấc. Trong mắt Lâm Phong hiện lên ánh sáng, bước chân đạp mạnh xuống đất, khiến đám người chung quanh có cảm giác rung động, còn họ đương nhiên không động mà là phiến không gian này bị chấn động. Một cỗ đại thế mạnh mẽ cùng lúc phóng thẳng lên trời, giữ hoàng kim thánh khí lại, thậm chí còn bức nó lui về sau. Luồng lực lượng này như hóa thành một con rồng xoay tròn giữa không gian, tạo ra âm thanh gào thét cuồn cuộn đập thẳng về phía Chu Thiên Nhược. Người chưa gặp nhau mà khí thế đã va chạm đến như vậy. Thì trong tay của Chu Thiên Nhược xuất hiện một thanh hoàng kim kiếm, ánh sáng phát ra có thể làm người khác chói đến đau mắt, ẩn ước trong nó là sự kiên quyết mạnh mẽ. Giết! Một tiếng gầm giận dữ phát ra, thanh kiếm đã xé rách hư không, lao thẳng xuống Lâm Phong. Lâm Phong lại bước chân ra lần nữa, thiên địa tiếp tục chấn động, âm thanh gió lốc thét gào, hắn đánh ra một quyền. Sát lục ma quyền dung nhập vào đại thế, làm không gian như bị đóng băng. Bên trên thì có hoàng kim thánh kiếm mang theo kim sắc vô tận lao xuống, khí tức hoàng kim thuần túy, mà bên dưới thì sát lục ma quyền đánh lên. Út, Lâm Phong hét lớn, ma chú lập tức xâm nhập vào óc của Chu Thiên Nhược, làm dung chuyển thần niệm của hắn. Vốn kiếm thế đang dâng lên cuồn cuộn thì khẽ ngừng lại một chút. Giây lát tiếp theo, ma quyền đã mạnh mẽ đánh tan, thiên địa mang theo khí thế, chém giết xuống, đánh cả vào ngực hắn khiến cho cơ thể lẫn lục phủ ngũ tạng như bị phá nát. Ma quyền kết hợp với thiên địa đại thế càng tăng thêm sự hung hãn cho luồng khí thức này. Nó cường hoành càn quét trong thân thể hắn như muốn phá nát mọi thứ. Mi tâm của Chu Thiên Nhược bắn ra tia sáng hoàng kim vô cùng rực rỡ. Nó như một cái bánh xe quay tròn, quanh hắn chặn mọi thứ lại. Tâm hồn của hắn đã không bị ảnh hưởng bởi luồng khí kia. Hoàng kim thánh kiếm lao ra, nhưng sức càn quét khủng bố vẫn khiến hắn phải lùi bước. Ngay lúc này thì Lâm Phong cũng đã bay lên đối mặt với hắn, đôi đồng tử đen kịt lóe lên một tia miệt thị mọi thứ. Sau khi Chu Thiên Nhược thấy đôi đồng tử kia thì nhau mắt lại, tâm thần khẽ chấn động. Hiện tại sức chiến đấu của Lâm Phong vô cùng bá đạo và bức người, ma khí tràn ngập trong không gian. Hắn coi rẻ mọi thứ, dù đối thủ là ai hay mạnh mẽ bao nhiêu thì hắn vẫn giữ nguyên tư thế bá đạo như thế, đây chính là ma. Khí chất của ma lại có thể bá đạo như vậy, hơn nữa lại sát nhập vào kiếm ý vô biên. Đám người bên dưới đang quan sát hai người chiến đấu, bất luận là Chu Thiên Nhược hay là Lâm Phong thì ai cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ, có khả năng khiến đối phương lâm vào đường cùng. Hiện tại xem ra Lâm Phong có ưu thế mạnh hơn, mặc dù tu vi của Chu Nhược Thiên thì cao, nhưng dường như nó vẫn bị khí thế của Lâm Phong chèn ép. Hoàng Kim Thánh Thủ. Ánh mắt của Chu Nhược Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Phong, mở miệng thốt ra mấy chữ. Sau đó hoàng kim thánh khí trên người hắn tăng mạnh, giống như được mọc thêm nhiều cánh tay hoàng kim, mang theo hào quang vạn trượng, mà trên mỗi cánh tay đều cầm thêm một thanh thánh kiếm hoàng kim. Hai tay của Lâm Phong cũng mở ra, lập tức kiếm quang tràn ngập không gian. Tay hắn không ngừng rung động, và sau đó rất nhiều thanh kiếm xuất hiện trước người hắn. Kiếm này mang theo khí thế bất diệt vô cùng mạnh mẽ. Chạm! Chu Thiên Nhược hét lớn, hoàng kim thánh khí bay lên trời rồi bổ xuống với tốc độ như muốn xé rách cả bầu trời, mang theo khí thế chém giết tất cả hướng tới Lâm Phong. Giết! Lâm Phong cũng hét lên một tiếng, hai tay bung ra, kiếm khí dần trở nên đáng sợ, hướng lên bầu trời đối đầu với hoàng kim thánh khí. Ngay khi hai luồng kiếm quang cự đại va chạm, hư không nơi đó bị xé toạc ra, đến mức độ khiến người xem cũng phải giật mình. Tuy không phải là cường giả quá cường hãn, nhưng công kích đã đạt đến cấp bậc cao nhất của Tôn Vũ rồi. Mọi người nhìn thấy những lỗ rách xuất hiện trên hư không, nó khiến người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Một tiếng ầm ầm vang lên, Lâm Phong đã bước về phía trước, không gian xung quanh như bọc lấy hắn để tùy ý hắn điều khiển. Nhanh, tốc độ của Lâm Phong hiện tại như nhập vào thiên địa. Ở trên không trung xa xôi xuất hiện những đạo tàn ảnh nhanh đến mức khó có thể nhìn rõ. Thánh văn chấn động. Lúc này mọi người nhìn thấy ở tại những nơi mà tàn ảnh của Lâm Phong đi qua, phảng phất như có dấu ấn của thánh văn. Mỗi bước đi đều tràn ra lực lượng, chấn động, khó trách là hắn có được tốc độ kinh người như thế. Chu Thiên Nhược vẫn đang ngưng tụ hoàng kim thánh kiếm, đã nhận ra có một cỗ uy áp cường đại từ trên hư không chuyển đến. Sau đó hắn thấy được tàn ảnh của Lâm Phong đang áp trên đỉnh đầu mình tung ra một trường. Cổ ấn lập tức hóa thành một tảng núi lớn che trời. Tảng núi này như dung nhập cả vào thiên địa đại thế, cho nên nó đáng sợ đến cực hạn. Âm thanh của mọi thứ trong đất trời đều đang rung động, khiến cho người ta phải rùng mình. Cổ ấn này nó đến từ đại diễn thánh pháp của Lâm Phong, đại địa bí truyền lan tràn ra ngoài với một tốc độ khó mà hình dung, bổ thẳng xuống dưới. Phá! Chu Thiên Nhược ngẩng đầu, tức giận gào lớn, hoàng kim thánh khí vẫn không hề suy yếu, hắn không thể lùi lại, nên đã bị Lâm Phong chiếm thế thượng phong, nhưng hiện tại càng nhất định không thể lui. Mắt của Lâm Phong không hề rung động, vẫn bình thản như trước, mà bước chân, bước ra mang theo cả ngọn núi lớn đè xuống, song trường cùng lúc tung ra, khiến ngọn núi ngập trong lực lượng của đại thế, trông giống như có ngàn vạn hư ảo dung nhập vào nó. Sự to lớn đã vượt qua cả những ngọn núi thật. Chu Thiên Nhược bên trong ngọn núi phát dầm thành giận dữ, nó như bị nhuốm đầy cả hoàng kim thánh khí, dần dần như hóa thành một ngọn núi hoàng kim. Lực lượng hoàng kim cũng từ những góc nhỏ tràn ra, từng vết nứt xuất hiện. Cuối cùng một âm thanh trầm muộn truyền đến, chứng minh ngọn núi đã bị phá hủy. Thân thể của Lâm Phong và Chu Nhược Thiên đều xuất hiện trong cự thạch. Lúc này Chu Nhược Thiên nhắm mắt lại, hoàng kim thánh khí trở nên cường đại đến tận cùng. Cả người hắn giống như hóa thành một luồng sáng hư ảo, lúc ẩn lúc hiện. Thuật này do ta sáng tạo ra, với khả năng giết chết được mọi thứ mà không ai có thể chống lại. Ta gọi nó là phá thuyên chi thuật. Âm thanh của Chu Thiên Nhược vang lên, lúc trầm lúc bổng, đi vào trong tai mọi người, trang nghiêm mà ngưng trọng. Tâm của mọi người khẽ run lên, lộ ra vài phần bội phục. Giờ phút này cả người Chu Thiên Nhược giống như hóa thành một đạo thánh quang. Một kích này của hắn mang theo uy lực khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa hắn còn là tự mình chế ra. Tên này quả là cao thủ danh phủ kỳ thực. Oanh! Hàng loạt khối cự thạch trong hư không vỡ ra, một luồng khí tức trầm trọng hội tụ trước người Lâm Phong. Nhưng đột nhiên từ đâu đó có một thanh kiếm mạnh mẽ chắn trước mặt hắn. Thanh kiếm này không hề toát ra sự sắc bén, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy nó bá đạo trong từng hạt gạo. Bên trong còn ẩn giấu khí tức tử vong và một luồng thiên địa đại thế cực kỳ mạnh mẽ. Sát lục ma quyền vốn là một loại quyền pháp dùng để giết chóc, nhưng bản chất của nó là bá đạo. Tử vong dung hợp với lực lượng bí truyền cộng thêm cả đại thế đã khiến nó trở nên hoàn mỹ, thậm chí là đại thế bất diệt trong không gian cũng dung nhập vào trong nó. Thanh kiếm lơ lửng ở nơi đó nhưng lại làm cho đám người bên dưới không tự chủ được mà dùng mình. Tùy một tiếng, trên không trung có từng cơn gió mạnh thổi qua, thân thể của Chu Thiên Nhược đã biến mất, hắn hóa thành tia sáng lao thẳng về phía đối thủ. Lâm Phong bước chân mạnh mẽ đến nỗi là mỗi lần bước ra thiên địa đều bị chấn động, thân thể hắn cũng nhoài người bay tới tia sáng kia với khí thế chém giết cực kỳ mạnh mẽ. Hoàng Kim thoáng qua, kim quang kinh khủng che đi tầm mắt của mọi người, bọn họ không thể nhìn rõ được mọi chuyện khi mà hư không cứ không ngừng bạo loạn như vậy. Dù thế nhưng mà cái khí thế cường hãn từ bên trên vẫn chèn ép trái tim của mỗi người. Oanh một tiếng nổ lớn làm màng nhĩ của mọi người như bị xé ra. Chuyện diễn ra tiếp theo là thân thể Chu Nhược Thiên bị một chưởng đánh bay ra xa rồi rớt xuống đất, áo giáp trên người tan vỡ trông cực kỳ thê thảm. Lâm Phong lại bước lên đạp lên trên thân thể của Chu Thiên Nhược và rơi xuống, cả hai cùng rơi xuống đất. Lâm Phong lúc này vẫn đạp lên tên kia khiến hắn bị vùi sâu vào trong lòng đất. Thật là đáng sợ. Ánh mắt của mọi người ngây dại, Chu Thiên Nhược đã bại, hơn nữa còn bị Lâm Phong chà đạp đến đáng thương. Sau đó vang lên tiếng gào thét của Chu Thiên Nhược không cam lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong đầy căm phẫn. Thánh khí phá thiên do ta tự nghĩ ra, sao có thể bại được? Nói đi, ngươi đã dùng lực lượng thần thông gì? Lâm Phong quan sát đôi mắt của hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, cười lạnh nói, thánh khí phá thiên thuật sao? Mỗi một đạo công kích của ta đều không có tên, chúng cũng là do ta nghĩ ra mà thôi. Lâm Phong miệt thị nhìn Chu Thiên Nhược, chà đạp lên lòng tự tôn của hắn. Thần sắc của Chu Thiên Nhược đang bị Lâm Phong chà đạp đã thay đổi trở nên cứng ngắc. Hắn vừa nói mỗi đạo công kích đều do tự bản thân hắn nghĩ ra sao? Một, mọi người có thể tưởng tượng được hiện tại Chu Thiên Nhược cảm thấy khó chịu và sỉ nhục đến cỡ nào. Hắn vẫn luôn cho rằng là tự mình có thể nghĩ ra được công kích cường đại như là Hoàng Kim Thanh Khí, phá vỡ thiên thuật đã là tuyệt vời đến tận cùng. Nhưng bây giờ Lâm Phong lại nói mỗi một đạo công kích đều do hắn tự nghĩ ra. Ở trước mặt Lâm Phong, Chu Thiên Nhược hắn làm gì có tư cách để mà kiêu ngạo? Niềm tự tin của hắn cùng sự mạnh mẽ đã bị chà đạp một cách nặng nề. Giết! Chu Thiên Nhược phẫn nộ la lớn, trên mặt đất xuất hiện các đạo vết nứt ngày càng lớn, bên trong lập tức trào ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Thân thể Lâm Phong cũng kịp thời bay lên cao, đồng thời phóng ra kiếm quang ngập trời. Có thể dừng lại được rồi. Ngay khi hai người muốn xông lên lại nghe âm thanh khác lạ, trong khoảnh khắc cả hai đều cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự đang đè mình xuống, khiến cả hai đứng hình. Lâm Phong đảo mắt sang thì liền thấy trang chủ của Thiên Bích Sơn Trang đang mỉm cười với hắn. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn hủy diệt Sơn Trang của ta sao? Lâm Phong lại nhìn lướt ra chung quanh thấy mặt đất sụp đổ, các quả kiến trúc cũng không còn nguyên vẹn, rất nhiều phòng ốc đã thành phế tích. Tình huống này khiến hắn có chút xấu hổ, xin tiền bối chớ trách. Sau khi nói xong, Lâm Phong liền thu liễm khí tức lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Chu Thiên Nhược một cái. Bây giờ tên đó vẫn còn tỏa ra kim quang thánh khí mãnh liệt, quanh thân còn có áo giáp bao bọc và đôi mắt vẫn ánh lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng Lâm Phong cũng không thèm để ý tới hắn, mà hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó đã thấy hắn đứng dưới mặt đất. Điều này làm cho sắc mặt Chu Thiên Nhược trông vô cùng khó coi. Sự bỏ qua này khiến lòng tự trọng của hắn bị miệt thị. Lâm Phong căn bản không để hắn vào trong mắt. Ngay khi Lâm Phong đi đến trước đám người nãy giờ, vẫn bị tử vong chi khí quấn lấy, người đó không tự chủ được khẽ run lên, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Ta đã đánh bại hắn, hãy quỳ xuống trước hai vị mỹ nữ mà xin lỗi. Âm thanh bình tĩnh của Lâm Phong giống như tia chớp giáng xuống để tên đó run lên. Và hắn quỳ xuống xin lỗi ư? Thì thấy hắn há to miệng, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Người dám? Đôi mắt của Chu Thiên Nhược lộ ra hàn quang mãnh liệt bắn về phía Lâm Phong. Người còn có tư cách mở miệng sao? Đôi đồng tử đen kịt của Lâm Phong đảo sang chỗ Chu Thiên Nhược, lạnh giọng nói, khoan dung độ lượng là việc nên làm. Lúc này truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Cổ Lực khiến đôi mắt người kia ánh lên một tia hy vọng. Cổ Lực còn mạnh hơn cả Chu Thiên Nhược, nếu hắn ra mặt thì rất có thể ngăn chặn được Lâm Phong. Ta không cho rằng nếu như hắn thắng thì sẽ bỏ qua cho bằng hữu của ta, Lâm Phong nhìn Cổ Lực mà nói. Nếu đã có gan ức hiếp người khác thì phải có gan chịu đòn, người này phải được giác ngộ, ta không muốn nói lại lần thứ ba đâu, hiện tại mau quỳ xuống xin lỗi. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong rơi vào người tên kia, tử vong chi khí trào ra ngày càng dày đặc bao vây thân thể tên đó. Đôi mắt của Phượng Huyên nhìn vào bóng lưng của Lâm Phong với vẻ cảm kích. Hiện tại Lâm Phong làm vậy là đang muốn lấy lại tôn nghiêm cho tỷ muội các nàng. Vừa rồi hai người bị đám người này chèn ép khinh bạc, dù chuyện đó không có kết quả gì xấu lắm, nhưng vẫn có thể xem như đang miệt thị tôn nghiêm của người khác. Mà bây giờ Lâm Phong lại bức bách người đó như thế cũng là do muốn giúp các nàng. Ánh mắt thanh niên kia nhìn sang Cổ Lực, nhưng tử vong chi khí lúc đó đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, khiến sắc mặt hắn biến đổi, có cảm giác như sắp chết tới nơi. Đến giờ phút này hắn hiểu được cho dù cầu cứu cũng vô ích, cho dù Cổ Lực có ra mặt vì hắn hay Cổ Lực mạnh đến đâu thì cũng không ngăn cản được việc Lâm Phong muốn giết hắn. Đồng tử của Lâm Phong ngày càng đen kịt, nâng chân bước về phía Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi. Một tiếng vang nhỏ vang lên, ngay sau đó là hình ảnh một đám người quỳ trên mặt đất hướng về Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi. Lời nói hôm nay của tại hạ không thích đáng, mong hai vị tiểu thư thứ tội. Phượng Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn họ, nàng đối với những người này vốn không có hảo cảm gì. Út, Phượng Huyên lạnh lùng nói, người kia liền ngẩng đầu đứng dậy mà đôi tay vẫn nắm chặt, trên người như đang có sát ý quấn quanh chờ đợi bùng phát. Ông, tử vong chi khí lại đập vào hắn khiến cho hắn sợ hãi quay đầu lại nhìn Lâm Phong mà hét, không, ngu mà lại còn lì, người đã tự tìm đường chết thì ta thỏa mãn cho ngươi. Giết. Lâm Phong nói ra một câu, sau cùng tử vong chớ chú điên cuồng chui vào người tên đó, khiến thân thể hắn run rẩy. Lâm Phong cũng đưa tay chạm vào hắn làm xuất hiện một ngọn lửa màu đen, sau đó tên này liền ngã xuống, thi thể vẫn còn đang dãy đành đạch, cháy lách tách. Tên này thật là quả quyết. Mọi người nhìn một màn này đều lộ ra nét mặt kinh hãi, đến cả Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không cảm thấy thương cảm cho tên kia. Trong cặp mắt của Vân Phi Dương lóe ra tia sáng kỳ lạ, tên gia hỏa Lâm Phong này quả nhiên đã thay đổi, trở nên càng cứng cỏi hơn rồi, hơn nữa lại còn sát phạt quyết đoán như thế. Hoàng Kim Thánh Khí trên người của Chu Thiên Nhược được gia tăng đến cực hạn, người kia chính là người của hắn. Thế nhưng lại bị Lâm Phong giết chết một cách tàn nhẫn, không lưu tình trước mặt mọi người như vậy. Lâm Phong đương nhiên cũng cảm nhận được khí tức của Chu Thiên Nhược, cho nên quay sang nhìn hắn lạnh lùng nói, ta biết rõ trên người của ngươi có hoàng khí hộ thân, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục phóng ra địch ý, ta cũng không ngại tử chiến với ngươi. Lâm Phong vừa rồi cũng là có một phần ý niệm giết Chu Thiên Nhược, nhưng hắn cũng cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương có một lực lượng bảo hộ, lộ ra khí tức pháp tắc rất mạnh mẽ, vậy nên Lâm Phong muốn giết chết tên này cũng khá là khó. Hơn nữa, ở bên đó còn có một tên Cổ Lực còn mạnh mẽ hơn Chu Thiên Nhược. Hai người này ở tại Thánh Thành Trung Châu hẳn là rất có thân phận. Nếu không thì tên sứ giả kia cũng sẽ không ngồi cùng bàn với họ. Hơn nữa nhóm người này đều do bọn họ cầm đầu, nếu như giết không chết thì có thể ảnh hưởng nguy hiểm tới mình, cho nên Lâm Phong hắn không thể mạo hiểm. Thế nhưng, đấy là nói thế, nếu thôi. Chu Nhược Thiên mà muốn chiến thì hắn cũng chẳng ngại. Quả nhiên sau khi Chu Nhược Thiên nghe được lời Lâm Phong thì cứng đơ ra, trên người hắn quả thực có một kiện là hoàng khí hộ thể, nhưng hắn cũng không cách nào khởi động nó. Cái này là chỉ khi sinh mệnh của hắn bị nguy hiểm nó mới xuất hiện. Đây là hắn để cho Lâm Phong không thể mượn được lực lượng hoàng kim. Lâm Phong. Lúc này ngoài hành lang có một âm thanh phát ra thu hút sự chú ý của Lâm Phong, do đó sắc mặt liền biến thành vui vẻ hơn. Nhược Tà, Kình Thiên, sao hai người lại tới đây? Lâm Phong, đại sư huynh để ta đến thông báo cho ngươi rằng thời gian ước định và địa điểm đều đã bị thay đổi, mọi thứ rời sang một tháng sau Tây Hoang, Thiên Long Sơn Mạch. Nhược Tà truyền âm nói cho Lâm Phong khiến trong mắt hắn bắn ra một tia sáng, địa điểm lại là Thiên Long Sơn Mạch sau. Tây Hoang thì chỉ có hai thế lực vũ hoàng, đầu tiên là Lạc Thiên Các và thứ hai là Thiên Long Thần Bảo. Thiên Long Sơn Mạch thì giáp ngay với Thiên Long Thần Bảo, có thể nói là nằm ở bên trong. Khoảng cách này gần trong gang tấc, không thể không nói sự lựa chọn này chắc chắn có dụng ý. Ánh mắt của Nhược Tà trong lúc lơ đễnh liếc nhìn về phía Phượng Huyền cùng Phượng Linh Nhi một cái, rồi lộ ra thần sắc khác thường truyền âm. Lâm Phong, bát hoang cảnh hiện nay vô cùng rung chuyển, Tí Hoàng đồng minh đã không còn che giấu kế hoạch của bọn chúng, các vũ hoàng đều bị ám sát, đến vũ hoàng của Tề Phượng Sơn cũng không còn nữa. mà địa chỉ của chúng ta thì cũng bị theo dõi. Sao? Vũ hoàng của Tề Phượng Sưng chết rồi à? Ánh mắt Lâm Phong bùng nổ hàn quang, lại thêm một vị vũ hoàng nữa ra đi. Hắn nên sớm nghĩ đến việc Thí Hoàng đồng minh sau khi thất bại ở Tề gia thì sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Một khi bọn chúng phát động kế hoạch có thể khiến cho thiên dung địa chuyển. Ngày đó Tề Phượng Sơn, bọn vũ hoàng không nên trở về, nhưng hắn không yên lòng cho nên đã quay lại và không may gặp nạn. Nhưng Tề Phượng Sơn vũ hoàng cũng đã tính trước mà giao phó Phượng Huyền cùng Phượng Linh Nhi gửi lại cho vũ hoàng. Điều này cho thấy có lẽ ông ta cũng đã phòng bị và có dự cảm. Lâm Phong không dám nhìn hai tỷ muội bọn họ, loại tin tức này hắn cũng không biết phải thông báo như thế nào. Sau khi Nhược Tà và Mạc Kình Thiên thông báo xong thì quay ra nhìn mọi người một cái, khi ánh mắt rơi xuống người của trang chủ Thiên Bích Sơn Trang, cả hai đều khom lưng. Tiền bối đích thị là trang chủ của Sơn Trang, sư tôn của chúng ta, Vũ Hoàng, hướng vị trang chủ vấn an. Thay ta vấn an sư tôn các ngươi, trang chủ cũng mỉm cười gật đầu, dứt lời hai người lại nhìn sang Lâm Phong gật đầu một cái rồi mới bay lên trời cao. Xem ra thiên cảnh thành không an toàn cho nên đại sư huynh mới cố ý phái Nhược Tà và Kình Thiên tới thông báo. Lâm Phong thẩm nghĩ, ánh mắt lóe lên. Trong một tháng hắn còn đang bận tu luyện ở dưới tám cái mặt thiên bích, đã lấy được hiệu quả to lớn, hiện tại cũng nên trở về bát hoang. Thánh thành Trung Châu cũng sắp mở ra, hơn nữa còn có Thí Hoàng đồng minh càn quét. Bát hoang cảnh đúng là gió nổi mây phun. Lâm Phong cũng không có đi cùng với Nhược Tà mà Kình Thiên, còn khoảng một tháng thời gian mới đến hẹn, hai người họ hẳn phải đi làm chuyện của mình, có vẻ như là lịch lãm rèn luyện hay làm nhiệm vụ gì đó. Hiện nay 12 đệ tử thân truyền của thiên đài đã phát triển đến một trình độ nhất định, chỉ cần gặp phải người không quá mức cường đại thì chắc chắn không có chuyện gì. Ngoài trừ một số yêu nghiệt ở Bát Hoang và Cửu U, những người còn lại bọn họ đều không sợ. Ta cũng nên rời đi rồi. Trong lòng Lâm Phong tự nhủ, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương mà nói. Phi Dương, hiện nay Mạc Tích là thiếu chủ của Bất Tử Thiên Cung rồi. Hiện tại thực sự đáng tiếc là chúng ta gặp nhau vội vã. Nếu như gặp ở tại Bát Hoang thì nhất định sẽ phải uống rượu một phen. Tiếp theo người có dự định gì không? Cũng giống ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Bên trong ánh mắt của Lâm Phong lóe ra tia sáng. Hai người nhìn nhau rồi cười. Lâm Phong vung tay, hàn quang lóe lên, trên tay hắn xuất hiện mấy bình rượu phần nguyên liệt tiểu, ném sang cho Vân Phi Dương. Đây là rượu mạnh nhất, tặng cho ngươi, xem như nhân ngày huynh đệ gặp lại. Hẹn ngày khác gặp nhau ở Thánh Thành Trung Châu. Nhất định rồi. Vân Phi Dương vẫn một bộ dạng anh tuấn yêu nghiệt, cười rộ lên thật là chói mắt. Nếu như hắn, Quân Mặc Tích và Lâm Phong cùng xuất hiện ở đây thì với vẻ anh tuấn cực phẩm của họ đã khiến cho chúng nữ nhân ngây dại. Vậy ta đi trước. Lâm Phong gật đầu rồi quay sang chắp tay với trang chủ. Tiền bối, Lâm Phong xin cáo từ. Ân, bảo trọng. Trang chủ vẫn khách khí như trước, ông đối với mọi người đều như vậy cả. Lâm Phong bước tới trước mặt Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi, tâm niệm vừa động, cự kiếm xuất ra. Ba người bước lên nó rồi lao vút lên mây, trong giây lát đã không còn bóng dáng. Họ rời đi mà không bị ai ngăn trở, đến cả hoàng kim thánh khí quanh người Chu Thiên Nhiệp cũng dần thu liễm lại. Đôi mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào phương hướng của Lâm Phong rời đi với một luồng sát ý băng hàn cực mạnh. Hắn đến nơi này để rèn luyện nhưng tuyệt đối không ngờ đến lại bị nhục nhã như ngày hôm nay. Nếu như không có hoàng khí hộ thể thì chỉ sợ hắn đã bị Lâm Phong giết rồi. Chu Thiên Nhược đã nhìn ra được tên gia hỏa điên cuồng này hoàn toàn có can đảm giết hắn. Với tính cách quyết đoán như vậy thì tên đó sẽ không để lại mối uy hiếp cho mình. Người bị hắn giết ban nãy là một ví dụ rất tốt. Nếu có cơ hội ta phải giết hắn. Ánh mắt Chu Thiên Nhược lóe lên một tia sắc bén, tự nhủ trong lòng. Bắc Yên Vân nhìn theo hướng Lâm Phong biến mất mà trong lòng có cảm xúc không rõ. Sự xuất hiện của hắn đã khiến nàng bị đả kích nặng nề. Bên trong Thiên Bích Sơn Trang ẩn giấu không ít cường giả, cho nên những người bên ngoài dù có mạnh mẽ thì cũng phải tỏ ra cung kính. Người của Sơn Trang ỷ vào thiên phú cường đại của mình mà không để người khác vào trong mắt, cũng giống như vừa rồi đối với Lâm Phong vậy. Nhưng cũng có lẽ là vì ẩn giấu mà nàng đến nay vẫn chưa nhìn thấy tên yêu nghiệt nào từ bên ngoài đến mà lại lợi hại và tự phụ như tên đó. Từ đó họ nhận ra là bên ngoài cũng có người tài. Phía xa xa cự kiếm đang bay giữa tầng mây chở Lâm Phong cùng hai vị mỹ nhân. Hắn nhìn họ, Phượng Linh Nhi chớp đôi mắt to tròn dễ thương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Phượng Nguyên ngồi bên cạnh cũng mỉm cười. Tâm tình của các nàng tựa hồ không tệ. Chuyện này khiến nội tâm hắn lại bồn chồn. Khoảng thời gian trước khi các nàng và Tề Phượng Vũ Hoàng ở chung thì bọn họ cũng cảm tình rất sâu. Mối quan hệ của họ giống như gia gia và cháu gái, chứ không chỉ dừng lại ở quan hệ như thầy trò. Các nàng cũng từng nói qua ngày nào đó cường đại thì sẽ báo đáp sư tôn, nhưng hôm nay sư tôn đã chết mà hai người lại không biết, Lâm Phong thì không biết mở miệng thế nào. Hay là cứ thuận theo tự nhiên đi, Lâm Phong thầm nghĩ. Nhìn hai người cười đùa vui vẻ mà hắn lại còn đau lòng thay, cuối cùng quyết định không nói. Cự kiếm bay theo hướng đến Thiên Vấn Đế Quốc, về Bát Hoang Cảnh thì đương nhiên phải mượn thông đạo cho nhanh. Ba ngày sau, khu vực địa vực phía nam Bát Hoang Cảnh, Lâm Phong có vẻ như đã đến đây. Hắn nhớ rõ lần trước trực tiếp xuất hiện ở Thiên Khung Tiên Khuyết, cụ thể trong khuê phòng của Tuyết Bích Giao. Khi đó hắn còn tạo ra sự kinh động không nhỏ. Còn lần này thì hắn xuất hiện trên núi Hỏa Diệm Sơn. Khi ở thông đạo, Phượng Linh Nhi và Phượng Huyền lại muốn đến Tề Phượng Sơn, nhưng Tề Phượng Vũ Hoàng đã bị Thí Hoàng Đồng Minh giết, hiện tại cũng không biết Tề Phượng Sơn thế nào, cho nên Lâm Phong đã ngăn cản họ. Cuối cùng hắn còn phải mang tình hình thực tế nói ra, nhưng không ngờ bọn họ kiên cường hơn Lâm Phong nghĩ. Bọn họ nghe xong chỉ cười một cái rồi thôi. Phượng Linh Nhi vốn hay nói cũng trầm mặc. Lâm Phong đề nghị thông qua Hỏa Diệm Sơn để đến Nam Hoang, rồi từ đó dò xét tin tức về Tề Phượng Sơn. Các nàng cũng không cự tuyệt đề nghị này. Đương nhiên họ hiểu được ý tốt của Lâm Phong. Đối với việc Lâm Phong chiếu cố, các nàng rất cảm kích. Hỏa Diệm Sơn ngày xưa là do Viêm Hoàng làm chủ, nhưng Viêm Hoàng đã chết ở Tề Quốc. Khi đó thì ông cũng nhắn cho Phó Hắc là giải tán Hỏa Diệm Sơn. Sau đó là thủ hộ chi phụ đã hạ lệnh bất kỳ một thế lực Vũ Hoàng nào cũng không thể đánh chủ ý đến các thế lực Vũ Hoàng đã chết. Nếu không thì không biết Phó Hắc sẽ phải xử lý chuyện ở Hỏa Diệm Sơn như thế nào mà không để người ta để ý tới. Cường giả thủ hộ tại thông đạo của Hỏa Diệm Sơn sau khi nghe tên Lâm Phong cũng không hề ngăn trở mà để hắn tùy ý tiến vào. Từng phần của cung điện giống như được tưới tắm trong lửa, khắp mờ sơn mạch đều là màu đỏ bừng. Người thì vẫn còn, nhưng có vẻ tiêu điều. Đám người Lâm Phong bay lên cao, ngắm nhìn dòng người đi lại trong cung điện, nhìn vào thần sắc của bọn họ thì có thể thấy được sự không yên lòng, tinh thần có chút lụi tàn. Viêm Hoàng đã bỏ mình, Hỏa Diệm Sơn lại gặp nguy nan, thủ hộ chi phụ chỉ có thể bảo vệ nó nhất thời, mà không thể bảo vệ cả đời được. Nếu không có Tân Hoàng xuất hiện thì Hỏa Diệm Sơn sớm muộn cũng bị Bát Hoàng đào thải. Hơn nữa trong thời loạn thế như hiện nay thì dù có Vũ Hoàng tọa chấn cũng không nhất định là an ổn. Tề Phượng Sơn chính là một ví dụ điển hình. Không biết tên gia hỏa Phó Hắc kia thế nào rồi, Lâm Phong thần nghĩ. Lần trước được lửa của Viêm Hoàng đổ vào trong người cho nên hỏa diễm bí truyền của hắn trải qua pháp tắc tẩy lễ bước vào tầng 8 trở nên rất cường thịnh. Đây cũng coi như hắn chịu ân của Viêm Hoàng cho nên không tránh khỏi có một tia đồng tình với Hỏa Diệm Sơn. Anh, từng sợi hỏa diễm bạo phát làm ánh mắt của Lâm Phong nhìn về phía bắc của Hỏa Diệm Sơn. Hắn liền thấy từng đạo ánh lửa xông thẳng lên trời giống như có một ngọn núi lửa đang phun trào, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn thiêu đốt bầu trời khiến nó trở nên đỏ như máu. Chẳng lẽ có người tu luyện thành công mới gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Lâm Phong thầm nghĩ. Luồng hỏa diễm kia thực sự có thể đốt cháy cả bầu trời, khắp sơn mạch lúc này đều là lửa, đây chính là Hỏa Diệm Sơn chân chính. Nhìn một lát, Lâm Phong liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phượng Huyền cùng Phượng Linh Nhi. Chúng ta đi. Mục đích chuyến đi này của họ là để tìm hiểu tình hình hiện nay ở Tề Phượng Sơn. Phượng Huyền cùng với Phượng Linh Nhi nghe thế gật đầu. Ba đạo thân ảnh bay nhanh về phía tầng mây màu đỏ, cự kiếm bay với tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát họ đã đi được trên 100 dặm, rời khỏi phạm vi của Hỏa Diệm Sơn. Âm thanh thiên địa rung chuyển dữ dội, tâm thần của cả ba có chút rung động, người ở các nơi trong phạm vi ngàn dặm đều không nhịn được mà run rẩy. Giờ khắc này sự rung chuyển như đang tấu lên một khúc nhạc. Bọn Lâm Phong nhìn sang phía xa xa của Hỏa Diệm Sơn thì thấy luồng hỏa diễm kia thực sự xuyên qua cả bầu trời. Trên vòm trời xuất hiện một khe hở, và ánh sáng đỏ chói không ngừng chiếu xuống, bao trùm cả sơn mạch bằng hào quang rực rỡ. Hỏa Diệm Sơn đã được đốt sáng, bây giờ không chỉ có Lâm Phong mà tất cả mọi người ở Hỏa Diệm Sơn đều ngẩng đầu nhìn về sơn mạch mà run rẩy, thậm chí còn có vài người lộ ra sự điên cuồng trong ánh mắt. Nam Hoang rộng lớn mênh mông, nhưng lúc này lại có vô số người đứng đó nhìn về phương xa và khe hở trên bầu trời. Thiên Khung Tiên Khuyết, Đan Hoàng đứng ở trên Tiên Vũ nhìn về hướng Hỏa Diệm Sơn với đôi mắt lạnh nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt lại chứa đầy sự lạnh lùng. Là ai? Đan Hoàng hỏi vào không trung. Không thể nào là Phó Hắc được, hắn không thể nhanh như vậy, tiên phú còn kém xa. Bên ngoài Hỏa Diệm Sơn, Lâm Phong lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này, lần đầu là khi đi tìm bảo vật ở trong Tam Sinh Kinh, bây giờ thì là hỏa diễm. Nói vậy cũng không quá đúng, không hẳn là do ngọn lửa đâm thủng bầu trời, mà bên trên bầu trời có các luồng khí tức kỳ diệu xuyên thấu xuống Hỏa Diệm Sơn. Đây chính là lực lượng pháp tắc, hỏa diễm. Cho dù Lâm Phong chỉ mới nhìn thấy chuyện kỳ diệu thế này lần đầu, nhưng hắn đã hiểu là có người thành hoàng. Hắn và Đan Hoàng sinh ra ý nghĩ tương đồng với nhau. Đây là người ta đang dần bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Đa số chúng hoàng đã chết, Viêm Hoàng cũng không tránh khỏi. Vậy mà trong Hỏa Diệm Sơn lại có người mới bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Vô số thân ảnh đều hướng về phía Hỏa Diệm Sơn mà đến. Tốc độ mọi người đều nhanh, nhưng nhanh nhất phải nói đến là Thiên Khung Tiên Khuyết. Họ không có bay, mà trực tiếp bước vào thông đạo đi đường tắt đến với tốc độ rất nhanh. Chúng ta cũng đi xem thử. Lâm Long mở miệng nói với Phượng Nguyên và Phượng Linh Nhi, sau đó cả ba cùng bước tới muốn xem rốt cuộc là ai thành hoàng. Không lâu sau thì tin tức truyền đến các nơi ở trong Bát Hoang Cảnh, các thế lực Vũ Hoàng khác cũng cử người từ những nơi khác nhau đến Hỏa Diệm Sơn, thông qua thông đạo ngắn nhất. Trên bầu trời Hỏa Diệm Sơn có luồng pháp tắc chi lực đỏ thẫm cuồn cuộn chảy vào trong sơn mạch, đã có rất nhiều người đến chung quanh khu vực này. Có Hắc Sư Huynh dường như cũng tu luyện bên trong nơi này, không lẽ hắn chính là người đột phá sao? Nội tâm mọi người rung động, nhưng chuyện này không có khả năng mấy. Khoảng cách của Phó Hắc Sư Huynh đến vị trí Vũ Hoàng còn rất xa, cho nên không thể nhanh như vậy mà bước đến được. Nhưng ngoại trừ Phó Hắc gia thì không lẽ là vị Sư Huynh còn lại của Hỏa Diễm Sơn đã thành công? Chẳng lẽ là Viêm Liệt Sư Huynh? Trong lòng mọi người chợt nghĩ đến cái tên này. Viêm Liệt Sư Huynh đã ở đỉnh phong tôn Vũ Cảnh, cho nên có thể là người có khoảng cách gần Vũ Hoàng nhất, nhưng dù vậy thì cũng không thể nhanh đến thế. Không đúng, Viêm Liệt Sư Huynh cũng đứng ở bên kia kìa. Lúc này có không ít người nhìn thấy một người mặc trường bào màu đỏ đứng ở phía xa xa. Người đó chính là Viêm Liệt, cho nên người đang thành hoàng không thể là hắn. Ông! Một âm thanh chấn động vang ra, từ hư không dần hiện ra một đạo thân ảnh. Không ai khác chính là Đan Hoàng. Ông ta trực tiếp thể hiện ra pháp tắc lực lượng, và điều này khiến cho mọi người nổi giận. Hiện nay Hỏa Diệm Sơn không có Vũ Hoàng, cho nên ông ta cũng không để bọn họ vào mắt. Điều này cũng không thể trách được. Không biết là vị nào tấn cấp thành công, kính xin được gặp mặt. Đan Hoàng cao giọng gào lên, âm thanh có sức công phá mạnh mẽ, làm cho cả hỏa diễm cũng không ngừng lăn lộn. Đám người nhìn thấy một màn này trở nên vô cùng tức giận. Người ta đang trong quá trình quan trọng để thành hoàng, mà Đan Hoàng lại cứ mở miệng sủa bừa để quấy rầy, hắn quá phận lắm rồi. Những người bên dưới không hề đáp lại. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng để sủa thêm mấy câu thì lại bị Lâm Phong gọi lại. Đan Hoàng tiền bối. Đan Hoàng đảo mắt qua Lâm Phong hỏi, chuyện gì? Trong buổi tiệc rượu ở Tề Quốc, vì chuyện của Tuyết Bích Giao mà Lâm Phong và Đan Hoàng đã đụng độ nhau. Đan Hoàng có vẻ giống với Đông Hoàng, cả hai đều cấu kết với Tề Hoàng làm việc xấu. Điều này thì đến cả Tuyết Bích Giao cũng suýt chút nữa bị gả cho Tề Viêm cũng nhìn ra được. Đan Hoàng tiền bối, người ta đang trong quá trình thành hoàng, nên nếu như ngài muốn gặp thì hãy đợi một lát. Ánh mắt Lâm Phong nhìn thẳng vào Đan Hoàng, miệng nở ra nụ cười bình tĩnh nói. Bên trong đôi mắt Đan Hoàng lóe lên tia lạnh lẽo. Ngay lập tức luồng khí tức cường đại giáng thẳng xuống người Lâm Phong nhằm chèn ép hắn. Lại dám yêu cầu ta, người có thân phận gì? Uy áp mạnh mẽ khiến Lâm Phong đổ mồ hôi. Ta không dám nói gì tiền bối, nhưng hiện tại tình hình Bát Hoàng rất loạn, nên có người thành hoàng thì phải là chuyện vui. Chúng ta đều cùng phe để chống lại Thí Hoàng đồng minh. Nếu như làm kinh động đến người thành hoàng, thì việc này lại giống như đang trợ giúp cho kẻ thù. Chắc tiền bối không có ý định như vậy chứ? Lâm Phong tuy bị uy áp mạnh mẽ chèn ép nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh không đổi. Hừ, có người thành hoàng đương nhiên bản hoàng cao hứng, chỉ vì nhất thời kích động cho nên có chút không kiềm chế được. Đan Hoàng lạnh nhạt nói, trong trường hợp đó với thân phận của ngươi, thân làm hậu bối lại dám chất vấn bổn hoàng, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Vừa nói dứt lời thì uy áp đã tăng mạnh đến mức Lâm Phong không thở nổi. Đan Hoàng, ngươi thân là Vũ Hoàng lại ra tay với đệ tử của ta. Vậy ta có tên tìm người tính sổ hay không đây? Một âm thanh đạm mạc truyền đến, lại thêm có người xuất hiện. Khi nhìn thân ảnh đó, Lâm Phong không nhịn được vui mừng hô, sư tôn. Có người bước vào hoàng vị mà Đan Hoàng lại không biết tốt xấu mở miệng quấy rầy. Thân làm Vũ Hoàng sao có thể sơ sẩy như vậy? Đan Hoàng ngươi không phải đang giúp Thí Hoàng đồng minh đấy chứ? Thêm một bóng người nữa xuất hiện, Thiên Ma Hoàng vừa đến liền phóng thích khí tức chèn ép Đan Hoàng. Nhất thời kích động thì cũng không thể làm ra loại hành động đó. Lý do của Đan Hoàng ngươi không khỏi có chút buồn cười. Lại có thêm âm thanh khác phát ra, Vấn Hoàng đã tới. Ba vị hình thành thế, chân vạc vây Đan Hoàng vào trong. Ba vị Vũ Hoàng chèn ép cùng lúc khiến sắc mặt Đan Hoàng khó coi vô cùng. Thiên Khung Tiên Khuyết nhìn thấy Đan Hoàng bị như vậy thì đơ ra. Chuyện này là thế nào? Chư vị đây là đang gán tội cho ta sao? Tại sao lại cùng chèn ép ta? Ta đã nói rằng ta không phải đồng lõa của Thí Hoàng đồng minh. Ánh mắt Đan Hoàng sắc bén đảo qua ba người. Chúng ta chỉ đang suy nghĩ mà thôi. Đương nhiên điều đó cũng không thể trở thành tội của ngươi. Nhưng lần sau, nếu ngươi lại dám bắt nạt đệ tử của ta, thì đừng trách là nhị hoàng thiên đài chúng ta san bằng thiên khung tiên khuyết của ngươi. Vũ Hoàng dùng giọng nói lạnh băng uy hiếp khiến trong lòng mọi người run rẩy. Vũ Hoàng hôm nay thật bá đạo, những người thành hoàng thì không ai ôn hòa cả, còn họ đã phải đạp lên biết bao hải cốt mới đến được đây, thì sao có thể để cho người khác ức hiếp được chứ? Hơn nữa thiên đài lại còn có đến hai vị vũ hoàng, một khi họ liều mạng thì vua cũng thua thằng liều, chọc tới thiên đài thì diệt thiên khung tiên khuyết là chuyện bình thường. Tốt, rất tốt. Đan Hoàng phát ra âm thanh lạnh lẽo, trên người ẩn chứa lửa giận. Vì vũ hoàng uy hiếp như thế thì sao có thể không giận. Vũ Hoàng lại không thèm nhìn đến hắn mà bước chân tới trước mặt Lâm Phong, nhìn Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi. Sư tôn các người đã giao các người cho ta, Tề Phượng Sơn không nhất định phải trở về, sau này đi theo ta. Ánh mắt của Phượng Linh Nhi lóe lên như muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghe thấy Phượng Huyên nói trước. Ta và Linh Nhi cảm tạ tiền bối. Nàng và Phượng Linh Nhi vốn còn muốn quay về để nhìn Tề Phượng Sơn một chút, nhưng nếu Vũ Hoàng đã mở miệng thì cứ theo như vậy đi. Nàng rất rõ hiện tại bọn họ đang trong tình cảnh nào. Vũ Hoàng đã nguyện ý chiếu cố, đã làm cho bọn họ rất cảm kích, cho nên đã dành nói trước, nàng sẽ không để cho muội muội bỏ qua cơ hội này. 12 vị đệ tử chân truyền của thiên đài đều là những nhân vật yêu nghiệt. Tuy thiên phú của Linh Nhi có thể xem kém hơn mọi người đó, nhưng nếu được đích thân Vũ Hoàng dạy dỗ, thì qua vài năm cũng có thể trở thành yêu nghiệt. Không cần phải quá đau buồn, cứ tĩnh tâm tu luyện cho thật tốt, đợi đến thời cơ thích hợp rồi báo thù cho sư tôn của các ngươi. Vũ Hoàng bình tĩnh nói giúp hai người bọn họ nghĩ thông suốt. Ngày càng có nhiều người xuất hiện, tất cả cường giả như Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng, Tiêu Dao Vũ Hoàng cũng đến. Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng đứng chung một chỗ, dù thiếu đi Tư Không Vũ Hoàng nhưng lại có thêm Đan Hoàng, vẫn là cục diện Tam Hoàng liên thủ mạnh mẽ. Lâm Phong thấy Vũ Hoàng đồng ý dạy bảo hai cô gái mà cao hứng thay. Sau khi cười với Phượng Huyên thì hắn quay sang phía chân trời kia. Rốt cuộc vùng trời này vẫn chưa ẩn chứa cái gì mà lại có pháp tắc chi lực xuất hiện. Luồng pháp tắc chi lực kia ngày càng mỏng dần, mà tại địa phương sâu trong Hỏa Diệm Sơn đang dâng lên khí tức đáng sợ. Mọi người nhìn thấy một màn này không nhịn được mà kích động, rất nhanh sẽ có tân hoàng xuất hiện. Dù không biết đó là ai, nhưng rất lâu rồi nơi đây chưa từng xuất hiện tân hoàng. Lỗ hổng trên vòm trời dần khép lại, pháp tắc chi lực cũng theo đó mà tiêu tan. Dù vậy thì Hỏa Diệm Sơn vẫn quay cuồng không ngớt một chút nào. Lúc này bên trong ngọn lửa đỏ rực truyền ra từng sợi hắc ám, nói đúng hơn là trong màu đỏ có pha lẫn màu đen. Ánh mắt mọi người dừng lại ở đó, đây rõ ràng không phải là lửa của người ở Hỏa Diệm Sơn. Vị tân vũ hoàng này hóa ra lại là người ngoài. Lúc này thì điểm này ai cũng nhìn ra được. Ánh mắt Lâm Phong thì khóa chặt chỗ đó, sau một hồi suy nghĩ, trong đôi mắt hắn lóe lên sự vui mừng. Có vẻ như người này giống hệt với người hắn nghĩ trong lòng. Hắn cứ luôn thắc mắc tại sao tên gia hỏa khốn kiếp này lại biến mất thời gian lâu như vậy. Hóa ra là đang trốn ở Hỏa Diệm Sơn để cắn nuốt hỏa diễm. Tên này mà thành hoàng thì sẽ khiến cho người ta choáng váng đây. Lâm Phong khẽ cười thầm, hỏa diễm cuồn cuộn cũng đã giảm bớt độ sôi sục. Giữa biển lửa xuất hiện một khe hở màu đen. Sau đó thì mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh ngồi khoanh chân ở nơi sâu nhất. Ở phía dưới hắn còn có một đóa hoa sen màu đen tuyền. Người này mặc áo bào màu đen với phong thái như tiên nhân, làm cho không ít người nhìn vào mà ngưỡng mộ. Vị này đã đắc đạo thành hoàng. Phó Hắc cũng ở trong đó, mọi người thấy một thanh niên ngồi bên cạnh vị đạo sĩ, phía dưới của hắn cũng có một đóa sen như vậy. Hình ảnh này khiến người ta cảm thấy có chút là thân thiết. Ngay khi mọi người thầm ngưỡng mộ thì đã thấy vị đạo sĩ kia mở mắt ra nhìn chung quanh. Trong giây phút đó, cái cốt cách thiên tiên đã hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy tên đó híp mắt lại lộ ra vẻ giảo hoạt, hoàn toàn không có nửa điểm liên hệ với cái phong thái tiên phong đạo cốt khi nãy. Không ít vũ hoàng ở trên hư không lộ ra khí tức cường đại đánh về phía biển lửa bên dưới. Chuyện này làm cho không ít người là tự hỏi bọn họ muốn làm gì. Bằng Hoàng, Tề Hoàng, Tiêu Dao Vũ Hoàng, Thiên Long Hoàng và vài vị khác đều lộ ra lãnh ý, rõ ràng khiến cho Vấn Hoàng cũng sửng sốt. Sau đó ông ta quay nhìn người phía dưới rồi la lên. Chính là cái tên khốn kiếp này. Lâm Phong nghe được âm thanh băng lãnh này mà lau mồ hôi ở trong lòng, đồng thời còn quăng một tia mặc niệm cho tên gia hỏa phía dưới. Ai bảo khi đó ở Tuyết Nguyệt Quốc, lão bất tử ngươi dám lừa gạt 8 vị vũ hoàng. Dù đã có vài người chết rồi nhưng cũng còn không ít người bị hại còn sống ở đây. Đây chính là điều sẽ xảy ra khi họ nhìn rõ mặt của gã đạo sĩ. Tên khốn nào vừa rồi không có mắt dám quấy rầy bổn đế thành hoàng. Điều khiến cho mọi người không tin nổi là đối mặt với sự chèn ép của chúng hoàng, hắn vẫn không hề hấn gì mà còn tự xưng là bổn đế. Sắc mặt của Đan Hoàng trở nên đen kịt như đít nổi. Tên gia hỏa này mở miệng đã nói ra những lời khó nghe như vậy chính là chỉ thẳng vào ông ta. Khẩu khí thật lớn, chỉ mới làm tân hoàng mà đã dám xưng đế. Đan Hoàng cười lạnh. Tên khốn kiếp này, chuyện ở Tuyết Nguyệt Quốc ngươi còn nhớ không? Đôi mắt của Bằng Hoàng đã hóa thành màu vàng, xuyên qua hư không tiến thẳng vào vị trí của Viêm Đế, mang theo sự lạnh lẽo tận cùng. Lúc còn ở Tuyết Nguyệt và bị phong ấn trói buộc rồi lại bị ma khúc xâm nhập đã làm trên người hắn có một ít tinh khí tàn bạo. Về sau thì bị Thiên Khung đại thủ ấn ném ra ngoài, mất hết cả cái thể diện. Nhưng thứ hiện tại đều là do tên này ban tặng. Lừa gạt chúng ta hiến tế để mở ra phong ấn, chuyện này cũng phải khen ngợi người can đảm. Ký tức trên người Tề Hoàng lạnh buốt, ánh mắt cũng lạnh không kém. Tên này sau khi gây nhiệt thì đã lập tức trốn đi, không nghĩ đến hóa ra hắn trốn trong Hỏa Diệm Sơn, tu luyện rồi để thành hoàng. Tên đạo sĩ thối này, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Thiên Long Hoàng cũng quát, nghe được thanh âm của Chư Hoàng thì mọi người liền hiểu ra tên này rốt cuộc đã làm gì bọn họ, trong lòng thầm lau mồ hôi trộm. Hóa ra là truyền thuyết hãm hại chúng hoàng chính là của hắn tạo thành. Phong ba ở Tuyết Nguyệt trước đây là có một vị đạo sĩ đã dám lừa gạt 8 vị vũ hoàng để họ dùng bản thân mình hiến tế, suýt chút nữa còn bị ma đế ăn mòn. Lời đồn đại này đã truyền đến tận bát hoang, nhưng ngoại trừ những người được chứng kiến sự kiện hôm đó thì mọi người bán tín bán nghi. Nhưng giờ phút này, chúng hoàng đã chứng thực điều đó, vị đạo sĩ vừa trở thành tân hoàng này chính là người ngày xưa đã hãm hại chúng hoàng bọn họ. Lá gan của tên này không nhỏ chút nào. Mọi người thấy Viêm Đế vẫn ngồi thản nhiên ở đó. Hai mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, đối với chúng hoàng mà lại không hề để lộ ra một chút xíu sợ hãi nào. Thế nào, ngày xưa các ngươi bị bổn đế lừa gạt, không lẽ hôm nay đến đây tìm bổn đế tính sổ sao? Viêm Đế híp mắt cười rộ lên. Hôm nay bổn đế thành hoàng cho nên tâm tình rất tốt, không muốn cãi nhau với các ngươi làm gì, mau cút đi, chớ có quấy rầy việc bổn đế củng cố tu vi. Viêm Đế phất tay với bộ dáng không quan tâm, trực tiếp hạ lệnh trục khách, đuổi chúng hoàng cút. Cái lão bất tử này, Lâm Phong không nói gì mà chỉ lắc đầu mặc niệm, tên này thực sự không biết khiêm tốn chút nào. Người ở Hỏa Diệm Sơn đều đang vì Viêm Đế mà toát mồ hôi lạnh đầy người. Tuy người này không phải cường giả của Hỏa Diệm Sơn, nhưng dù sao hắn cũng thành hoàng ở đây. Hơn nữa có vẻ tên này còn quen biết với Phó Hắc. Nếu như hắn có thể đầu nhập vào Hỏa Diệm Sơn, thì chuyện này không hẳn là không tốt. Gia hỏa cuồng vọng, Vấn Hoàng hừ lạnh. Vấn Hoàng tiền bối, lúc này Lâm Phong cất tiếng khiến cho Vấn Hoàng phải nhìn về phía hắn. Tiền bối, tính tình của tên này từ xưa đã vậy rồi, luôn không biết trời cao đất rộng. Ngày xưa có chỗ nào đắc tội với tiền bối thì cũng xin chớ trách. Hắn với ta là bạn tốt với nhau, tiền bối cũng sẽ không muốn làm kẻ thù với hắn đâu. Lâm Phong cười khổ truyền âm. Sau khi Vấn Hoàng nghe được lời của Lâm Phong thì ngẩn ra. Tên đạo sĩ này vậy mà là bạn tốt của Lâm Phong sao? Ngày xưa ở Vận Mệnh Thành gặp chuyện cũng may là có hắn đỡ lời thay ta. Nếu như có Vấn Thiên Ca và Vấn Ngạo Tuyết ở đây thì nhất định sẽ nhận ra hắn thôi. Ta cũng không có gì phải nói dối. Lâm Phong nhìn thấy tia sáng trong mắt Vấn Hoàng nên tiếp tục nói. Trầm ngâm một lát, Vấn Hoàng cười. Tốt, đã như vậy ta không làm khó hắn nữa. Nhưng vị bằng hữu này của ngươi đúng là cực phẩm. Chính xác hoàn toàn, Lâm Phong cười nói. Vấn Hoàng không trở thành địch với Viêm Đế là vì dựa vào tầng quan hệ này. Vị tân vũ hoàng Viêm Đế này có thể đứng trên cùng chiến tuyến với mọi người, cô thế lực của bọn họ sẽ tăng lên nhiều. Chuyện như vậy cớ sao không làm? Tiếp theo thì phải nhìn xem thực lực của tên gia hỏa này thế nào mới được. Đám người Bằng Hoàng, Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng cũng không dễ nói chuyện như Vấn Hoàng vậy. Khi nghe được Viêm Đế nói năng lỗ mãng, lãnh ý trên người bọn họ tăng lên mạnh mẽ. Chỉ là một tên tân hoàng mà lại dám cuồng ngôn đến vậy. Không biết trời cao đất rộng, Tề Hoàng lạnh lùng quát. Áo giáp của Bằng Hoàng xuất hiện vô cùng đẹp mắt, lực lượng pháp tắc dường như xuyên qua hư không, đến tận những nơi sâu xa. Ừ, chỉ là một con chim nho nhỏ mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt bổn đế. Ta đây vừa vặn đang thiếu một tọa kỵ, tới đây, để bổn đế thu nạp ngươi. Ánh mắt Viêm Đế đảo sang Bằng Hoàng ở phía trên cao cất giọng hài hước. Đại Bằng Điểu tính tình vốn là kiệt ngạo bướng bỉnh, cuồng vọng tự đại, nay lại bị khiêu khích liên tiếp như thế thì cực kỳ nổi giận. Ngay khoảnh khắc đó kim quang tỏa ra, Bằng Hoàng hóa thành bản thể với đôi cánh rực rỡ dài đến cả trăm thước. Sau một tiếng quát lớn thì đã thấy Bằng Hoàng lao thẳng xuống từ khung trời, kim quang trở nên vô cùng rực rỡ. Những nơi hắn đi qua xuất hiện các khe hở đen kịt, nhưng chúng đều bị hắn cắt đứt. Luồng khí do đôi cánh tạo nên khiến cho mọi người không ngừng lui về sau. Đi! Viêm Đế vung tay áo lên, hắn và Phó Hắc cùng biến mất ngay lập tức. Sau đó thân ảnh Bằng Hoàng đã xuất hiện trong đóa hoa sen đen. Một cỗ liệt diễm bao quanh cả khu vực, Hỏa Diệm Sơn dần bạo động, lực lượng hỏa diễm quay cuồng bay lên trời, làm cho khu vực có đóa sen đen xen lẫn với sắc đỏ. Mọi người ở trên không trung không ngừng né ra, sắc mặt chúng hoàng cứng đờ, rồi mang người bên cạnh mình rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Phiến không gian kia bây giờ đã tràn ngập ánh lửa, giống như có một đại trận khủng bố xuất hiện, có thể khiến cho bằng hoàng chết mất xác. Ê a, một âm thanh cuồng nộ truyền ra từ trong biển lửa, nhưng mọi người vẫn chưa nhìn thấy thân thể của bằng hoàng, mà thay vào đó là ngọn lửa như dung nham phun trào dữ dội không ngừng bay lên trời. Lão bất tử kia, Lâm Phong khẽ sửng sốt, thiếu chút nữa thì hắn quên mất tên gia hỏa này từ trước đến nay luôn am hiểu việc hố người ta. Mặc dù hắn cùng tên đó ở chung với nhau đã lâu, nhưng cũng không biết được con át chủ bài của tên đó đến cùng là gì, càng không biết được thực lực của hắn có bao nhiêu mạnh mẽ. Âm thanh cuồng nộ khiến cho cả đất trời rung động, rốt cuộc biển lửa giảm bớt, thân ảnh của bằng hoàng lại xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng nhìn tình hình của hắn lúc này, mọi người đều cảm thấy lạnh run, nhất là những vị cường giả vũ hoàng kia. Cho dù hỏa diễm sơn nóng thật, nhưng trong tâm bọn họ lại cảm thấy rất lạnh. Bằng hoàng lúc này trông tơi tả vô cùng, áo giáp đã bị phá vỡ, trên kim lân có vết máu, từng giọt tinh dịch của hoàng kim không ngừng rơi xuống. Đôi cánh dài cả trăm thước này dường như mất đi phong thái uy nghi ban nãy, nó đã bị nhiễm một lớp máu tươi, thậm chí có một vài ngọn lửa đen còn đang đốt cháy lồng vũ. Bằng hoàng được xưng là người có phòng ngự mạnh nhất trong cửu u bát hoang, thế mà chỉ một lần đánh đã đưa vào trong trận bạo loạn, có thể khiến hắn trông vô cùng thê thảm khi đi ra. Những vũ hoàng còn lại nghĩ đến, nếu như mình vào đó thì bây giờ sẽ thế nào, có thể còn sống đi ra hay không? Nghĩ đến đó khiến trong lòng bọn họ rét lạnh, toàn thân không nhịn được mà run lên. Tên đạo sĩ khốn kiếp miệt thị vũ hoàng đó khiến cho bọn họ tức giận muốn giết hắn, nhưng nếu ra tay thì có thể sẽ có cục diện như bằng hoàng lúc này. Lúc này thân sắc bằng hoàng khiến cho người khác sợ hãi, hắn không nói lời nào mà nhìn chằm chằm xuống biển lửa bên dưới. Trong khu vực sâu bên trong biển lửa có thân ảnh viêm đế đang đứng ngửa đầu nhìn bằng hoàng buồn bực nói: đáng tiếc vậy mà không thể nướng chín ngươi, toàn thân đại bằng điểu đều là rất bổ a. Ê a, bằng hoàng bị những từ ngữ vũ nhục như thế liền gào thét điên cuồng, pháp tắc hóa thành những mũi tên sắc nhọn bắn xuống biển lửa bên dưới với luồng sát khí mạnh mẽ. Không gian bây giờ chỉ còn lại vô số mũi tên, mỗi một mũi tên đều bén nhọn như lông vũ của hắn vậy. Viêm đế đưa tay lên rạch một đường giữa hư không, những mũi tên đều bị hút vào bên trong khe hở vừa xuất hiện. Cho đến hiện tại, tên đó vẫn luôn có bộ dáng phong khinh vân đạm, làm mọi thứ trở nên dễ dàng. Cái này, Vấn Hoàng chứng kiến một màn này không khỏi sửng sốt, tên này từ đâu chạy ra vậy, hơn nữa còn rất khủng bố. Lâm Phong làm thế nào có thể trở thành bằng hữu của tên này? Lăn ra đây, chiến đấu đàng hoàng. Bằng hoàng mở cặp mắt lớn gào lên với viêm đế ở nơi sâu trong biển lửa. Hừ, nếu như hắn đi ra thì chờ đợi hắn chính là cái chết rồi, nên đương nhiên phải co đầu rụt cổ, đan hoàng lãnh đạm nói. Cái loại vũ hoàng phế vật như ngươi mà cũng dám giễu võ dương oai trước mặt bổn đế, ta ra ngoài ngươi có dám độc chiến không, ta sẽ khiến ngươi bỏ mạng trong hỏa diệm sơn này. Viêm đế quét mắt qua đan hoàng, ánh mắt kết hợp cùng lời nói đầy lạnh lùng khiến ông ta cứng người lại. Khi thấy tình trạng thê thảm của bằng hoàng thì hắn đã không còn khinh thường viêm đế, nhưng vẫn muốn dùng lời lẽ để chọc giận ép viêm đế ra mặt. Buồn cười là dù hắn đã sống qua nhiều năm rồi nhưng cũng chỉ như đứa trẻ ở trước mặt viêm đế mà thôi. Tổng cộng viêm đế cũng chỉ xuất hiện có mấy lần trước mặt mọi người. Lần đầu là khi hãm hại vũ hoàng, bây giờ chúng hoàng nhìn luồng pháp tắc lực lượng kia, có thể suy đoán được tên này tự mình thành hoàng mà không mượn nhờ lực lượng nào khác. Loại vũ hoàng này còn mạnh hơn những tên phải nhờ đến lực lượng pháp tắc, còn họ tự mình ngộ đạo cũng như lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, cho nên đương nhiên khả năng khống chế và vận dụng tốt hơn, cường đại hơn. Thấy đan hoàng trầm mặc, viêm đế liền miệt thị: cũng sẽ qua đời nhanh thôi, dù thế nào thì cũng là cái đồ phế vật, chỉ biết miệng lưỡi mà không dám nghênh chiến. Nếu ta là ngươi thì sớm không ở đây để chịu xấu hổ rồi, đến cả mặt mũi cũng không cần, về nhà tìm chỗ nào kín đáo đập đầu vào tường mà tự giận. Hô, đan hoàng phun ra một ngụm khí, sắc mặt càng ngày càng rét lạnh. Tuy nói rằng tâm vũ hoàng không dễ dao động, nhưng viêm đế mắng người vô cùng thậm tệ, khiến cho mọi người đều nghĩ hắn là một cái phế vật vũ hoàng, khiến cho hắn vô cùng mất mặt. Còn ngươi nữa, tà hoàng phải không? Nghe nói ngươi khi dễ người khác, đối với cảnh giới này ta cũng không quen thuộc là mấy. Ngươi có dám luyện tay cùng ta một chút, để cho bổn đế có thể quen thuộc cảnh giới hơn không? Ánh mắt viêm đế rơi trên người tà hoàng khiến mọi người run lên. Tên này đang muốn khiêu khích từng người một hay sao? Ta tới giúp ngươi luyện tập. Bằng hoàng bước lên phía trước, ánh mắt vô cùng sắc bén. Không đến phiên nhà ngươi, các ngươi nhiều người như vậy cùng đến đây dọa bổn đế, đương nhiên ta đây phải muốn nhìn xem cái đám phế vật các ngươi có thực lực thế nào. Nếu như quá phế thì không nên ở lại đây mất mặt xấu hổ, mau cút cho khỏi Hỏa Diệm Sơn. Từ đây về sau, Hỏa Diệm Sơn này chính là địa bàn của ta. Viêm Đế không chút kiêng kỵ rêu rao bản thân, sau đó nhìn sang Tề Hoàng. Phế vật, chiến hay không chiến thì phải nói. Lúc trước đúng là ta đã lừa ngươi, bây giờ bổn đế đang đứng ở trước mặt ngươi rồi, không dám ứng chiến thì ngươi cũng nên xấu hổ mà cút đi cùng những tên còn lại, tránh cho mất thời gian cũng như mất mặt trước đám đệ tử của các ngươi. Tề Hoàng tức muốn thổ huyết, đến mức này rồi nếu như hắn còn cự tuyệt thì quá mất mặt. Chiến, Tề Hoàng rít lên, cái miệng Viêm Đế vẽ lên một đường cong, nhìn về phía đám người mà nói. Nếu như ngươi muốn tính sổ với bổn đế thì từng người tới đây để ta luyện tay một chút. Đương nhiên, nếu như các ngươi cùng liên thủ đấu với ta, ta cũng không thèm để ý. Quá vô sỉ rồi, Lâm Phong trợn trắng mắt, gia hỏa này luôn miệng nói là không ngại, kề khi cả đám xông lên, nhưng lấy cá tính của hắn một khi nói vậy, thì sớm đã đi ra cho bọn họ công kích rồi chứ không cần đợi đến lúc này. Vậy mà bây giờ lại ra vẻ nói tốt như thế, thì còn có tên vũ hoàng nào không có mặt mũi mà liên thủ tấn công hắn. Cái tên này dù cho thành hoàng thì vẫn khốn kiếp như vậy, đã vô sỉ, nay còn vô sỉ hơn, nói năng hùng hồn lý lẽ. Sau khi nói xong, Viêm Đế bay lên không trung đứng đối diện với Tề Hoàng. Bổn đế vừa mới tấn thăng vũ hoàng, cho nên chưa quen thuộc, có thể sẽ mất thời gian để khống chế lực lượng. Tề Hoàng bước ra ánh mắt lạnh buốt, cho hắn thời gian để quen thuộc với cảnh giới này thì ông ta có thể thắng sau. Hôm nay nhất định phải giết choán trở tay không kịp. Bước tiếp theo đã tràn ngập lực lượng pháp tắc, thân thể Tề Hoàng biến mất, một khắc sau xuất hiện, nhưng khi quay qua không gian quanh Viêm Đế lại rung động, hắn đã bị bao vây. Ân, Viêm Đế cau mày, thân thể xoay tròn một vòng trên hư không, hắn tựa hồ đang bối rối không biết nên làm thế nào. Bó, một tiếng quát lạnh truyền đến, hư không dần siết lại, bó buộc Viêm Đế ở trong pháp tắc chi lực. Tề Hoàng lại bước lên tung ra thủ trưởng, chặt đứt pháp tắc không gian mà chém ra một cái khe hở, muốn cắt ngang cả Viêm Đế. Cách khống chế lực lượng của Vũ Hoàng, dù là không gần thân nhưng vẫn có thể lợi dụng pháp tắc thiên địa để phát động công kích. Nhưng nếu muốn nó phát ra được lực lượng tối đa thì khó thực hiện được, bởi vì đặc điểm của nó là càng gần thân thì càng mạnh mẽ. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là điểm yếu khi bọn họ ở những tình huống cận chiến. Ngay giây phút Tề Hoàng công kích về phía Viêm Đế, mọi người vẫn thấy hắn rất bình thản bước về phía trước. Lập tức xuất hiện một cái vòng đồ án hỏa diễm dưới chân hắn, mang theo pháp tắc chi lực cường đại đến tận cùng. Hỏa diễm đã đốt cháy những pháp tắc đang trói buộc hắn. Đông, Viêm Đế bước đi bình thản, từng bước của hắn như mang theo đồ án bao vây không gian này. Đám người phía dưới chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều các đồ án toát ra khí thế đáng sợ. Những cái này giống như đang gia tăng sức mạnh cho hắn. Viêm Đế nâng tay lên, ma liên rung động và thủ ấn xuất hiện, cùng với lưỡi đao của Tề Hoàng đụng vào nhau, làm pháp tắc chi lực tràn ra. Khi đó đồ án lại càng sáng hơn, Tề Hoàng giống như đã cảm nhận được uy hiếp, nên pháp tắc trên người ông ta rung rinh và chỉ sau giây lát ông ta biến mất. Quấn quanh, Viêm Đế thấp giọng hô, từng sợi khí tức hắc ám đen tuyền phát ra từ ma liên tràn tới quấn quanh thân thể của Tề Hoàng, nhưng nó lại không mang theo lực lượng hủy diệt mà chỉ đơn thuần là trói hắn lại. Ra, Viêm Đế hét lớn, đồ án như có sự sống mà nghe lời hắn bay lên trên khung với tốc độ nhanh không tưởng nổi. Oanh một tiếng, đồ án làm cho không gian chung quanh tràn ngập trong lửa và hơi nóng, phía trên bầu trời đã không còn chỗ nào để trốn tránh. Tề Hoàng lúc đó xuất hiện sáng chói trên hư không, nhưng nhìn thấy Viêm Đế cười lạnh, đồ án càng phát sáng hơn, thiên địa đã bị đốt tạo ra một không gian hư vô, nhưng dưới biển lửa thì nó trở nên vô cùng yếu ớt. Người bên dưới nhìn lên mà run rẩy, đây chính là tên Viêm Đế có cừu oán với các vũ hoàng, nghĩ đến đây sắc mặt bọn họ càng khó coi. Chẳng lẽ cái này chính là thực lực của một người vừa bước vào hũ hoàng hay sao? Bọn họ cơ hồ có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc vừa rồi là mạnh hay yếu. Vậy nên, điều đúng ở đây là Viêm Đế yếu hơn Tề Hoàng không chỉ một chút mới đúng. Thế nhưng bây giờ hắn lại có thể nhờ vào những cái đồ án đỏ rực kia mà tăng cường lực lượng cho mình, khiến cho biển lửa có thể đốt trụi cả không gian, khiến Tề Hoàng dù đã trốn vào hư không mà vẫn nằm trong phạm vi công kích của ngọn lửa. Hóa ra, các hoàng này lại yếu ớt ở trước mặt tên đó như vậy. Lâm Phong thầm run lên, một mảng lớn không gian đã bị lửa đốt mất, ánh sáng trên người Tề Hoàng cũng bị ăn mòn, thân thể hắn dần bị lửa bao vây, lực lượng huyết mang đang chuẩn bị dâng trào. Trong thân thể Tề Hoàng xuất hiện một cái đồ phổ cường thịnh, làm pháp tắc lực lượng lan tràn ra ngoài. Đồ phổ đưa hắn thoát khỏi phạm vi công kích của biển lửa. Tề Hoàng đã đứng ở nơi xa xôi nhìn chằm chằm vào Viêm Đế. Viêm Đế từng bước nhỏ đi về phía trước, ngọn lửa dần tản đi, trong không gian xuất hiện cơn gió lốc mạnh mẽ, nhưng bây giờ mọi người chỉ lo nhìn Viêm Đế, bọn họ thực sự là cảm thấy kiêng kỵ tên này. Hắn thực sự là không thuần thục cách khống chế lực lượng hay sao? Những vũ hoàng ở đây không ám dám so lực lượng ta với ngươi, xem ai mạnh hơn đâu. Dù cho là lực lượng có không mạnh mẽ thì sức khống chế cũng đã bù đắp được tất cả. Ngươi còn đứng ở đây làm gì? Bồn đế cũng chỉ là muốn luyện tay một chút thôi, nếu không ngươi nghĩ là ta không giết được ngươi hay sao? Viêm Đế trêu tức làm cho Tề Hoàng nghe được mà câm nín. Ta đến luyện tập với ngươi. Đột nhiên ngay lúc đó nổi lên một cơn lốc xé rách hư không, Băng Hoàng đã hóa thành một sợi kim sắc xông về phía Viêm Đế, tốc độ nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy. Cái con tạp mao điểu này, bổn đế thành toàn cho ngươi. Viêm Đế quát lạnh một tiếng rồi liên tục bước ra, thi triển hàng loạt bộ pháp, hư không lập tức trở nên điên cuồng, vô số ngọn lửa bay về phía Băng Hoàng. Hắn la lên rồi vươn đôi cánh ra chém, đồng thời đôi cánh còn lại không ngừng đánh về phía Viêm Đế. Số đao kiếm thì không gì có thể vượt qua được cái thứ được đúc thành từ kim thuần túy. Pháp tắc màu vàng kim kết hợp với gió làm bùng nổ pháp tắc lực lượng cường đại, có thể chém giết tất cả. Điều khiến người ta rung động là Viêm Đế không những không tránh khỏi công kích mà còn đạp lên những đồ án kia để bay về phía đôi cánh khổng lồ. Nhìn gần thì thấy hắn rất nhỏ bé, có cảm giác đôi cánh đó có thể chụp chết hắn ngay lập tức vậy. Đồ phổ hỏa diễm khắc trong lòng bàn tay của Viêm Đế, nắm đấm của hắn đánh về phía trước một cách bình tĩnh, dù cho đôi cánh đó có được đúc từ hoàng kim, nhưng đồ án vẫn có thể đánh vào được. Đông, trái tim mọi người nhảy lên theo âm thanh phát ra, sau đó họ thấy được thân thể Viêm Đế bay ra ngoài, nháy mắt đã lui về sau vài vạn mét, nhưng Bằng Hoàng lúc này cũng hét lên một tiếng điên loạn. Mọi người liền thấy được nơi mà Viêm Đế đánh vào, lồng vũ đã bị mất, chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, mơ hồ, cùng với máu màu vàng kim không ngừng chảy ra, thậm chí còn lan ra cả pháp tắc chi lực. Tình cảnh này khiến ai nhìn thấy cũng giật mình. Người có phòng ngự mạnh nhất ở Bát Hoang này đã bị phá, mọi người thầm nghĩ. Bằng Hoàng vốn được xưng là vũ hoàng có tốc độ nhanh nhất và lực phòng ngự mạnh nhất trong Bát Hoang cảnh, còn về đôi cánh thì nó rất kiên cố và cứng cáp, nhưng bây giờ lại bị phá vỡ, máu tươi chảy ra không ngừng. Điều này cho thấy sức công phá của Viêm Đế là vô cùng lớn. Đương nhiên, chỉ có Bằng Hoàng mới biết được đôi cánh của mình đã bị phá vỡ như thế nào. Cái công kích của Viêm Đế không phải nhắm vào đôi cánh của hắn, mà là đem pháp tắc lực lượng dung nhập vào bên trong nó, rồi ăn mòn từ trong ra ngoài, phá tan phòng ngự của hắn. Phòng ngự của con chim nhà ngươi cũng tạm được, vậy mà chỉ nướng chín được có vài miếng thịt thôi. Viêm Đế thấp giọng nói, nhưng hiện tại cũng không ai dám chê cười hắn nữa. Tên đạo sĩ khốn kiếp này dù bất cần đời nhưng thực lực của hắn lại không phải dạng vừa đâu. Đến cả Bằng Hoàng cũng không thể chấn áp nổi hắn, thì những vũ hoàng ở đây càng không có tuổi. Xem ra, mối thù ngày xưa bị hãm hại ở Tuyết Nguyệt Quốc thì hôm nay không thể báo được rồi. Viêm Hoàng bỏ mình, điều này đối với Bát Hoang cảnh mà nói chính là một tai nạn, mà đối với Hỏa Diệm Sơn càng đau lòng hơn. Vì vậy hôm nay trong Hỏa Diệm Sơn lại có một vị vũ hoàng tấn cấp. Chuyện này là một tin rất tốt, nhất là trong tình trạng Bát Hoang cảnh đang lâm nguy. Chư vị không bằng hãy buông tha ân oán vì đại cuộc. Vũ Hoàng mở miệng, thực lực của Viêm Đế mạnh mẽ cho nên có thể thử lôi kéo cùng chiến đấu. Không sai, ngày xưa ta có quan hệ với vị đạo hữu này mà bây giờ hắn đã thành hoàng. Việc ngày trước cũng chỉ là chuyện nhỏ, không bằng chúng ta biến thù thành bạn, vẫn hoàng phụ họa. Hừ, nếu như hắn không phải là người của Thí Hoàng đồng minh thì sao lại phải khống chế Hỏa Diệm Sơn này chứ? Tề Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn không ưa nổi Viêm Đế. Dù ngươi là người của Tề gia thì cũng có thể là người của Thí Hoàng đồng minh, hắn thì cũng không thể như thế. Lâm Phong cười lạnh, bắn ánh mắt sắc bén về phía Tề Hoàng, và ông ta cũng làm ngược lại. Tiểu hỗn đản, chuyện của bổn đế ngươi cũng không nên xen vào. Viêm Đế chừng Lâm Phong, hắn vẫn còn luyện tay chưa đủ à? Này lão bất tử, ngươi cũng không nên quá không an phận như vậy chứ. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Viêm Đế, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không hề có ý nhượng bộ. Lâm Phong, các người quen nhau sao? Vũ Hoàng nhìn Lâm Phong mà hỏi. Sư tôn, người tính già cũng có quen đấy. Lâm Phong cười hì hì. Vũ Hoàng hẳn không nghĩ tới tên gia hỏa này chính là con cùng kỳ đi theo hắn ở trong Cửu Trọng Thiên. Tiểu hỗn đản, người dám nói ra thử xem. Viêm Đế quát to một tiếng, chừng to mắt. Hành động này khiến cho Vũ Hoàng cảm thấy mình hồ đồ rồi. Sau đó Lâm Phong quét sang Viêm Đế một ánh mắt. Tên này mà còn sợ mất mặt nữa sao? Người này chính là Ngụy Đế, yêu thích sử dụng ngôn từ khoa trương, tự xưng là bổn đế, là bằng hữu tốt của ta, cùng ta đến Bát Hoang. Lâm Phong cũng không chọc Viêm Đế nữa, lời giải thích khiến cho Vũ Hoàng cười hài lòng. Hắn chỉ cần nhìn bọn họ đối thoại là biết giao tình giữa họ không đơn giản. Nếu đã vậy thì càng không thể động đến Viêm Đế rồi. Hóa ra là bằng hữu. Viêm Hoàng của Hỏa Diệm Sơn đã bỏ mình, vậy thì không bằng các hạ ở lại đây chấp trưởng đi, thế nào? Viêm Đế trừng mắt nhìn Lâm Phong một cái, tên này lại dám nói là hắn khoe khoang. Bổn đế đang có ý đó, từ nay về sau ta là chủ của nơi này. Đám gia hỏa mắt để trên đầu như các ngươi, nếu còn không rời khỏi đây, bổn đế cũng không ngại đến nhà các ngươi chơi đâu. Âm thanh bình tĩnh của Viêm Đế không hề che giấu chút uy hiếp nào. Câu nói này khiến thần sắc chúng hoàng ngưng động lại. Hỏa Diệm Sơn thì không phải địa bàn của hắn, mà hắn chỉ là tiếp nhận, cho nên hắn sẽ chẳng quan tâm đến nó. Vậy thì hiện tại nếu họ mà gây hấn với hắn thì người thiệt chỉ là họ thôi. Thế nhưng người của Hỏa Diệm Sơn lại rất hy vọng Viêm Đế lưu lại. Có một vị vũ hoàng đứng đầu thì vẫn tốt hơn, ít nhất Hỏa Diệm Sơn sẽ không có nguy cơ bị xóa tên. Hơn nữa người này cũng là dùng lửa để tu luyện và còn tự xưng là Viêm Đế, giống tên của Viêm Hoàng khi xưa. Thực lực của Viêm Đế cũng đủ làm chúng hoàng kiêng kỵ, chỉ bước ra một bước đã có thể bùng phát ra lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong thánh văn. Công kích kia cũng là một loại pháp tắc thần thông, để cả những người được xưng là đệ nhất phòng ngự như Bằng Hoàng cũng bị tổn thương, hiện tại không một ai dám đối mặt với hắn nữa. Thần sắc của Tề Hoàng lạnh buốt, vị tân vũ hoàng cường đại này không những quen biết Lâm Phong mà quan hệ rất tốt. Hai người bọn họ từng ở trong Tuyết Nguyệt Quốc có thể đã tru sát cường giả khắp nơi. Còn không mau cút đi, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Chẳng lẽ muốn bổn hoàng đích thân tiễn khách? Ánh mắt của Viêm Đế quét qua đám người Tề Hoàng khiến bọn họ co rúm lại. Các hạ đã tấn thăng vũ hoàng, hơn nữa còn quản lý Hỏa Diệm Sơn. Chúc mừng, chúc mừng. Vậy thì hiện tại chúng ta không quấy rầy nữa. Nhiều người thức thời đã mở miệng cáo từ, rất nhanh Hỏa Diệm Sơn trở nên trống vắng. Đám người Tề Hoàng mặc dù phẫn nộ nhưng cũng hiểu mình không làm gì được Viêm Đế, cho nên chỉ có thể là rút lui. Bằng Hoàng thì giận dữ rời đi. Từ sau khi hắn bước chân vào cảnh giới này đến nay, chưa một ai có thể gây thương tổn cho hắn. Viêm Đế là người đầu tiên làm được. Xem ra lần này trở về Yêu Hoàng Điện, hắn phải lĩnh ngộ thật tốt những loại sức mạnh thần thông của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu để ngày khác báo thù rửa nhục. Ngụy Đế, ngươi định ở lại Hỏa Diệm Sơn luôn sao? Đợi khi chúng hoàng rời đi chỉ còn đám người vũ hoàng thì Lâm Phong mới mở miệng hỏi, ngươi có muốn lưu lại không? Bổn đế có thể giúp ngươi lĩnh ngộ lực lượng hỏa diễm. Viêm Đế đáp lại, dù kiếp trước hắn là một đại cường giả nhưng hiện tại chỉ là một cái tàn hồn trong thân xác người, vừa bước vào cảnh giới mới cho nên vẫn nên tập trung củng cố cho vững chắc. Giờ phút này pháp tắc lực lượng có vẻ đang bất ổn, chứ nếu không vừa rồi tên tạp mao điểu kia không chỉ bị thương nhẹ như vậy. Có cơ hội ta sẽ trở lại, ngươi cứ tập trung vào việc củng cố tu vi đi. Lâm Phong giống như hiểu được suy nghĩ của tên này, cười nói, sư tôn, người chuẩn bị đi đâu? Lúc này lại quay sang hỏi Vũ Hoàng. Ta mang hai người họ đến Tề Phượng Sơn nhìn một chút. Lâm Phong, người đừng quên, một tháng sau đến ước hẹn Tây Hoang. Vũ Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng. Sau khi Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi nghe được lời kia tỏ ra cảm kích, xem ra Vũ Hoàng biết rõ tâm tư các nàng cho nên mới cố ý mang về Tề Phượng Sơn. Đi thôi. Vũ Hoàng mang hai người rời đi. Thiên Ma Hoàng nhìn Lâm Phong một cái cười nói, Lâm Phong, tu luyện cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày tấn thăng vũ hoàng. Vừa dứt lời, Thiên Ma Hoàng và Vấn Hoàng cũng đi mất. Bọn họ trước khi đi vẫn không quên nhìn sâu vào mắt Viêm Đế một cái. Đợi đến khi tất cả đi hết không còn ai, Lâm Phong đã xuất hiện trong Hỏa Diệm Sơn. Từng sợi hỏa diễm chảy vào người hắn như đang được tắm rửa. Trong lúc này hắn quay sang hỏi Viêm Đế, Ngụy Đế, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, Viêm Đế trả lời. Vì sau khi thành hoàng thì bầu trời lại bị phá vỡ và thiên ngoại rốt cuộc là thứ gì? Âm thanh của Lâm Phong nghiêm túc mà trang trọng cho nên Viêm Đế cũng phải nheo mắt lại suy nghĩ thật đàng hoàng. Trong mắt hắn bắn ra đạo phong quang làm thiên địa rung động. Lâm Phong không hề quên việc bên trong Tam Sinh Kinh có một vật đã phá trời bay đi mất. Thiên ngoại đến cùng là có cái gì? Lâm Phong, có một số việc hôm nay cũng đã đến lúc người nên biết, để ta đưa người đi xem. Viêm Đế cầm lấy tay Lâm Phong, không gian lập tức trở nên biến dạng, bọn họ đang xông thẳng lên bầu trời với tốc độ kinh người. Không biết họ đã xuyên qua bao nhiêu tầng mây, đến khi Lâm Phong cảm thấy trước ngực bị đè nén đến đau, thì bọn họ đã không còn nhìn thấy mặt đất, đúng nghĩa là đang ở giữa không trung. Mà Viêm Đế lại không hề giảm tốc độ, cứ thế xông về phía bầu trời, xuyên qua từng tầng lớp lớp mây như đến nơi tận cùng, rốt cuộc xuất hiện trước mắt Lâm Phong là tầng trời. Hô hấp của hắn hiện tại rất dồn dập, ngẩng đầu nhìn xem cái gì gọi là trời. Ngươi nhìn đã hiểu chưa? Viêm Đế hỏi. Lâm Phong run rẩy vươn tay chạm vào nơi đó. Đúng thật là trời có thể chạm tay vào, có nghĩa là trời cũng có điểm cuối. Trước đây Lâm Phong vẫn luôn nghĩ là trời nó sẽ kéo lên cao vô hạn, nhưng hiện tại hắn biết rằng vùng trời này thực sự có điểm cuối. Tay của Lâm Phong run lên nhẹ nhẹ và cái tâm của hắn cũng run lên. Cái suy đoán điên khùng và lớn mật như thế mà lại đúng. Cường giả bình thường không có khả năng lên được độ cao như thế này. Nếu như không có Viêm Đế mang hắn lên, thì hắn cũng không thể từ mặt đất lên đến đây để biết điểm cuối nằm ở đâu. Đây quả thực là một sự rung động. Người đã hiểu vì sao pháp tắc chi lực lại xuyên qua bầu trời. Người đã hiểu vì sao các cường giả đều mai danh ẩn tích, và vì sao mảnh đại lục này không có cường giả cấp bậc đại đế chứ. Mỗi một câu của Viêm Đế đều đánh mạnh vào trái tim của Lâm Phong, nhưng sự rung động đó không quá lâu. Hắn đã sớm có loại phỏng đoán lớn mật như vậy rồi, cho nên hôm nay cũng chỉ để chứng thực điều đó thôi. Không chỉ có trời đất mới có điểm cuối mà bát hoang, cửu u, không ai biết thánh thành Trung Châu ở phía bên kia là một mặt khác của thế giới. Viêm Đế nghiêm túc nói một cách chậm rãi. Ở trong đó thì thế giới mà ngươi đang sinh hoạt giống như ngày xưa, có một cuốn đồ phổ mà ta bị phong ấn vậy, đó đều là tiểu thế giới cả. Lời mà Viêm Đế nói ra khiến cho nội tâm của Lâm Phong không thể yên tĩnh. Nơi này, thế giới này cũng chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Suy đoán của hắn bây giờ đã được chứng thực rồi. Ý nghĩ này xuất hiện lần đầu khi hắn đang ở trong tiểu thế giới của Vũ Hoàng. Khi hắn nhìn thấy mọi người trong đó sinh hoạt bình thường, không quan tâm đến chuyện ở ngoại giới, cho đến khi Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng công kích vào nó. Lâm Phong lúc ấy liền nghĩ những người kia sẽ tuyệt vọng vô cùng, và nếu như là hắn thì hắn phải làm sao đây? Lâm Phong đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần rồi. Không gian thần bí ở trong thánh thành Trung Châu, rồi hoang hải trong chiến trường viễn cổ, vận mệnh thành thần bí với 12 cái thần điện. Hắn đã lớn mật mà phỏng đoán rằng bọn họ, tất cả mọi người chỉ đang sinh sống trong một cái tiểu thế giới của người khác mà thôi. Còn người của 12 thần điện kia là những người đến từ nơi khác. Đương nhiên, tiểu thế giới này có thể tồn tại độc lập, nó phát triển bao nhiêu năm nay. Bây giờ thì đã có trời đất bao la bất ngát, con người cùng yêu thú, chỉ tới khi ngươi đạt tới cảnh giới Vũ Hoàng, ngươi mới có thể biết được bí mật này, nếu không cũng không cách nào biết được. Nhưng chuyện này đối với mọi người thì không sao, dù là thế giới nào, thì đối với người bình thường những chuyện này đều giống nhau cả. Mà những người biết rõ bí mật thì cũng sẽ không nói ra việc này, để tránh làm cho lòng người hoang mang. Viêm Đế nói tiếp, nhưng Lâm Phong bây giờ đã trấn tĩnh lại, trong lòng hắn đang lâng lâng. Có nhiều tiểu thế giới tồn tại như vậy hay không? Còn nơi gọi là thánh thành Trung Châu, thực ra thì là đại thế giới. Chân chính là tâm của thế giới sao? Lâm Phong hỏi. Đúng vậy, chỉ khi nào ngươi đến thánh thành Trung Châu thì mới biết được thế giới này nó rộng lớn bao nhiêu. Nơi đó mới thực sự là tiểu thế giới có vô số cường giả. Đừng nói là vạn năm, đến cả cường giả sống qua cả thiên niên kỷ cũng có. Trải qua bấy nhiêu năm bọn họ đã có thể nắm giữ quy tắc của thế giới. Ngươi có thể tưởng tượng ra là sẽ có bao nhiêu tiểu thế giới tồn tại rồi. Từ bậc Vũ Hoàng trở lên thì đã có tiểu thế giới của riêng mình. Viêm Đế cười nói. Lâm Phong liền tưởng tượng đến cảnh đó, nơi kia là một đại thế giới mạnh mẽ đến cỡ nào, có vô số cường giả đã trải qua, không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nhìn thấy vạn vật sinh sôi nảy nở, nhưng cường giả đó tồn tại cùng với thời gian, vô số năm tháng và cũng có vô số người. Hẳn là bọn họ đều có tiểu thế giới riêng của mình. Lâm Phong lại nghĩ đến 12 vị ở trong thần điện. Lâm Phong đã hiểu rõ, bọn họ cũng giống như mình, là một tiểu nhân vật của thế giới khác. Bọn họ cũng phải trải qua sự rèn luyện của thần điện và mang quang huy của nó tới khắp nơi, tạo ra thế lực cường đại. Băng Dương Cự Long chi thể với thể chất mạnh mẽ, rồi có thiếu nữ áo đen thần bí. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến bọn họ, cả hai đều muốn tiến vào thánh thành Trung Châu, giống như các thiên tài yêu nghiệt của bát hoang cửu u. Có một ngày ta sẽ đặt chân đến phiến lục địa đó để nhìn mọi thứ, gặp các nhân vật đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, và những vị trí đó, biết đâu, sẽ có một cái cho ta. Lâm Phong chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi đã cảm thấy máu nóng sôi trào trong bầu nhiệt huyết. Lâm Phong biết suy đoán của mình là đúng, có thể tiến vào thần điện thì 12 người đó đều là yêu nghiệt, bởi vì họ đều là những người đứng đầu các tiểu thế giới của mình. Hắn còn nhớ nha đầu tiểu nhã kia có nói, thánh thành Trung Châu chính là một phiến không gian độc lập, vì đó mới là đại thế giới chân chính. Còn nữa, sau khi hắn phóng thích tam sinh ma đế ra ngoài, không gian của ông ta đã biến mất, có lẽ ông ta cũng đoán được là sẽ có nhiều người nhòm ngó. Nhưng hiện vẫn còn nhiều nghi vấn mà Lâm Phong chưa lý giải được. Rốt cuộc thì vật trong tam sinh kinh đã phóng ra ngoài là vật gì? Tại sao khi tấn thăng Vũ Hoàng thì lại có pháp tắc lực lượng rót vào? Chẳng lẽ lực lượng pháp tắc của đại thế giới có thể bao quát khắp cả không gian này, và đó chỉ là lực lượng mà khi trở thành hoàng mới có thể có? Viêm Đế lại vỗ vai Lâm Phong cười nói, được rồi, bây giờ chúng ta xuống dưới thôi. Lâm Phong gật đầu, hai người lập tức phóng xuống, không lâu sau đã trở lại Hỏa Diệm Sơn. Lâm Phong, Tuy rằng ngươi chưa thấy qua đại thế giới, nhưng mà có bổn đế ở đây, ta sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Đến lúc nào đó ta sẽ mang ngươi đi lưu lạc khắp nơi, để ngươi mới biết thế nào là thế giới chân chính. Lời nói của Viêm Đế vô cùng thấm thía khiến Lâm Phong phải trợn tròn mắt nhìn sang tên đó. Dù nói vậy, nhưng làm sao hắn cứ cảm thấy tên này trông nó hèn mọn bỉ ổi thế nào ấy. Tu luyện cho thật tốt đi, nếu không, Viêm Đế ngươi sẽ bị ta vượt qua rất nhanh. Ngươi đừng quên việc tấn thăng của ngươi, có gông cùm xiềng xích, còn ta thì không. Lâm Phong không chút khách khí đã kích ra hỏa này, để cho hắn trợn mắt lớn hung hăng nhìn Lâm Phong. Dù sao khi xưa hắn cũng chỉ là một cái tàn hồn, thì sao có thể dễ dàng leo lên được. Mà lên trên cảnh giới càng cao thì sẽ càng khó hơn. Ta đi đây. Lâm Phong phất tay một cái tiêu sái rời đi. Mà Diệm Sơn đã có tên gia hỏa này thì chẳng cần lo lắng gì nữa. Còn an toàn của Viêm Đế thì Lâm Phong lại càng yên tâm. Nếu như Thí Hoàng Đồng Minh muốn tới giết hắn thì ít nhất cũng phải lưu lại cả đống người. Dựa theo lời Viêm Đế thì đây chỉ là một tiểu thế giới. Một đám người không hiểu rõ thực lực thực sự của Vũ Hoàng thì sao có thể đánh đồng với Viêm Đế được. Đợi đến khi tên này tu luyện vững chắc lại thì pháp tắc lực lượng của hắn chỉ sợ đã có thể dùng tay không để giết Vũ Hoàng cùng cảnh giới. Sau khi Lâm Phong rời khỏi Hỏa Diệm Sơn, từ Nam Hoang đến Tây Hoang, hắn không có đi qua thông đạo mà trực tiếp bay. Còn tận tới 20 ngày cho nên hắn cũng không cần vội, luyện tập cho tịnh tâm. Từ lần trước luyện tâm hắn đã nhận ra mấy năm gần đây, sát khí của mình quá nặng, cho nên trên đường hắn vẫn luôn chậm rãi bước đi. Tuy dẫm lên xương cốt để mà tiến về phía trước, nhưng không để cho sự giết chóc làm mở tâm trí. Làm người thì vẫn nên có quy tắc của mình. Cho dù có lăng vân chí khí nhưng vẫn cần có tâm địa trong sáng thì mới có thể nhìn xa hơn, đi xa hơn. Năm ngày sau, tại biên giới của Tây Hoang và Nam Hoang, có một hồ nước lớn vô cùng đẹp đẽ với các cảnh trí như tiên. Lâm Phong nằm trên một chiếc thuyền nhỏ để hưởng thụ, bên tai còn vang lên vài tiếng trò chuyện cùng với tiếng đàn làm tăng thêm vẻ đẹp và hứng chí. Bên trong Bích Vương Hồ có các tiên đảo mọc lên san sát, mỹ nhân thì nhiều như mây, cực kỳ là đáng hân thưởng. Người chèo thuyền nói cho Lâm Phong nghe. Mỹ nhân nhiều như mây, giang sơn đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải do ta sở hữu, thì cũng không cần nhìn nhiều. Lâm Phong đặt tay sau ót cười nói. Bên trong Bích Vân Hồ này sao lại có nhiều tiên nữ tấu nhạc như vậy? Công tử là người tài hoa, nhưng không biết chuyện này cũng đúng thôi. Có nhiều đảo ở bên trong nơi này kỳ thực là những nơi trao đổi giữa những người tu đạo. Mỗi một đảo đều thuộc về một thế lực, còn những tiên nữ này chính là người của các thế lực đó. Sau khi nghe người chèo thuyền nói, Lâm Phong cũng nở nụ cười, không hỏi nữa mà im lặng hưởng thụ. Mỗi một nơi ở đây, dù là hẻo lánh nhất thì cũng có quy tắc riêng của nó. Sau khi hắn biết được thế giới này chỉ là một cái tiểu thế giới thì hắn cảm thấy tâm trí của mình đã biến hóa, mọi thứ dường như được mở rộng ra. Thuyền thì vẫn cứ tiếp tục trôi, tiếng đàn thì lượn lờ bên tai, lâu lâu lại thấp thoáng bóng dáng tiên nữ khiêu vũ, nhưng hắn không quan tâm mà hưởng thụ nơi này. 10 ngày sau, trên một vùng quê rộng lớn có một thân ảnh phóng đãng chạy như điên, nhấc lên từng trận cuồng phong thổi dạp cả những cái cây khô cằn và những cọng cỏ vô tội. Nửa tháng sau, trong một thôn xóm nhỏ có tiếng khóc trẻ con chuyển đến, sau đó có một nữ tử tiến tới ôm lấy nó và đối xử với nó như con, thì khi đó tiếng khóc mới dừng lại và đồng ý uống sữa mẹ đưa tới. Cây cổ thụ cách đó không xa bị gió lay rụng vài chiếc lá, khi đó lại có một bóng dáng thanh niên, lưng đeo cổ kiếm đứng trên cây, nhìn xuống cô gái đang nhìn lại hắn. Ngay lập tức vẻ mặt cô gái chỉ còn lại sự bối rối, nhưng nàng lại thấy đôi mắt thanh niên kia không hề có nửa điểm cảm xúc, mà chỉ tươi cười ấm áp, khiến mặt nàng hiện lên từng tầng đỏ ửng, sau đó cúi đầu xoay người đi. Lát sau cô gái kéo vạt áo xuống che đi đôi gò bồng đảo của mình, rồi lại nhìn lên cây nhưng đã không còn bóng dáng thanh niên ấy nữa. Lại thêm 20 ngày, trong một tòa thành cổ có một thanh niên ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trời, thân thể lười biếng dựa vào vách tường đầy rêu xanh loang lổ, hắn khoanh tay hít mắt một cách lười nhác. Suy nghĩ đến, đám mây trên bầu trời vì sao mà có? Đây là một tiểu thế giới thì vì sao có trăng, có mây, có mặt trời? Đây rốt cuộc là vì sao? Ngay khoảnh khắc, thành hoàng sẽ có một luồng pháp tắc lực lượng từ trên trời giáng xuống, chẳng lẽ mọi chuyện đều do duyên số, hay là có người sắp đặt? Những chuyện này tựa hồ còn cách hắn rất xa, nếu như muốn an tĩnh thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Ánh mặt trời yếu dần mà Lâm Phong vẫn nằm đó cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh mắt hắn thu lại. Đêm yên tĩnh nhưng lại có âm thanh lướt gió, vậy mà điều đó cũng không thể quấy nhiễu mộng đẹp của hắn, có thể nói hắn ngủ như lợn. Lúc chân trời có tia sáng rạng đông cũng là lúc hắn đứng dậy chậm bước vào thành, cảm tụ từng cái thành thị. Đôi khi thấy cảnh tranh đấu máu tươi tung tóe nhưng hắn không hề dao động, mà chỉ khi một như một vị khách qua đường không quan tâm. Hắn không phải là chúa cứu thế, không quản được mọi chuyện, cũng chưa bao giờ muốn làm người tốt. Dưới kiếm của hắn còn có rất nhiều hài cốt là đằng khác. Cũng có thể là một ngày khi hắn nắm giữ được quy tắc để xây dựng thế giới thì mới có thể quản được mọi chuyện. Nhưng ngày đó thì còn không biết bao xa nữa. Cổ Long Thành gần Thiên Long Sơn Mạch, chính tòa thành này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu là mùa để trở nên phồn hoa như vậy. Đây chính là tòa thành quen thuộc đối với các võ giả của Bát Hoang Cảnh. Thế lực của Thiên Long Thần Bảo là điểm cuối của tòa thành này. Nó giáp với Thiên Long Sơn Mạch và đó cũng là nơi mà các đệ tử thiên tài ước định tụ họp. Lúc này bên trong Thiên Long Sơn Mạch có một bóng bạch y lộ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn trong vắt như hồ nước, dường như nó có thể chiếu rọi tâm linh người khác. Thanh niên này tản bộ ở bên trong với phong thái phong vân khinh đạm, dẫn đến không ít ánh mắt liếc nhìn. Hơn nữa trong khoảng mấy giây, thân ảnh đó đã biến mất trong tầm mắt của họ. Bộ pháp thì tưởng là chậm rãi nhưng lại khiến cho người ta đản sinh ảo giác. Ta dám đánh cuộc là vị thanh niên kia chính là một trong các nhân vật yêu nghiệt của Bát Hoang. Trên tiểu lâu có người nhìn xuống, có khả năng, vậy thì ngươi đoán xem hắn là người phương nào? Người bên cạnh đồng tình, với khí chất như vậy người này nhất định là một nhân vật ghê gớm, có lẽ đúng thật là một trong các yêu nghiệt của Bát Hoang. Người trẻ tuổi cỡ này lưng đeo cổ kiếm lại mặc bạch y, vị này có chút giống với Lâm Phong. Người kia thì thào lẩm bẩm, khi cái tên được thốt lên hai người quay sang nhìn nhau, cả hai khẽ run rẩy. Lâm Phong, nội tâm họ cả kinh mà nhìn theo phương hướng Lâm Phong biến mất. Hắn đang đi đến Thiên Long Thần Bảo. Nếu Lâm Phong thực sự đến Thiên Long Thành và còn bước vào Thiên Long Thần Bảo, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong giây lát bọn họ cảm thấy như mình đã biết một bí mật động trời. Thiên Long Sơn Mạch, bão cát cuồn cuộn, một thân ảnh bạch y đang tiến vào trong đó. Khắp nơi trong sơn mạch chỉ có cát vàng mà không có người. Lâm Phong dừng lại nhìn quanh, hắn thầm nghĩ, đã đến thời gian ước hẹn, không biết chư vị sư huynh đã đến chưa đây? Đúng lúc này thì truyền đến âm thanh hư không bị xá rách, cát vàng đang cuồn cuộn cũng bị tách ra, xuất hiện hơn 10 khe hở trong không gian. Khi nó đồng loạt mở ra như muốn nuốt cả khí thế của Lâm Phong vào. Lâm Phong người tới rất đúng giờ. Một âm thanh phát ra lập tức thấy hình chiến đang đi ra từ báo cát. Không chỉ có hắn mà mỗi khe hở đều xuất hiện một người. Ngoại trừ Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm đang ở bên ngoài, thì 10 đệ tử còn lại trong 12 đệ tử thân truyền của thiên đài đều đã tới. Các sư huynh xem ra có tiến bộ rất lớn. Lâm Phong nhìn những gương mặt quen thuộc này mà cười nói vui vẻ. Sư tôn lúc nào mới tới? Lâm Phong, sư tôn đang ở Thiên Long Thần Bảo chờ chúng ta. Thiên sĩ bước lên nói khiến Lâm Phong trầm mặc. Ở Thiên Long Thần Bảo chờ ư? Ánh mắt dịch chuyển ra xa, Lâm Phong nhìn về phía Thiên Long Thần Bảo ở cuối cổ Long Thành. Vì Thiên Long Sơn Mạch vốn giáp với nó cho nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng từ đây. Hơn một năm trước, tam đại thế lực là Tề Gia, Thiên Long Thần Bảo và Tư Không Gia đã đến thiên đài ép buộc chúng ta phải tan rã. Sau đó thì Nhược Tà, Kình Thiên và Lâm Phong ở Tề Gia đã làm một trận thống khoái. Còn hôm nay chư vị huynh đệ chúng ta lại tiến vào Thiên Long Thần Bảo làm một vố. Tiên Si cười nhạt, sau đó bước ra, bay vút lên không trung. Ok, như vậy là có lẽ đám người thiên đài muốn báo thủ Thiên Long Thần Bảo. Nhưng mà chúng ta hãy chờ phần sau các bạn nhé. Bye bye mọi người.